Chương 3940, giá bán 2.000 vạn. Chỉ cần có đan phương, cái kia chính mình hỗn nguyên không gian đan sư nhóm, cũng không có thể luyện chế ra đại tiên niết đan. Là tối trọng yếu nhất, tựu là đan dược đan phương. Đương Chiêm Ô đại đế nói xong câu đó về sau, ở đây có hơn nhiều tên hỗn nguyên chi chủ ánh mắt đều phát sáng lên. Chiêm Ô đại đế nói không sai, ta cũng hiểu được, Cảnh Ngôn đại đế có lẽ đem đại tiên niết đan đan phương cống dâng ra đi. Vì liên minh lợi ích, chúng ta có lẽ có kính dâng tinh thần nha. Thương Mạc đại đế nhanh tiếp tục mở miệng nói ra, chỉ sợ Cảnh Ngôn đại đế không có Thương Mạc đại đế cao như vậy giác ngộ a. Có hỗn nguyên chi chủ vừa cười vừa nói, có minh chủ đại nhân ra mặt, sau đó mọi người chúng ta cùng một chỗ khuyên bảo, tin tưởng Cảnh Ngôn đại đế có thể được chia thanh nặng nhẹ. Còn nữa nói, hắn giao ra đan phương, chúng ta cũng không phải bạch dùng. Chiêm Ô đại đế cũng nói, chúng ta sẽ cho hắn tài nguyên đền bù tổn thất, cùng lắm thì cho nhiều hắn một ít tài nguyên tựu là. Thương Mạc đại đế híp mắt chậm rãi nói ra, nhiều vị hỗn nguyên chi chủ đều chờ đợi ánh mắt nhìn hướng Tiêu Nguyên minh chủ. Lại để cho Cảnh Ngôn đại đế giao ra đan phương, xác thực cần Tiêu Nguyên minh chủ ra mặt. Nếu không, là Chiêm Ô đại đế, Thương Mạc đại đế, đối với Cảnh Ngôn đại đế cái kia khó có thể tạo thành quá lớn uy hiếp, càng không khả năng bức bách Cảnh Ngôn đại đế giao ra đại tiên niết đan đan phương. Tứ Lãng đại đế bị giết chết, cái này còn không có qua đi bao lâu. Tiêu Nguyên minh chủ ngồi ở chỗ kia, nhìn xem các vị hỗn nguyên chi chủ. Tại Chiêm Ô đại đế đưa ra cái này đề nghị trước tiên, Tiêu Nguyên minh chủ xác thực là có chút động tâm rồi. Nếu như có thể đạt được đại tiên niết đan đan phương, cái kia xác thực tụ thuận tiện nhiều hơn. Nhưng hơi chút một suy nghĩ, Tiêu Nguyên minh chủ liền cảm thấy cử động lần này không ổn. Cái kia Cảnh Ngôn đại đế, hiển nhiên không phải dễ dàng bị bức hiếp người. Lúc trước Cảnh Ngôn đại đế thực lực còn yếu lúc nhỏ, đối mặt Tứ Lãng đại đế sẽ không có mềm yếu. Cho nên, nếu như bức bách Cảnh Ngôn đại đế giao ra đại tiên niết đan đan phương, rất có thể sẽ để cho Cảnh Ngôn đại đế nổi giận, do đó lựa chọn một loại kịch liệt phương thức qua lại ứng liên minh. Mà hôm nay liên minh, cần Cảnh Ngôn đại đế như vậy chiến lực. Duy trì liên minh ổn định, cần bày ở đệ nhất vị. Còn nữa nói, Tiêu Nguyên minh chủ cảm thấy, hắn vẫn có thể đủ theo Cảnh Ngôn đại đế trong tay đạt được đại tiên niết đan. Chiêm Ô đại đế nếu là cảm thấy có thể làm cho Cảnh Ngôn đại đế giao ra đan phương, cái kia không ngại đi trước tìm Cảnh Ngôn đại đế nói chuyện. Bất quá lời nói rõ ràng, cá nhân ta cảm thấy như thế hành vi rất không thỏa đáng. Tiêu Nguyên minh chủ lắc đầu, đối với Chiêm Ô đại đế nói ra. Chiêm Ô đại đế sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, hắn nhìn Tiêu Nguyên minh chủ. Tốt rồi, chúng ta đã xác định Cảnh Ngôn đại đế có thể luyện chế ra đại tiên niết đan rồi. Nếu là không có những chuyện khác, chư vị có thể đã đi ra. Tiêu Nguyên minh chủ lập tức còn nói thêm, cáo từ, minh chủ, chúng ta đây đi nha. Chúng hỗn nguyên chi chủ, lục tục rời đi Ngọc Khuyết Cung. Quân sư, Tiêu Nguyên minh chủ ánh mắt nhìn qua Thác Liên quân sư. Chủ thượng, Cảnh Ngôn đại đế luyện chế đại tiên niết đan, đối với chúng ta mà nói, cực kỳ trọng yếu. Nếu có được đến đại tiên niết đan, chúng ta đây nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, sẽ gặp dễ dàng hơn nhiều. Thác Liên quân sư mở miệng nói ra, đúng vậy a, ta biết rõ, chỉ là, không biết Cảnh Ngôn đại đế, có nguyện ý hay không bán cho ta đại tiên niết đan. Tiêu Nguyên minh chủ ngưng lông mày nói ra, chủ thượng, ta trước tiên có thể đến hỏi hỏi Cảnh Ngôn đại đế. Ta nhận vi, nếu như Cảnh Ngôn đại đế có thể luyện chế ra tương đối nhiều đại tiên niết đan, hắn chắc có lẽ không cự tuyệt bán một ít đại tiên niết đan cho chủ thượng. Thác Liên quân sư nhìn xem Tiêu Nguyên minh chủ đạo, ân, Tiêu Nguyên minh chủ gật đầu, hay là ta tự mình đi trông thấy Cảnh Ngôn đại đế a? Tiêu Nguyên minh chủ ý niệm trong đầu một chuyển, lên tiếng nói ra, đại tiên niết đan quá mức trọng yếu, đáng giá hắn tự mình đi gặp Cảnh Ngôn đại đế. Cảnh Ngôn tạm thời động phủ, Hỏa Dương đại đế, cảm giác như thế nào? Cảnh Ngôn hỏi Hỏa Dương đại đế, Hỏa Dương đại đế đã dùng qua Cảnh Ngôn đưa cho nàng cái kia một khỏa đại tiên niết đan. Cảnh Ngôn đại đế, cái này đại tiên niết đan hiệu quả quá kinh khủng. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, tiến bộ của ta tựu phi thường to lớn. Ta một mực thử nắm giữ cái kia đầu nguyên tổ đạo tắc, hôm nay đã phi thường tiếp cận thành công rồi. Hỏa Dương đại đế hưng phấn ngữ khi đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ân, đại tiên niết đan hiệu quả xác thực thật là tốt. Bất quá, Hỏa Dương đại đế cũng không muốn rất cao đánh giá đại tiên niết đan hiệu quả. Cảnh Ngôn sau khi gật đầu tiếp tục nói, nếu như không có tiền kỳ đối với một đầu nguyên tổ đạo tắc thời gian dài nghiên cứu tích lũy đi ra nội tình, chỉ dựa vào một khỏa đại tiên niết đan tiếp tục vài ngày hiệu quả, chỉ sợ cũng sẽ không quá lớn. Cảnh Ngôn đại đế, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng bất kể thế nào nói, cái này đại tiên niết đan, đối với hỗn nguyên đại đế cấp độ tiên đế mà nói, đều rất quan trọng yếu. Mặt khác bất luận cái gì tài nguyên, đều không thể cùng đại tiên niết đan so sánh với. Hỏa Dương Đại Đế nói ra, hai người đang nói, Tiêu Nguyên Minh Chủ liền đã đến. Đối với Tiêu Nguyên Minh Chủ tự mình đã đến, Cảnh Ngôn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tiêu Nguyên Minh Chủ muốn đạt được Đại Tiên Niết Đan, Cảnh Ngôn biết rõ tinh tường, bất quá hắn vừa rồi cảm thấy sẽ là Thác Liên Quân Sư đến tìm hắn đàm chuyện này. Không nghĩ tới, nhưng lại Tiêu Nguyên Minh Chủ bản người đến. Minh Chủ, chúng ta đến trong phòng nói chuyện. Cảnh Ngôn thỉnh Tiêu Nguyên Minh Chủ tiến vào động phủ trong một cái phòng. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta lần này đến tìm ngươi, là vì Đại Tiên Niết Đan. Tiêu Nguyên Minh Chủ rất trực tiếp, không có bất kỳ nói nhảm. Nếu như Cảnh Ngôn Đại Đế có thể tiếp tục luyện chế Đại Tiên Niết Đan, ta hy vọng Cảnh Ngôn Đại Đế có thể bán một ít Đại Tiên Niết Đan cho ta. Tiêu Nguyên Minh Chủ tiếp tục nói, giá cả không là vấn đề, người cần gì tài nguyên, cũng có thể trực tiếp nói với ta. Chỉ cần ta có thể tìm được, ta liền sẽ không keo kiệt tiếc. Minh Chủ nói quá lời, nói thật, Minh Chủ ngươi cùng Thác Liên Quân Sư, đối với ta đều một mực nhiều có trợ giúp, ta một mực đều nhớ rõ. Cảnh Ngôn nhìn xem Tiêu Nguyên Minh Chủ nói ra, cái này Đại Tiên Niết Đan, ta có thể bán cho Minh Chủ ngươi. Bất quá, cái này đan dược luyện chế cực kỳ khó khăn, sinh sản cực thấp. Cho nên, tại số lượng này bên trên, chỉ sợ là sẽ rất thiếu. Cảnh Ngôn châm trước nói ra, cái kia không có vấn đề, chỉ cần có cũng rất tốt rồi. Tiêu Nguyên Minh Chủ rất cao hứng nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi cảm thấy một khỏa Đại Tiên Niết Đan, ta cần tiền trả bao nhiêu tiên thạch phù hợp? Tiêu Nguyên Minh Chủ lập tức lại hỏi, một khỏa tiểu tiên niết đan giá cả đều đạt tới trên 100 vạn tiên thạch rồi. Một khỏa đại tiên niết đan giá cả, chỉ sợ hội cao làm cho người khác cảm thấy tuyệt vọng. Bán cho Minh Chủ lời nói, một miếng đại tiên niết đan, tự 2000 vạn tiên thạch a. Cảnh Ngôn thoáng dừng thoáng một phát nói ra, 2000 vạn tiên thạch một khỏa, đại tiên niết đan, một lò chỉ có thể thành đan một khỏa. Mà một lò đại tiên niết đan vật chất thành phẩm, ước chừng là 20 vạn tiên thạch bộ dạng. 20 vạn vật chất thành phẩm đan dược, giá bán 2000 vạn tiên thạch. Nghe được cái số này, mặc dù Tiêu Nguyên Minh Chủ đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là âm thầm hít một hơi khí lạnh. Cái giá tiền này, với hắn mà nói, đều có chút không chịu đựng nổi. Mà xem Cảnh Ngôn Đại Đế ý tứ, nếu như là bán cho những người khác, cái giá tiền này còn có thể rất cao. Chương 3941, hồi Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Như là Chiêm Ô Đại Đế mấy cái Hỗn Nguyên chi chủ, chỉ sợ ra nhiều hơn nữa tiên thạch, Cảnh Ngôn Đại Đế cũng sẽ không đem Đại Tiên Niết Đan bán cho bọn hắn. Tiêu Nguyên Minh Chủ lặng lẽ hít vào một hơi, hắn nhìn qua Cảnh Ngôn, hỏi Cảnh Ngôn Đại Đế, hiện trong tay ngươi còn có Đại Tiên Niết Đan. Trước khi tại Ngọc Khuyết Cung, Cảnh Ngôn đưa một khỏa Đại Tiên Niết Đan cho Tất Thượng Đại Đế, cho nên Cảnh Ngôn trong tay rất có thể còn có luyện chế tốt Đại Tiên Niết Đan. Mặc dù cao tới 2000 vạn tiên thạch đơn giá, cũng phải mua sắm. Còn có một khỏa, nếu như Tiêu Nguyên Minh Chủ sốt ruột muốn Đại Tiên Niết Đan, ta cũng có thể đem cái này khỏa tiên đan tặng cho ngươi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, tốt. Tiêu Nguyên Minh Chủ khí huyết bắt đầu khởi động, nhịn không được vỗ một cái bàn. Sau đó, hắn lập tức lấy ra một cái không gian bảo vật, ở bên trong để vào 2000 vạn tiên thạch giao cho Cảnh Ngôn. Lần trước vì cạnh tranh tiểu tiên niết đan, Tiêu Nguyên Minh Chủ cũng cố ý chuẩn bị không ít tiên thạch hàng hiện có, cho nên có thể tại chỗ mượn ra 2000 vạn tiên thạch. Mà Cảnh Ngôn thì là đem một cái nở rộ đại tiên niết đan bình ngọc giao cho Tiêu Nguyên Minh Chủ. Tiêu Nguyên Minh Chủ nhìn đại tiên niết đan, sau đó thỏa mãn đem cái này khỏa giá trị 2000 vạn tiên thạch tiên đan thu vào. Cảnh Ngôn Đại Đế, có một cái tình huống ta phải nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Chiêm Ô Đại Đế bọn hắn, khả năng muốn đạt được trong tay ngươi đại tiên niết đan đan phương. Tiêu Nguyên Minh Chủ còn nói thêm, bọn hắn muốn của ta đan phương. Ha ha, Cảnh Ngôn cười cười, tiếp tục nói, ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn có thể có thủ đoạn gì. Tóm lại, hay là muốn cẩn thận một ít, Tiêu Nguyên Minh Chủ đạo, ân, ta đã biết. Đa tạ Minh Chủ nhắc nhở. Cảnh Ngôn gật đầu nói, kỳ thật tự tính toán bọn hắn đạt được đan phương, cũng tìm không thấy có thể luyện chế đại tiên niết đan đan sư. Luyện chế viên thuốc này, điều kiện quá mức hà khắc rồi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có khả năng từ trong tay của ta đạt được đại tiên niết đan đan phương. Trong lòng ngươi có chuẩn bị là được rồi. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta đây tựu đi trước rồi. Tiêu Nguyên Minh Chủ đứng dậy cáo từ. Tiêu Nguyên Minh Chủ đi rồi, Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, ánh mắt lóe lóe. Chiêm Ô Đại Đế bọn người không gây phiền toái cũng là mà thôi, nếu như những người dám này đùa nghịch thủ đoạn gì, Cảnh Ngôn hoàn toàn không ngại giáo dạy bọn họ đạo lý làm người. Mà lúc này, Cảnh Ngôn trên người là còn có một chút đại tiên niết đan. Lần trước xuất quan trước khi, Cảnh Ngôn tổng cộng luyện chế ra 10 lô đại tiên niết đan, thì ra là 10 khỏa. Cảnh Ngôn chính mình phục dụng một khỏa, đưa cho Hỏa Dương Đại Đế một khỏa, đưa cho Tất Thượng Đại Đế một khỏa, lại bán cho Tiêu Nguyên Minh Chủ một khỏa. 10 khỏa đại tiên niết đan còn thừa lại 6 khỏa. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi phải về Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Hỏa Dương đại đế hỏi Cảnh Ngôn, đúng vậy a, từ lần trước đi theo Thác Liên quân sư đi vào Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, chưa trở về qua. Cảnh Ngôn nói ra, cái kia Tứ Lãng Hỗn Nguyên bên kia làm sao bây giờ? Tứ Lãng Hỗn Nguyên ở trong, tình huống bây giờ tương đối loạn. Hỏa Dương đại đế còn nói thêm, theo Cảnh Ngôn đã nhận được Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế về sau, Hỏa Dương đại đế cũng hoa đi một tí tâm tư tại Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Tứ Lãng Hỗn Nguyên bên trong, hôm nay xác thực so sánh hỗn loạn. Tứ Lãng đại đế vẫn lạc, toàn bộ Tứ Lãng Hỗn Nguyên ở vào quần long vô thủ trạng thái. Không có việc gì, ta lần này hồi Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, cũng không đợi quá lâu. Về sau, ta sẽ gặp tiến về Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Đến lúc đó, còn cần Hỏa Dương đại đế giúp ta. Cảnh Ngôn đối với Hỏa Dương đại đế cười cười, đi, đến lúc đó ngươi đến Hỏa Dương Hỗn Nguyên nói với ta một tiếng tựu là. Hỏa Dương đại đế gật đầu, còn nói thêm ân, hiện tại ta cũng phải hồi một chuyến Hỏa Dương Hỗn Nguyên. Lần trước ngươi đưa cho ta 50 khỏa tiểu tiên niết đan, được trở về phân phối thoáng một phát, chọn một chút ít có hy vọng tấn chức Hỗn Nguyên đại đế tiên đế. Cùng Hỏa Dương đại đế tạm biệt về sau, Cảnh Ngôn liền đi Tây Lương Thương hội tại Linh Xà Đế quốc tổng bộ, gặp anh Tất hội trưởng. Trước một thời gian ngắn, Cảnh Ngôn tự đối với anh Tất hội trưởng đã thông báo, lại để cho hắn triệu tập các loại tài nguyên. Lần này chuẩn bị phản hồi Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn tự nhiên muốn đem những tài nguyên này đều mang về. Những cường đại kia đế binh, Hỗn Nguyên dị bảo các loại tài nguyên, chủ yếu tựu là vì Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên chuẩn bị. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tương đối mặt khác Hỗn Nguyên không gian, hay là quá yếu. Toàn bộ Hỗn Nguyên không gian, trừ Cảnh Ngôn cái này Hỗn Nguyên chi chủ bên ngoài, liền một cái đại đế cấp độ tiên đế đều không có, thật sự là keo kiệt đi một tí. Cảnh Ngôn muốn dùng đại lượng tài nguyên, tận khả năng nhanh đến, bồi dưỡng được một ít Hỗn Nguyên đại đế cấp độ tiên đế. Đương nhiên, cùng mình thân cận người tu hành, đem cũng tìm được càng nhiều nữa tài nguyên cùng cơ hội. Tại Tây Lương Thương hội, Cảnh Ngôn lúc này đây, trọn vẹn hao phí vượt qua 100 triệu tiên thạch, mua rộng lượng các loại khan hiếm tài nguyên, đều là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên người tu hành có thể cần dùng đến thứ đồ vật. Mang theo những tài nguyên này, Cảnh Ngôn thông qua Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên cùng Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên ở giữa Hỗn Nguyên thông đạo, phản hồi Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Khiến cho dùng Hỗn Nguyên thông đạo, bình thường là cần giao nộp phí tổn, bất quá từng cái Hỗn Nguyên thông đạo, đối với Hỗn Nguyên chi chủ là miễn phí mở ra. Hỗn Nguyên thông đạo vận chuyển sử dụng là cần tiêu hao lớn lượng năng lượng. Mỗi truyền tống một gã người tu hành, hao phí năng lượng đều có chút kinh người, cho nên cái này cũng làm cho Hỗn Nguyên thông đạo không có khả năng đối với từng cái người tu hành đều miễn phí sử dụng. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, hiện tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đã là có hơn 10 đầu Hỗn Nguyên thông đạo, cùng liên minh từng cái Hỗn Nguyên không gian đều có Hỗn Nguyên thông đạo. Mặc dù là cùng Chiêm Ô Hỗn Nguyên, Thương Mạc Hỗn Nguyên cũng đã thành lập nên Hỗn Nguyên thông đạo. Tại Hồng Quân Thiên Cung cùng Thiên Đình lãnh đạo phía dưới, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên phát triển một mực so sánh ổn định. Mặc dù Cảnh Ngôn đã đi ra một thời gian ngắn, nhưng Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên bên trong cũng không phát sinh cái đại sự gì. Minh Ám Hỗn Nguyên người tu hành vẫn đang không có thể tùy ý tiến vào mặt khác. Minh Ám Hỗn Nguyên ở giữa tài nguyên mậu dịch, thủy chung cầm giữ tại Hồng Quân Thiên Cung cùng Thiên Đình trong tay. Bá, đương Cảnh Ngôn theo Hỗn Nguyên thông đạo cái này một bưng ra lúc, cũng đã về tới chính mình Hỗn Nguyên không gian. Tại Hỗn Nguyên thông đạo cái này một mặt, có Thiên Đình vệ đội trấn thủ. Thiên Đình vệ đội là về sau tổ kiến, trực tiếp thuộc sở hữu Thiên Đình thống lĩnh. Cùng ngày Đình vệ đội phát hiện có người theo Hỗn Nguyên thông đạo đi ra, liền lập tức vây đi qua. Những Thiên Đình này vệ đội thành viên đều là tiên đế cấp độ người tu hành. Nhưng là, lúc này thì bọn hắn hiển nhiên đều phi thường khẩn trương. Bọn hắn đã không phải là qua đi như vậy kiến thức, hiện tại bọn hắn biết rõ, Hỗn Nguyên bên ngoài còn có mặt khác Hỗn Nguyên, còn có phi thường đáng sợ tiên đế, so Thiên Đình đại đế nhóm càng thêm cường hoành tiên đế. Cho nên, có người theo Hỗn Nguyên thông đạo tới, bọn hắn sẽ không pháp khống chế khẩn trương. Cũng may, những năm gần đây này, cũng cơ hồ không có người nào sẽ đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Lần trước có một ít người tu hành đi vào Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, hay là tại Thác Liên quân sư dưới sự dẫn dắt tới. Những người kia, trợ giúp Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên thành lập cùng với khác Hỗn Nguyên ở giữa Hỗn Nguyên thông đạo. Làm việc xong thành về sau, liền đều đã đi ra Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, thật cũng không có xâm phạm Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Đại đế, vệ đội thành viên chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, tất nhiên là liếc tự nhận ra. Bọn hắn kinh ngạc biểu lộ, rất nhanh liền biến thành vui sướng. Người tới, là bọn hắn Hỗn Nguyên chi chủ, Cảnh Ngôn đại đế. Chương 3942, Cường Hỗn Nguyên kế hoạch. Một đội Thiên Đình vệ sĩ, vội vàng hướng Cảnh Ngôn chào. Cảnh Ngôn khoát tay áo, cười nói, chư vị đều khổ cực. Không có nhiều tại phụ cận dừng lại, Cảnh Ngôn một cái lắc mình, liền biến mất ở những thiên đình này vệ sĩ trước mặt. Cảnh Ngôn đại đế trở lại rồi, chúng ta là không phải, có lẽ đưa tin hồi thiên đình. Đúng đúng đúng, đến làm cho thiên đình đại nhân nhóm biết rõ, đại nhân nhóm cũng tốt có một chuẩn bị. Theo Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên thông đạo, ở vào Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên cái này một mặt tiết điểm, khoảng cách thiên đình cũng không xa. Bất quá, Cảnh Ngôn tại lách mình ly khai tiết điểm về sau, cũng không có trực tiếp đi thiên đình. Cảnh Ngôn trực tiếp thuấn di về tới Minh Hỗn Nguyên khu vực, đi tới người nhà thân hữu chỗ động phủ. Ta đã trở về, tiến vào động phủ, Cảnh Ngôn tự hô lớn một tiếng. Siêu siêu siêu, từng đạo bóng người, rất nhanh xuất hiện, đi vào Cảnh Ngôn bên người. Cao Phượng, Bạch Tuyết, Không Rảnh, còn có Cảnh Ngôn cha mẹ cùng với một đôi nhi nữ Cảnh Đông Tuyết huynh muội, Lôi Đình Tiên Đế, Dạ Nguyệt Tiên Đế, Nữ Oa Nương Nương, Cửu Thiên Thần Phượng các loại nhân viên, tất cả đều đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Trên mặt của mỗi người, đều lộ ra vui sướng biểu lộ. Bọn hắn tự nhiên cũng biết, Cảnh Ngôn trong khoảng thời gian này đã đi ra Hỗn Nguyên không gian, đi Hỗn Nguyên bên ngoài. Mà ở Hỗn Nguyên bên ngoài, có phi thường cường đại người tu hành cùng rất nhiều nguy hiểm. Bây giờ nhìn đến Cảnh Ngôn trở lại ra hiện ở trước mặt bọn hắn đương nhiên đều vạn phần cao hứng. Tướng công, phụ thân, Cảnh Ngôn đại đế, một đám người, cùng Cảnh Ngôn nói chuyện. Đi, chúng ta tiến gian phòng nói chuyện, cho ta xem, trong khoảng thời gian này các ngươi tại trên tu hành có hay không tiến bộ. Cảnh Ngôn cười phất tay nói ra, kỳ thật lúc này đây Cảnh Ngôn ly khai thời gian cũng không tính là quá lâu, chúng người tu hành mặc dù khắc khổ, nhưng ở cảnh giới bên trên cơ bản không có rõ ràng tăng lên. Cái này con đường tu hành, càng đến hậu kỳ, tăng lên càng là chậm chạp. Mà mọi người mặc dù không thiếu hụt tài nguyên, có thể đó cũng là tương đối mà nói. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên trong mũi nhọn tài nguyên, tương đối những cường hoành kia Hỗn Nguyên không gian, còn là phi thường thiếu thốn. Tựu như lam hòe trái cây như vậy tài nguyên, tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên sản xuất rất thấp, mặc dù là Cảnh Ngôn thân nhân, sử dụng lam hòe trái cây cũng là lúc trước Cảnh Ngôn lưu lại một bộ phận mà thôi. Các ngươi đều rất cố gắng tu hành rồi, nhưng Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tài nguyên, tương đối hay là thiếu thốn đi một tí, làm cho tiến bộ của các ngươi tốc độ, hay là chậm chạp một ít. Tại trên đại thể khảo dạy thoáng một phát mọi người cảnh giới về sau, Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra. Cảnh Ngôn, ngươi trong khoảng thời gian này đi bên ngoài Hỗn Nguyên không gian, những Hỗn Nguyên không gian kia đều rất cường đại sao? Không Rảnh hỏi Cảnh Ngôn, ân, những Hỗn Nguyên không gian kia đều phi thường cường đại. Tiên đế cấp độ người tu hành, số lượng đều rất nhiều. Liền là chân chính Hỗn Nguyên đại đế, đều có không ít. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, lần này ta trở lại, dẫn theo không ít tài nguyên. Cảnh Ngôn còn nói thêm, đang khi nói chuyện, Cảnh Ngôn xuất ra đại lượng các loại tài nguyên, dựa theo mọi người thực lực, phân biệt cấp cho. Lam hòe trái cây cái này một loại thần hồn tài nguyên, mỗi người đều đã nhận được không ít. Đối với Không Rảnh như vậy tiên đế cảnh giới, Cảnh Ngôn còn cố ý chọn lựa ra ẩn chứa đại lượng bổn nguyên đạo tắc vật phẩm, lại để cho hắn có thể càng dễ dàng một chút tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc. Đối với người nhà của mình, Cảnh Ngôn đương nhiên muốn đặc biệt chiếu cố. Cảnh Ngôn còn xuất ra một ít tiểu tiên niết đan, giao thay bọn hắn tại tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc mấu chốt lúc có thể sử dụng viên thuốc này. Cảnh Ngôn trong động phủ, làm bạn người nhà một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, Thiên Đình Thương Nhĩ Đại Đế bọn người còn có Thiên Cung Vĩnh Hằng Tiên Sinh bọn người, cũng đều tại nhận được tin tức về sau, đưa tin cho Cảnh Ngôn hỏi thăm một ít tình huống. Cảnh Ngôn làm bọn hắn không muốn trước tới quấy rầy, chờ qua một thời gian ngắn Cảnh Ngôn hội triệu thấy bọn họ. Một thời gian ngắn về sau, Cảnh Ngôn thẳng nhận được Tạo Hóa Thần Cung. Cảnh Ngôn Đại Đế, Vĩnh Hằng Tiên Sinh, Nhất Mông Tiên Đế bọn người, đã sớm đến Tạo Hóa Thần Cung bên ngoài chờ đón Cảnh Ngôn. Ân, Cảnh Ngôn gật gật đầu. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười nói ra, ta ly khai Hỗn Nguyên không gian trong khoảng thời gian này, các ngươi đều làm rất khá, vất vả các ngươi. Mọi người tất nhiên là không dám nói chính mình rất vất vả. Ta lần này trở về, có một kiện chuyện trọng yếu, muốn các ngươi làm. Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, chuyện này, liên quan đến ta Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên quật khởi. Cảnh Ngôn đại đế xin phân phó, tất cả mọi người ứng tiếng nói, không nóng nảy, chờ thiên đình người bên kia đã đến về sau, nói sau. Cảnh Ngôn đến Tạo Hóa Thần Cung trước khi, đã đưa tin cho thiên đình bên kia Thương Nhĩ Đại Đế bọn người, mệnh bọn hắn chạy tới Minh Hỗn Nguyên Tạo Hóa Thần Cung. Tính toán thời gian, Thương Nhĩ bọn người cũng có thể nhanh đến rồi. Quả nhiên, tại hai ngày sau, Thương Nhĩ chờ thiên đình Đại Đế liền đã đến Tạo Hóa Thần Cung, đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Lúc này trong đại điện, tụ tập toàn bộ Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, cường đại nhất một đám tiên đế. Mà ở trong đó, chỉ có Cảnh Ngôn một cái là Hỗn Nguyên Đại Đế. Những người khác chỉ có thể coi là tầm thường tiên đế. Chư vị, Cảnh Ngôn lên tiếng, tất cả mọi người yên tĩnh lắng nghe. Lúc này đây ly khai chúng ta Hỗn Nguyên không gian, ta đi những thứ khác Hỗn Nguyên không gian. đi ra ngoài một chuyến, mới biết được chúng ta hỗn nguyên không gian là cỡ nào nhỏ yếu. Cùng những cường đại kia hỗn nguyên không gian, căn bản là vô pháp so sánh. Cho nên, ta cảm thấy có tất yếu, rất nhanh lớn mạnh chúng ta hỗn nguyên không gian. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, thỉnh Cảnh Ngôn đại đế chỉ rõ, Thương Nhĩ đại đế lên tiếng, mặt khác hỗn nguyên cường đại, Thương Nhĩ đại đế bọn người là biết rõ một ít. Lúc trước, cổ Thương đại đế đi mặt khác hỗn nguyên, sau khi trở về, liền cơ hồ trấn áp hỗn nguyên trong hết thảy cường giả. Ý của ta là, thành lập một cái hỗn nguyên bảo khố. Hỗn nguyên bảo khố tác dụng là tăng cường đối với có tiềm lực người tu hành, trọng điểm tài bồi. Chúng ta cần càng nhiều nữa tiên đế, càng nhiều nữa hỗn nguyên đại đế. Ta nói, là chân chính hỗn nguyên đại đế, nắm giữ nguyên tổ đạo tắc người tu hành. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói, Cảnh Ngôn đại đế, muốn thành lập hỗn nguyên bảo khố, tất nhiên cần vô tận tài nguyên. Có sung túc tài nguyên, mới có thể đối với những có kia tiềm lực người tu hành tiến hành trọng điểm tài bồi. Bồi dưỡng được một cái tiên đế, cần tài nguyên không thể nghi ngờ là cực kỳ khổng lồ. Cho nên ta nhận vi, chúng ta có lẽ có thể toàn bộ hỗn nguyên trong vô số thế lực, làm cho những thế lực này, hàng năm nộp lên trên một bộ phận bọn hắn thu nhập tài nguyên đến hỗn nguyên trong bảo khố. Vĩnh Hằng tiên sinh mở miệng nói ra, Vĩnh Hằng tiên sinh ý thứ tự là thu thuế, cho hỗn nguyên bảo khố khai nguyên. Muốn bồi dưỡng người tu hành, đương nhiên phải có tài nguyên. Mà Cảnh Ngôn đại đế muốn kiến hỗn nguyên bảo khố, cái kia không thể là tầm thường bảo khố, được là hỗn nguyên lớn nhất tài nguyên tối đa bảo khố. Tập trung tài nguyên, ưu tiên bồi dưỡng thiên tài. Vĩnh Hằng tiên sinh theo như lời, là một biện pháp tốt. Tiền kỳ có thể sẽ có một ít lực cản, nhưng thiên đình cùng tạo hóa thần cung song phương liên thủ hợp tác, những tất cả lớn nhỏ kia thế lực dùng không được bao lâu tựu rồi sẽ quen, tiếp nhận. Thương Nhĩ đại đế ngược lại là đồng ý Vĩnh Hằng tiên sinh xử lý pháp. Minh ám hỗn nguyên mậu dịch sinh ý, thế nào? Cảnh Ngôn lời nói xoay chuyển, đã hỏi tới mậu dịch. Chương 3943, Cảnh Ngôn bảo khố. Thiên đình cùng tạo hóa thần cung khống chế được mậu dịch, theo mậu dịch trong thu thuế, cái này bộ phận thu nhập tương đối hay là không ít. Bất quá hiện tại thiên đình cùng tạo hóa thần cung chức năng đều đã xảy ra chuyển biến, hai bên bình thường vận chuyển, cũng cần hao phí đại lượng tài nguyên. Cái này bộ phận hao phí tài nguyên, tự nhiên là theo công cộng tài chính bên trong chi tiêu, liên thiên đình Thương Nhĩ bọn người cùng tạo hóa thần cung Vĩnh Hằng tiên sinh bọn người, đều theo công cộng tài chính trong nhận lấy tiền lương. Cảnh Ngôn đại đế, mậu dịch tình huống. Vĩnh Hằng tiên sinh đem mậu dịch phương diện tình huống đại khái bên trên đối với Cảnh Ngôn giảng thuật một lần. Nếu là muốn thành lập đại quy mô hỗn nguyên bảo khố, chỉ từ mậu dịch thu nhập trong lãnh tài nguyên là xa xa không đủ. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta phải nghĩ biện pháp khai thác càng nhiều nữa thu nhập cách. Vĩnh Hằng tiên sinh bổ sung nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, theo thiên đình cùng tạo hóa thần cung đối với hỗn nguyên trật tự khống chế năng lực không ngừng tăng cường. Ta cảm thấy, hiện tại nơi này thời cơ là thích hợp đối với toàn bộ hỗn nguyên thu thuế. Cảnh Ngôn đại đế là hỗn nguyên chi chủ, chỉnh thể hỗn nguyên đều là Cảnh Ngôn đại đế. Những tất cả thế lực lớn nhỏ kia, tất cả lớn nhỏ quốc gia, chiếm cứ lấy thành từng mảnh cương vực, khống chế đại lượng linh mạch, mạch khoáng chờ các loại tài nguyên. Những vật này, đều nên đại đế ngươi, bọn hắn khai thác thu hoạch lợi ích, cũng lẽ ra từ đó nộp lên một bộ phận. Thương Nhĩ đại đế lên tiếng nói ra, ý của các ngươi, ta minh bạch, nhưng là, chỉ dựa vào theo hỗn nguyên trong trưng thu thuế, tịnh không đủ để cho chúng ta hỗn nguyên không gian, rất nhanh cường thịnh. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, hướng ra phía ngoài khuếch trương trương tự nhiên là có thể nhanh hơn nhanh chóng thu hoạch tài nguyên, vốn lấy chúng ta bây giờ năng lực, là làm không được. Thương Nhĩ đại đế lắc đầu nói ra, chúng ta Cảnh Ngôn hỗn nguyên, chỉ có Cảnh Ngôn đại đế ngươi một cái hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta thậm chí nghĩ lại để cho hỗn nguyên trở nên cường thịnh, nhưng quá trình này, không cách nào một lần là xong. Thành lập bảo khố, bồi dưỡng thiên tài, đây là chính xác phương thức. Nhưng, đồng dạng cần rất nhiều thời giờ. Vĩnh Hằng tiên sinh nói tiếp, Cảnh Ngôn phất phất tay, lại để cho mọi người không cần nói chuyện. Tài nguyên phương diện, ta đến giải quyết, tạo hóa thần cung cùng thiên đình phương diện, tại trong khoảng thời gian này nhiệm vụ, tự là đem bảo khố kiến, lại để cho sở hữu hỗn nguyên trong người tu hành, biết được bảo khố tồn tại, tinh tường bảo khố ý nghĩa. Các ngươi cần chế định cẩn thận quy tắc, đạt tới cái dạng gì điều kiện, có thể tiến vào bảo khố thu hoạch đối ứng tài nguyên. Phương diện này công tác, các ngươi đều có kinh nghiệm. Cảnh Ngôn liên tục nói ra, tất cả mọi người nhíu mày, cũng có người lặng lẽ nhìn xem Cảnh Ngôn đại đế. Bảo khố là tốt kiến, tuyên truyền cũng tốt nói, thế nhưng mà tài nguyên làm sao bây giờ? Cảnh Ngôn đại đế một người giải quyết sở hữu tài nguyên. Cảnh Ngôn đại đế mặc dù là hỗn nguyên đại đế là hỗn nguyên chi chủ, có thể một người lại có thể cầm ra bao nhiêu tài nguyên đến chia lãi cho toàn bộ hỗn nguyên không gian. Vĩnh Hằng, Thương Nhĩ, các ngươi lên đến đây. Cảnh Ngôn đối với hai người này đạo, Vĩnh Hằng tiên sinh cùng Thương Nhĩ đại đế liếc nhau một cái, sau đó đi hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn xuất ra một cái không gian bảo vật, thuận tay đưa cho Vĩnh Hằng tiên sinh. Vĩnh Hằng tiên sinh là cả Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên ở trong, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài cường đại nhất tiên đế rồi, cũng là Hỗn Nguyên trong nhất tiếp cận Hỗn Nguyên đại đế tiên đế. Thực lực của hắn vượt qua Thương Nhĩ đại đế, Nhất Mông tiên đế bọn người. Trong lúc này có không ít tài nguyên, các người đem kỳ thanh điểm, phân loại, lợi dụng những tài nguyên này, trước đem bảo khố hình thức ban đầu kiến thiết. Cảnh Ngôn đối với hai người nói ra. Vâng, Vĩnh Hằng tiên sinh lên tiếng, vô ý thức, thần niệm thăm dò vào không gian bảo vật. À, Vĩnh Hằng tiên sinh phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đây là một cái không gian thật lớn, không gian bảo vật, bên trong đầy các loại tài nguyên, số lượng cực kỳ kinh người, không thiếu phi thường chân quý bảo vật. Vĩnh Hằng tiên sinh thấy được rất nhiều Hỗn Nguyên dị bảo, thấy được đại lượng đế binh, thấy được các loại tiên thuật điển tịch, thấy được rộng lượng hắc diệu tinh thạch, còn có đại lượng so hắc diệu tinh thạch tản mát ra càng cường liệt năng lượng chấn động tiên thạch. Vĩnh Hằng tiên sinh, Thương Nhĩ đại đế gặp Vĩnh Hằng tiên sinh sắc mặt đại biến, ở một bên kêu một tiếng. Vĩnh Hằng tiên sinh phục hồi tinh thần lại, đem không gian bảo vật đưa cho Thương Nhĩ đại đế xem xét. A, Thương Nhĩ đại đế cũng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đại điện ở trong chúng tiên đế, hai mặt nhìn nhau. Vĩnh Hằng tiên sinh cùng Thương Nhĩ đại đế đây là làm sao vậy? Có người nghĩ đến, có thể là Cảnh Ngôn đại đế xuất ra tài nguyên số lượng rất nhiều, vượt quá tưởng tượng, mới có thể lại để cho Vĩnh Hằng tiên sinh cùng Thương Nhĩ đại đế hai người thất thố. Về sau, còn có thể liên tục không ngừng có đại lượng tài nguyên, phong phú đến chúng ta Hỗn Nguyên trong bảo khố. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, những tài nguyên này, số lượng quá kinh người, ngươi là từ chỗ nào thu hoạch hay sao? Vĩnh Hằng tiên sinh giơ lên mục hỏi Cảnh Ngôn, cái này các ngươi không cần hỏi nhiều, ta tự có biện pháp. Ta cần chính là, mau chóng lại để cho Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên cường đại lên. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, cái này bảo khố danh tự có lẽ gọi là Cảnh Ngôn bảo khố. Nếu là gọi Hỗn Nguyên bảo khố, cái kia quá không rõ ràng mơ hồ, thật không tốt. Thương Nhĩ đại đế trên mặt dày lộ ra dáng tươi cười, không để lại dấu vết vỗ một cái Cảnh Ngôn mã thí. Đương nhiên hắn nói cũng đúng, bảo khố tài nguyên cơ hồ tựu là Cảnh Ngôn đại đế một người cung cấp, không nên gọi Cảnh Ngôn bảo khố sao? Lại để cho sở hữu theo trong bảo khố đạt được chỗ tốt người tu hành, đều biết là ai cho hắn gặp gỡ, là Hỗn Nguyên chi chủ Cảnh Ngôn đại đế. Cái này có thể, Cảnh Ngôn gật đầu cười. Cảnh Ngôn đại đế, cái này Cảnh Ngôn bảo khố vị trí, có lẽ thiết ở nơi nào? Vĩnh Hằng tiên sinh lại hỏi, Vĩnh Hằng tiên sinh nhất định là hy vọng đem bảo khố thiết lập tại Minh Hỗn Nguyên khu vực trong. Nhưng Thương Nhĩ đại đế khẳng định cũng hy vọng đem Cảnh Ngôn bảo khố thiết lập tại Ám Hỗn Nguyên khu vực. Mặc dù Hỗn Nguyên đã sớm hợp hai làm một, nhưng hai bên cuối cùng còn có nhất định được khác nhau. Còn nữa nói, tự tính toán cái này Hỗn Nguyên hai mặt không có khác nhau, Vĩnh Hằng tiên sinh cùng Thương Nhĩ đại đế cũng sẽ tranh thủ đem Cảnh Ngôn bảo khố thiết lập tại cách mình thêm gần địa phương. Cảnh Ngôn bảo khố nhất định sẽ trở thành Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên hạch tâm. Về sau, Cảnh Ngôn bảo khố chỗ tự là cả Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên trung tâm. Bảo khố vị trí nằm tại biên giới vị trí A. Về phần quản lý bảo khố, do các ngươi song phương cộng đồng ra người. Cảnh Ngôn hơi hơi trầm tư, liền có quyết định. Vâng, Vĩnh Hằng tiên sinh cùng Thương Nhĩ đại đế đều gật đầu lên tiếng. Tốt rồi, tiếp được một thời gian ngắn, các ngươi tự vất vả thoáng một phát. Mau chóng đem bảo khố sử dụng quy tắc chi tiết chế định đi ra. Cảnh Ngôn nói, Thương Nhĩ, các ngươi thiên đình người bên kia tạm thời ngay tại Tạo Hóa Thần Cung làm chuyện này. Quy tắc chi tiết chế định tốt về sau, giao cho ta thẩm tra. Như không có vấn đề, cái kia cứ dựa theo chấp hành là. Cảnh Ngôn lại nói, vâng, Cảnh Ngôn đại đế. Trong đại điện tất cả mọi người cùng kêu lên đáp. Sau đó, mọi người lục tục rời khỏi gian phòng này đại điện. Vĩnh Hằng, ngươi lưu thoáng một phát. Cảnh Ngôn nhắm ngay bị ly khai Vĩnh Hằng tiên sinh nói ra. Vĩnh Hằng tiên sinh dừng bước, lại xoay người mặt hướng Cảnh Ngôn đại đế. Chương 3944, Vĩnh Hằng thăng đại đế. Trong đại điện, chỉ còn lại có Cảnh Ngôn cùng Vĩnh Hằng tiên sinh hai người. Vĩnh Hằng, người đối với bổn nguyên đạo tắc nắm giữ, đạt tới như thế nào tình trạng? Cảnh Ngôn hỏi Vĩnh Hằng tiên sinh. Vĩnh Hằng tiên sinh, là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên ở trong, sớm nhất tiếp xúc sáng tối hai chủng đạo tắc người tu hành. Cũng chính là bởi vì như thế, thực lực của hắn mới có thể áp đảo Thương Nhĩ bọn người phía trên. Từ khi Minh Ám Hỗn Nguyên đạo tắc liên hệ về sau, ta tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc cũng thuận lợi rất nhiều. Hôm nay đã nắm giữ gần 900 đầu bổn nguyên đạo tắc rồi. Vĩnh Hằng tiên sinh trả lời Cảnh Ngôn vấn đề, chỉ là hắn không biết Cảnh Ngôn đại đế vì sao đột nhiên hỏi cái này. 900 đầu bổn nguyên đạo tắc, không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, cái gì không sai biệt lắm, Vĩnh Hằng tiên sinh xem hướng Cảnh Ngôn, không sai biệt lắm có thể hướng lên đột phá một bước, tấn thăng làm Hỗn Nguyên Đại Đế cấp độ tiên đế rồi. Cảnh Ngôn nói ra, trở thành Hỗn Nguyên Đại Đế quá khó khăn, ta sớm mà bắt đầu nếm thử dung hợp bổn nguyên đạo tắc, nhưng tiến triển một mực chậm chạp. Dựa theo hiện tại tiến độ, mặc dù ta toàn lực ứng phó dung hợp, vẫn đang cần phi thường nhiều thời giờ. Vĩnh Hằng tiên sinh cười khổ lắc đầu, ngươi cần một ít trợ giúp. Cảnh Ngôn cười cười, cái này ngươi cầm lấy đi. Cảnh Ngôn lấy ra một cái bình ngọc, đại đế, đây là cái gì? Vĩnh Hằng tiên sinh tiếp nhận bình ngọc, bên trong là một khỏa đan dược, có thể trợ giúp ngươi nhanh hơn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Viên thuốc này cực kỳ trân quý, ngươi muốn quý trọng sử dụng. Cảnh Ngôn nói ra, đa tạ đại đế. Vĩnh Hằng tiên sinh hướng Cảnh Ngôn khom người. Vĩnh Hằng tiên sinh, hắn hiện tại, tự nhiên không biết đại tiên niết đan khủng bố hiệu quả. Bất quá hắn vô ý thức cho rằng, Cảnh Ngôn đại đế lấy ra thứ đồ vật, có thể làm cho Cảnh Ngôn đại đế đều coi trọng đan dược, khẳng định không phải tầm thường tiên đan có thể so sánh với. Đem ngươi đang tại dung hợp nguyên tổ đạo tắc, ngưng hiện cho ta xem một chút. Cảnh Ngôn còn nói thêm, Vĩnh Hằng tiên sinh không chần chờ, lúc này tiểu ngưng hiện ra hai cái bổn nguyên đạo tắc. Cái này hai cái bổn nguyên đạo tắc, ở vào dung hợp trong quá trình. Vĩnh Hằng tiên sinh, đã tại dung hợp cái này hai cái bổn nguyên đạo tắc bên trên, hao phí vô số tinh lực cùng thời gian. Có đôi khi đụng phải một cái trở ngại, liền làm phức tạp hắn ngàn vạn năm lâu. Đúng vậy, khoảng cách hoàn toàn dung hợp đã không tính xa. Cảnh Ngôn cảm giác thoáng một phát Vĩnh Hằng tiên sinh đang tại dung hợp nguyên tổ đạo tắc, gật gật đầu nói ra. Tốt rồi, ta đưa cho ngươi cái kia một khỏa đan dược, hiệu quả có thể tiếp tục 7 ngày tả hữu thời gian. Ngươi sau khi trở về liền khiến cho dùng viên đan dược kia bế quan tu hành, 7 ngày sau đó, ngươi lại đến nói cho ta biết tiến triển. Cảnh Ngôn đối với Vĩnh Hằng tiên sinh nói ra. Vâng, Vĩnh Hằng tiên sinh đáp, cái kia Cảnh Ngôn bảo khố tương quan quy tắc chế định. Cái kia không có quan hệ, thương nhĩ bọn người có thể chế định. Nói sau, cũng không kém mấy ngày thời gian, Cảnh Ngôn khoát tay áo. Cảnh Ngôn lại để cho Vĩnh Hằng tiên sinh sử dụng đại tiên niết đan dung hợp nguyên tổ đạo tắc, nếu như tiến triển rất nhanh. Cái kia Cảnh Ngôn ý định một lần nữa cho dư Vĩnh Hằng tiên sinh đại tiên niết đan, trợ giúp hắn rất nhanh trở thành Hỗn Nguyên đại đế. Nhưng nếu như hiệu quả không quá lý tưởng, Cảnh Ngôn trong thời gian ngắn tựu cũng không một lần nữa cho Vĩnh Hằng tiên sinh đại tiên niết đan. Vĩnh Hằng tiên sinh sau khi rời đi, liền nghe theo Cảnh Ngôn phân phó, tiến vào bế quan trạng thái. Hắn tại tu hành trong mật thất, chuẩn bị xong cần tài nguyên, sau đó đem đại tiên niết đan lấy ra. Là ta chưa thấy qua một loại tiên đan. Cảnh Ngôn đại đế rất xem trọng cái này tiên đan, có lẽ có một ít hiệu quả a. Vĩnh Hằng tiên sinh khoanh chân ngồi, dò xét trong tay đại tiên niết đan. Không có chậm trễ thời gian, tại điều chỉnh tốt trạng thái về sau, Vĩnh Hằng tiên sinh đã uống trong tay đại tiên niết đan. Cùng lúc đó, trước người của hắn ngưng phát hiện ra hai cái bổn nguyên đạo tắc. Tại đại tiên niết đan dược hiệu thúc dục phía dưới, lúc này đây Vĩnh Hằng tiên sinh dung hợp cái này hai cái bổn nguyên đạo tắc, tiến độ cực nhanh. Vốn là làm phức tạp lấy hắn rất nhiều chỗ khó. Cũng là không ngừng tan rã, những chỗ khó kia thật giống như đột nhiên tầm đó trở nên dễ dàng. Tại huyền ảo loại cảm giác này phía dưới, Vĩnh Hằng tiên sinh không kịp suy nghĩ mặt khác, hắn giống như đói dung hợp hai cái nguyên tổ đạo tắc. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng qua tầm đó, 7 ngày chấm dứt, đại tiên niết đan hiệu quả biến mất, Vĩnh Hằng tiên sinh dung hợp hai cái bổn nguyên đạo tắc tiến triển, khôi phục vốn là trạng thái. Cái này, đây rốt cuộc là cái dạng gì tiên đan à? Cái này hiệu quả, cũng thật là đáng sợ a. Thẳng đến cái lúc này, Vĩnh Hằng tiên sinh mới có tinh lực, dư vị Cảnh Ngôn đại đế cho hắn cái này đan dược hiệu quả. Sợ hãi thán phục về sau, Vĩnh Hằng tiên sinh chú ý lực, lại đặt ở trước mặt hai cái chính mình ngưng hiện ra bổn nguyên đạo tắc phía trên. Lúc này, cái này hai cái bổn nguyên đạo tắc trạng thái, đã tiếp cận hoàn toàn dung hợp, chỉ kém cuối cùng một chút. Vĩnh Hằng tiên sinh kích động lên, cuối cùng một chút, chính là hắn cùng chính thức Hỗn Nguyên đại đế ở giữa khoảng cách. Chỉ là hơi chút chần chờ về sau. Vĩnh Hằng tiên sinh liền tiếp theo tìm hiểu dung hợp, hắn muốn nhất cổ tác khí. Mặc dù không có đại tiên niết đan hiệu quả gia trì, nhưng Vĩnh Hằng tiên sinh vẫn đang muốn nếm thử một chút. Mấy tháng về sau, ông, hai cái bổn nguyên đạo tắc, rốt cục kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Cái này hai cái bổn nguyên đạo tắc, hiện ra đinh ốc kết cấu, có vô số cái liên thông điểm. Ổn định, có khủng bố uy năng chậm rãi lưu truyền. Nguyên tổ đạo tắc, thành công rồi, ta thành công rồi. Vĩnh Hằng tiên sinh nhận thức thoáng một phát nguyên tổ đạo tắc uy năng, hắn trầm thấp sống lên. Ta Vĩnh Hằng, đã là Hỗn Nguyên đại đế rồi. Vĩnh Hằng tiên sinh đứng người lên, ta sẽ đi ngay bây giờ hướng Cảnh Ngôn đại đế báo cáo. Vĩnh Hằng tiên sinh ra mật thất, đi gặp Cảnh Ngôn. Đối với Vĩnh Hằng tiên sinh lần này bế quan rằng có mấy tháng thời gian, Cảnh Ngôn tự là có chút buồn bực, bất quá hắn cũng không có đi ảnh hưởng Vĩnh Hằng tiên sinh. Đương hắn lần nữa nhìn thấy Vĩnh Hằng Tiên Sinh, lập tức tự cảm ứng được Vĩnh Hằng Tiên Sinh trên người biến hóa, có Hỗn Nguyên Đại Đế khí tức chấn động. Cảnh Ngôn Đại Đế, Vĩnh Hằng Tiên Sinh đi vào Cảnh Ngôn trước mặt, khom người chào. Nắm giữ Nguyên Tổ Đạo Tắc, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời nhìn xem Vĩnh Hằng Tiên Sinh. Đúng vậy, đã nắm giữ một đầu Nguyên Tổ Đạo Tắc. Vĩnh Hằng Tiên Sinh gật đầu, vui sướng chi tình, giật phu ngôn biểu. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi cho ta đan dược, thật lợi hại. Đương ta sử dụng viên đan dược kia về sau, nắm giữ Nguyên Tổ Đạo Tắc tiến độ, là thế như trẻ tre. Vĩnh Hằng Tiên Sinh tiếp tục nói, ân, Đại Tiên Niết Đan hiệu quả, xác thực thật là tốt. Bất quá, Đại Tiên Niết Đan hiệu quả, chỉ có thể tiếp tục 7 ngày tả hữu. Cảnh Ngôn nói ra, đúng vậy, chính như Đại Đế như lời ngươi nói, cái kia tiên đan hiệu quả, chỉ rằng có 7 ngày thời gian. Bất quá, tại đan dược hiệu quả biến mất về sau, ta đối với cái này đầu Nguyên Tổ Đạo Tắc nắm giữ, cũng là đã đến thành công biên giới, chỉ kém một ít. Lúc ấy trong nội tâm của ta, có một loại cảm giác mình có thể nắm giữ cái này đầu Nguyên Tổ Đạo Tắc. Cho nên ta không có lựa chọn lập tức xuất quan, mà là tiếp tục tìm hiểu nắm giữ. Vĩnh Hằng Tiên Sinh đối với Cảnh Ngôn nói ra, dùng mấy tháng thời gian, ta rõ ràng thật sự thành công nắm giữ Nguyên Tổ Đạo Tắc. Chương 3945, tăng thêm động lực. Nắm giữ Nguyên Tổ Đạo Tắc, tựu là Hỗn Nguyên Đại Đế. Mặc dù Vĩnh Hằng Tiên Sinh trước mắt gần kề mới nắm giữ một đầu Nguyên Tổ Đạo Tắc, nhưng thực lực của hắn đã đạt được chất tăng lên. Vĩnh Hằng Tiên Sinh cũng là Cảnh Ngôn dưới trướng cái thứ nhất Hỗn Nguyên Đại Đế. Cảnh Ngôn tự là cao hứng phi thường, đây là một cái tốt bắt đầu. Nói thật, Cảnh Ngôn cũng không nghĩ tới Vĩnh Hằng Tiên Sinh chỉ dùng một khỏa Đại Tiên Niết Đan là có thể tấn thăng làm Đại Đế cấp độ Tiên Đế. Hắn nguyên vốn định nếu là Vĩnh Hằng Tiên Sinh sử dụng Đại Tiên Niết Đan hiệu quả rất tốt lời nói, hắn hội lần nữa ban cho Vĩnh Hằng Tiên Sinh Đại Tiên Niết Đan. Rất tốt, phi thường tốt, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, trên mặt cũng đầy là vui sắc. Trở thành Hỗn Nguyên Đại Đế, là leo lên một cái hoàn toàn mới đại sân khấu. Tại rất nhiều Hỗn Nguyên không gian, chỉ có trở thành Hỗn Nguyên Đại Đế, mới có thuộc tại địa vị của mình cùng không gian. Nếu không là Cảnh Ngôn Đại Đế ban cho Vô Thượng Tiên Đan, ta không cách nào nắm giữ một đầu Nguyên Tổ Đạo Tắc. Vĩnh Hằng Tiên Sinh nói ra, Đại Tiên Niết Đan, chỉ là gia tốc ngươi trở thành Hỗn Nguyên Đại Đế thời gian. Cảnh Ngôn khoát tay áo, còn nói thêm, tốt rồi, hiện tại ngươi bận rộn đi lên. Có ngươi chủ tính chung Cảnh Ngôn bảo khố kiến tạo, ta cũng yên tâm rất nhiều. Cảnh Ngôn Đại Đế xin yên tâm, tiếp được ta sẽ đem toàn bộ tinh lực cùng thời gian, đều đặt ở kiến tạo Cảnh Ngôn bảo khố thượng diện. Vĩnh Hằng Tiên Sinh ngưng giọng nói, Cảnh Ngôn bảo khố, liên quan đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên quật khởi. Minh ám Hỗn Nguyên giao giới một chỗ, một trang khổng lồ kiến trúc, đang đứng ở rất nhanh kiến tạo bên trong. Thiên đình cùng tạo hóa thần cung, đều triệu tập không ít người tay, kiến tạo cái này tòa rộng lớn kiến trúc. Đúng vậy, cái này là Cảnh Ngôn Đại Đế muốn kiến tạo Cảnh Ngôn bảo khố. Thu hoạch Cảnh Ngôn trong bảo khố tài nguyên điều kiện cùng quy định, Thương Nhĩ Đại Đế bọn người, đã chế định ra một cái so sánh hoàn thiện cương lĩnh. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cũng đã tự mình thẩm tra qua, không có phát hiện có đại lỗ thủng. Cái này tương quan quy tắc, cũng không phải thoáng cái có thể triệt để hoàn thiện lên, về sau còn cần thời gian dần qua điều chỉnh. Đã có hiện tại cương lĩnh, đem bảo khố kiến tạo hoàn tất về sau, Cảnh Ngôn bảo khố có thể sơ bộ đầu nhập sử dụng. Cảnh Ngôn bảo khố tương quan tin tức, cũng là tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên trong truyền ra. Minh Hỗn Nguyên khu vực thiên vực, ám Hỗn Nguyên khu vực đại lục quốc gia, đều đã nhận được tin tức. Các địa phương tầng quản lý nhân viên, đều tại nhiều lần hoạt động, muốn đạt được càng nhiều nữa tương quan tin tức. Bất quá lúc này đây, tạo hóa thần cung cùng thiên đình cái này lưỡng cái cơ cấu, cầm giữ đến độ cực kỳ nghiêm khắc, bất luận cái gì muốn nhúng tay Cảnh Ngôn bảo khố động tác, chỉ cần bị phát hiện, liền toàn bộ bị bóp chết trong trứng nước. Vĩnh Hằng Tiên Sinh, đương Vĩnh Hằng Tiên Sinh đi vào đang tại kiến tạo bảo khố kiến trúc lúc, Thương Nhĩ Đại Đế bọn người, cùng Vĩnh Hằng Tiên Sinh chào hỏi. Thương Nhĩ đạo hữu, chư vị đạo hữu, ta đến hỗ trợ. Vĩnh Hằng Tiên Sinh nói ra, Vĩnh Hằng Tiên Sinh mấy tháng này đi nơi nào, một mực không có gặp ngươi. Một gã thiên đình đại đế cười hỏi Vĩnh Hằng Tiên Sinh. Bọn hắn tại chế định bảo khố quy tắc thời điểm, Vĩnh Hằng Tiên Sinh thủy chung không có lộ diện. Trong khoảng thời gian này, ta bế quan, là Cảnh Ngôn Đại Đế ý tứ. Vĩnh Hằng Tiên Sinh giải thích một câu, Thương Nhĩ bọn người đều có chút ngoài ý muốn, lúc này, Vĩnh Hằng Tiên Sinh rõ ràng bế quan. Hơn nữa, hay là Cảnh Ngôn Đại Đế ý tứ, ở trong đó, hiển nhiên là có nguyên nhân, cũng không có đặc biệt gì. Tự là Cảnh Ngôn Đại Đế gặp ta khoảng cách nắm giữ Nguyên Tổ Đạo Tắc không xa, liền ban cho ta một khỏa tiên đan, để cho ta bế quan chạy nước rút thoáng một phát. Vĩnh Hằng Tiên Sinh cười tiếp tục nói, ngược lại là không có cô phụ Cảnh Ngôn Đại Đế kỳ vọng. Nghe được Vĩnh Hằng Tiên Sinh những lời này, Thương Nhĩ bọn người đồng tử đều bỗng nhiên co rụt lại. Có ý tứ gì? Vĩnh Hằng tiên sinh thực lực, mọi người đương nhiên cũng biết. Toàn bộ Hỗn Nguyên trong, trừ Cảnh Ngôn đại đế bên ngoài, Vĩnh Hằng tiên sinh là mạnh nhất. Vĩnh Hằng tiên sinh rất tiếp cận Hỗn Nguyên đại đế cấp độ, mọi người cũng đều tin tưởng. Như vậy hiện tại Vĩnh Hằng tiên sinh nói, là có ý gì? Không có cô phụ Cảnh Ngôn đại đế kỳ vọng, cái này tựa hồ là nói, hắn đã nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, tiến vào Hỗn Nguyên đại đế tầng thứ. Điều này sao có thể? Ở đây, đều là Hỗn Nguyên trong cường đại nhất một đám tiên đế rồi, trên cơ bản đều đang tiến hành bổn nguyên đạo tắc dung hợp, nếm thử nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn cũng tự phi thường tin tưởng, nắm giữ nguyên tổ đạo tắc độ khó. Vĩnh Hằng tiên sinh mặc dù đi tại trước mọi người, có thể mọi người rất hiểu rõ, Vĩnh Hằng tiên sinh muốn chính thức nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể làm được. Vĩnh Hằng tiên sinh, ý của ngươi là, ngươi nắm giữ nguyên tổ đạo tắc? Thương Nhĩ đại đế trừng to mắt, nhìn xem Vĩnh Hằng tiên sinh, không xác định ngữ khí hỏi. Những người khác cũng đều nhìn qua Vĩnh Hằng tiên sinh, kể cả Tạo Hóa Thần Cung bên này Nhất Mông tiên đế bọn người. Đúng vậy a, đã nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc. Vĩnh Hằng tiên sinh gật gật đầu, đây là Cảnh Ngôn đại đế ban tặng, Cảnh Ngôn đại đế ban cho của ta tiên đan, thật lợi hại. Ta có thể nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, có thể nói, tựu là cái này khỏa tiên đan công lao. Vĩnh Hằng tiên sinh cảm khái nói, người ở chỗ này, sắc mặt đều thay đổi. Tiên đan, cái gì tiên đan, Cảnh Ngôn đại đế trong tay, đến cùng có cái dạng gì tiên đan, rõ ràng có thể như thế. Chư vị đạo hữu, tất cả mọi người tận tâm tận lực công tác. Cảnh Ngôn đại đế nói, hắn sẽ không thiếu đối đãi chúng ta. Vĩnh Hằng tiên sinh còn nói thêm, Vĩnh Hằng tiên sinh nói là, ân, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, làm tốt Cảnh Ngôn đại đế giao phó chuyện của chúng ta. Mọi người đè nặng kích động trong lòng, dõng dạc nói. Kỳ thật Vĩnh Hằng tiên sinh ở trước mặt mọi người nói những này, cũng không phải cố ý khoe khoang. Mà là, Cảnh Ngôn đại đế thụ ý, Cảnh Ngôn, muốn cho bọn hắn một mục tiêu, ám Hỗn Nguyên khu vực, Long Nham đại lục, Long Nham đại lục. Liền lúc trước Hồng Diệp đế quốc khống chế đại lục, Hồng Diệp đế quốc hủy diệt về sau, Cảnh Ngôn lại để cho Long Nham quốc đã nhận được cái này phiến rộng lớn cương vực. Long Nham quốc tiến nhập nói cho thời kỳ phát triển, toàn bộ quốc gia rất nhanh cường thịnh. Đến bây giờ, Long Nham quốc mặc dù hay là so ra kém mấy cái uy tín lâu năm đế quốc, nhưng là tại trong vương quốc, Long Nham quốc cũng đưa thân một đường liệt kê rồi. Một ngày này, Cảnh Ngôn đi vào Long Nham quốc quốc đô, thấy Kỷ Vân quốc vương. Kỷ Vân quốc vương trước tựu đã nhận được tin tức, biết rõ Cảnh Ngôn trở lại rồi. Chỉ là, Cảnh Ngôn tại Minh Hỗn Nguyên khu vực, nàng tại Ám Hỗn Nguyên khu vực. Nàng muốn đi trước Minh Hỗn Nguyên khu vực, cần phải đi qua một ít chương trình, lúc này mới chậm trễ thời gian. Không đợi đến nàng tiến về Minh Hỗn Nguyên khu vực gian Cảnh Ngôn tự mình đến thấy nàng rồi. Kỷ Vân quốc vương đã khôi phục toàn bộ trí nhớ. Cảnh Ngôn, Kỷ Vân quốc vương nhìn thấy Cảnh Ngôn, trong mắt lập tức doanh ra lệ quang. Kỷ Vân, hồi lâu không thấy, còn tốt đó chứ? Cảnh Ngôn mỉm cười, rất tốt, rất tốt. Long Nham quốc càng ngày càng lớn mạnh, cảnh giới của ta đã ở một mực tiến bộ, đều rất tốt. Kỷ Vân quốc vương liên tục gật đầu, ân, vậy là tốt rồi. Cảnh Ngôn gật đầu, ta lần này tới gặp ngươi, một là nhìn ngươi, hai là cho ngươi đã mang đến một ít tài nguyên. Chương 3946, tiến vào Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, ngoại trừ Cao Phượng chờ người nhà bên ngoài, Kỷ Vân hẳn là người trọng yếu nhất rồi. Lần này trở lại chính mình Hỗn Nguyên không gian, Cảnh Ngôn tự nhiên không có khả năng đến thăm Kỷ Vân. Hắn cho Kỷ Vân đại lượng nàng có thể dùng lấy được các loại tài nguyên, kể cả nhất định số lượng tiểu tiên niết đan cùng lam hòe trái cây như vậy tài nguyên. Tại Long Nham quốc, Cảnh Ngôn còn cố ý thấy Dục Tú thống soái, đưa cho đối phương không ít tài nguyên. Cảnh Ngôn tại Long Nham quốc dừng lại vượt qua một tháng thời gian. Là Vĩnh Hằng tiên sinh cho hắn đưa tin, nói cho hắn biết bảo khố đã kiến thành. Cảnh Ngôn mới hướng Kỷ Vân tạm biệt, tiến về Cảnh Ngôn bảo khố vị trí. Cảnh Ngôn bảo khố cái này một tràng kiến trúc đã kiến thành, nhưng muốn đầu nhập sử dụng, tự nhiên còn kém một ít hỏa hầu. Cái này tràng kiến trúc, sẽ là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên là tối trọng yếu nhất kiến trúc, tầm quan trọng cùng giá trị, còn muốn tại Thiên Đình cùng Tạo Hóa Thần Cung phía trên. Cho nên, Cảnh Ngôn muốn đích thân vì Cảnh Ngôn bảo khố bố trí trận pháp, ít nhất phải lại để cho Cảnh Ngôn bảo khố tại mặt Lâm Hỗn Nguyên đại đế lúc đều có thể ngăn cản một thời gian ngắn. Cảnh Ngôn đại đế, đương Cảnh Ngôn đến Cảnh Ngôn bảo khố, Vĩnh Hằng tiên sinh, Thương Nhĩ đại đế bọn người hướng Cảnh Ngôn khom người chào. Ân, chư vị khổ cực. Cảnh Ngôn gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn bảo khố. Cảnh Ngôn bảo khố là kiến thiết tại Hỗn Nguyên trong hư không. Kiến trúc chỉnh thể, hiện ra vi tháp trạng, đầu nhỏ chân đại. Cảnh Ngôn đại đế, bảo khố kiến trúc tổng cộng có 7749 tầng độ cao. Vĩnh Hằng tiên sinh ở một bên cho Cảnh Ngôn giới thiệu. Không tệ, Cảnh Ngôn nói ra, hiện tại, ta mà bắt đầu làm cho một tràng kiến trúc, bố trí trận pháp trụ cột. Các ngươi, tắc thì lập tức bắt đầu triệu tập hỗn nguyên trong mạnh nhất trận pháp sư. Cảnh Ngôn đối với mọi người phân phó nói. Vâng, mọi người cùng kêu lên đáp. Cảnh Ngôn bảo khố cái này tràng kiến trúc, bản thân tựu cực kỳ khổng lồ, khoảng chừng 49 tầng độ cao. Mà Cảnh Ngôn, hy vọng Cảnh Ngôn bảo khố có thể thừa nhận nhất định được hỗn nguyên đại đế trực tiếp công kích. Như vậy, đối với phòng ngự trận pháp yêu cầu tựu phi thường cao. Cái này hội là phi thường phức tạp hơn nữa nặng nề công tác. Cho dù là Cảnh Ngôn, cũng khó có thể một người hoàn thành. Cho nên, hắn cần đại lượng trận pháp sư hiệp trợ. Dựa theo kế hoạch, hắn phụ trách trận pháp trụ cột, mà những thứ khác trận pháp sư, tắc thì căn cứ Cảnh Ngôn yêu cầu, hoàn thành trận pháp thân cảnh bố trí. Vĩnh Hằng tiên sinh, Thương Nhĩ đại đế bọn người, tại Minh Ám Hỗn Nguyên, trọn vẹn triệu tập 300 tên trận pháp sư. Cái này 300 tên trận pháp sư, trên cơ bản tựu là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên mạnh nhất một đám trận pháp sư rồi. Có một ít cá lọt lưới, số lượng cũng không nhiều. Cảnh Ngôn tự mình thấy 300 tên trận pháp sư, cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ, hơn nữa một mình, đem mỗi người cần hoàn thành bộ phận, trực tiếp thông qua thần hồn lực, quán thâu đến trong đầu của bọn hắn bên trong. Bởi như vậy, chỉ cần trận pháp sư nhóm, làm từng bước công tác, liền có thể tương đối hoàn mỹ hoàn thành trận pháp bố trí. Như thế, tại 7 năm về sau, Cảnh Ngôn hoàn thành trận pháp trụ cột bố trí. Mà thân cảnh bố trí, vẫn còn tiếp tục bên trong. Nếu là hết thảy bình thường lời nói, cũng cần mấy chục năm thời gian, trận pháp mới có thể hoàn thành. Hơn nữa tại tương lai, còn cần tiếp tục tăng cường cùng vững chắc. 50 năm về sau, Cảnh Ngôn lần nữa ly khai Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Lần này trở về, tại Hỗn Nguyên trong chờ đợi 50 năm thời gian. Cái này 50 năm ở bên trong, Cảnh Ngôn bảo khố đã chính thức vận chuyển sử dụng. Tiền kỳ, mặc dù còn sẽ có rất nhiều vấn đề, nhưng có tạo hóa thần cung cùng thiên đình cái này lưỡng cái cơ cấu đem khống, những vấn đề kia đều nhanh chóng được giải quyết mất. Vụn vặt sự tình, không cần Cảnh Ngôn tự mình xử lý. Tại đây 50 năm ở bên trong, Cảnh Ngôn không chỉ có nắm giữ đệ thập nhị đầu nguyên tổ đạo tắc, vẫn còn nhàn hạ thời điểm, lại luyện chế ra không ít tiểu tiên niết đan đi ra. Cảnh Ngôn bảo khố tầng cao nhất, thì ra là thứ 49 tầng, gửi đúng là tiểu tiên niết đan. Về phần đại tiên niết đan, Cảnh Ngôn theo bắt đầu không có ý định đem hắn để vào Cảnh Ngôn bảo khố. Đại tiên niết đan cái này các loại tài nguyên, Cảnh Ngôn hội tuyệt đối khống chế tại trong tay của mình. Vĩnh Hằng, chúng ta đi thôi. Tại Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm, Cảnh Ngôn đối với Vĩnh Hằng tiên sinh nói một câu. Đúng vậy, lần này ly khai Hỗn Nguyên không gian, Cảnh Ngôn là mang Vĩnh Hằng tiên sinh cùng đi. Vĩnh Hằng tiên sinh đã là Hỗn Nguyên đại đế, có thể trợ giúp chỗ hắn lý rất nhiều chuyện, không chỉ là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên sự vụ. Vâng, Cảnh Ngôn đại đế. Vĩnh Hằng tiên sinh cung kính khom người. Hai người tại Thiên Đình vệ đội ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tiến vào Hỗn Nguyên thông đạo. Cái này đầu Hỗn Nguyên thông đạo một chỗ khác, đúng là Hỏa Dương Hỗn Nguyên. Đương theo Hỗn Nguyên thông đạo đi ra, Vĩnh Hằng tiên sinh hiếu kỳ đại lượng bốn phía. Cảnh Ngôn đại đế, nơi này chính là Hỏa Dương Hỗn Nguyên sao? Vĩnh Hằng tiên sinh hỏi Cảnh Ngôn. Vâng, nơi này chính là Hỏa Dương Hỗn Nguyên, cái này tòa Hỗn Nguyên chủ nhân vi Hỏa Dương đại đế. Cảnh Ngôn gật đầu, mỉm cười nói, rất cường, đạo tắc ba động cùng thiên địa linh khí đều so với chúng ta Hỗn Nguyên không gian nồng đậm nhiều lắm. Vĩnh Hằng tiên sinh cảm thán nói, Hỏa Dương Hỗn Nguyên tại trong liên minh không phải cường đại nhất Hỗn Nguyên không gian. Đương nhiên, so với chúng ta Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên nhất định là cường đại hơn nhiều. Chúng ta Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên chưa đạt tới thành thục kỳ. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, đi thôi, đi với ta gặp Hỏa Dương đại đế. Cảnh Ngôn cũng là lần đầu tiên đi vào Hỏa Dương Hỗn Nguyên, hắn đồng dạng không biết Hỏa Dương đại đế chỗ ở. Bất quá cái này không có quan hệ, chỉ cần đưa tin cho Hỏa Dương đại đế là được. Đi vào Hỏa Dương Hỗn Nguyên ngày đầu tiên, Cảnh Ngôn liền gặp được Hỏa Dương đại đế. Vĩnh Hằng, vị này tựu là Hỏa Dương đại đế. Tại Hỏa Dương đại đế trước mặt, Cảnh Ngôn đối với Vĩnh Hằng tiên sinh giới thiệu Hỏa Dương đại đế. Bái kiến Hỏa Dương đại đế. Vĩnh Hằng tiên sinh vội vàng hướng Hỏa Dương đại đế chào. Vĩnh Hằng tiên sinh, theo Cảnh Ngôn trong miệng biết rất nhiều tin tức. Hắn biết rõ, Hỗn Nguyên đại đế cùng Hỗn Nguyên đại đế cũng có được chênh lệch cực lớn. Hắn như vậy Hỗn Nguyên đại đế, cùng những Hỗn Nguyên chi chủ kia so sánh với, kém quá nhiều. Hỏa Dương đại đế, đây là ta Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên Vĩnh Hằng. Cảnh Ngôn lại đối với Hỏa Dương đại đế giới thiệu Vĩnh Hằng tiên sinh. Giống như có lẽ đã đạt đến đại đế tầng thứ. Hỏa Dương đại đế nhìn Vĩnh Hằng tiên sinh, theo Vĩnh Hằng tiên sinh trên người cảm thấy nguyên tổ đạo tắc chấn động. Đúng vậy a, Vĩnh Hằng tại không lâu mới đạt tới đại đế cấp độ. Cho nên lần này, ta dẫn hắn đi ra, Cảnh Ngôn cười cười nói, cái kia được trước chúc mừng Cảnh Ngôn đại đế rồi, người hỗn nguyên không gian, trừ ngươi ra, lại nhiều thêm một vị đại đế cấp độ tiên đế. Hỏa Dương đại đế mỉm cười nói, Cảnh Ngôn đại đế, Vĩnh Hằng đạo hữu, mời ngồi. Hỏa Dương đại đế khách khí thỉnh hai người nhập tọa. Ba ngày sau, Hỏa Dương đại đế xử lý tốt trong tay một việc vụ, liền dẫn năm tên hỗn nguyên đại đế, cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ đã đi ra Hỏa Dương hỗn nguyên. Lúc này đây, mục đích của bọn hắn địa, đúng là Tứ Lãng hỗn nguyên. Tứ Lãng đại đế đã chết, Tứ Lãng hỗn nguyên lâm vào hỗn loạn. Cảnh Ngôn muốn khống chế Tứ Lãng hỗn nguyên, tự không có khả năng câu nói đầu tiên có thể thành công. Cảnh Ngôn cần Hỏa Dương đại đế trợ giúp, thông qua hỗn nguyên thông đạo, Cảnh Ngôn cùng Hỏa Dương đại đế bọn người đi vào Tứ Lãng hỗn nguyên. Tứ Lãng hỗn nguyên thông đạo tiết điểm đã không người trông coi. Chương 3947, khống chế hỗn thiên tháp. Không người trông coi hỗn nguyên thông đạo, tự nhiên cũng tự không người đối với tiết điểm tiến hành giữ gìn. Cũng may tiết điểm còn sót lại năng lượng, nếu không Cảnh Ngôn bọn người khả năng tự không cách nào thông qua hỗn nguyên thông đạo đến Tứ Lãng hỗn nguyên. Cảnh Ngôn đại đế, hôm nay Tứ Lãng hỗn nguyên triệt để lộn xộn rồi. Hỏa Dương đại đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, trước khi nàng tự hướng Cảnh Ngôn đề cập qua Tứ Lãng hỗn nguyên hỗn loạn trạng thái. Đối với tại chúng ta mà nói, Tứ Lãng hỗn nguyên hiện tại hỗn loạn một ít cũng là chuyện tốt. Nếu như đã có người có thể đủ khống chế Tứ Lãng hỗn nguyên cục diện, chúng ta đây muốn tiếp nhận Tứ Lãng hỗn nguyên, lực cản hội càng lớn. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn đại đế nói không sai. Hỏa Dương đại đế đạo, bất quá chúng ta đã đến rồi, tự phải nhanh một chút khống chế cục diện. Cảnh Ngôn còn nói thêm, Cảnh Ngôn đại đế chuẩn bị từ nơi này nhập thủ. Hỏa Dương đại đế nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi, ta muốn bước đầu tiên, cần khống chế được Tứ Lãng hỗn nguyên ở trong, đại đế cấp độ tiên đế. Chỉ cần có thể lại để cho đại đế cấp độ tiên đế nghe lệnh bởi ta, khống chế Tứ Lãng hỗn nguyên, cũng không phải là sự tình quá khó khăn. Cảnh Ngôn ánh mắt híp híp, Tứ Lãng hỗn nguyên là trong liên minh, mạnh nhất hỗn nguyên không gian một trong. Bên trong đại đế cấp độ tiên đế, số lượng cũng là tương đối nhiều. Cái này Tứ Lãng hỗn nguyên ở bên trong, có 10 cái hỗn nguyên đế quốc. Từng cái hỗn nguyên đế quốc, đều chỉ ít có một gã hỗn nguyên đại đế tồn tại. Trừ hỗn nguyên đế quốc bên ngoài, còn có chút ít tán tu hỗn nguyên đại đế. Những tán tu này hỗn nguyên đại đế ngược lại là không có cái uy hiếp gì, bọn hắn đều muốn tinh lực đặt ở trên tu hành. Sau đó tự là Tứ Lãng dòng chính nhân viên rồi, tại những dòng chính này nhân viên ở bên trong. Ngoại trừ những hỗn nguyên kia đế quốc đại đế bên ngoài, ước chừng là có 7-8 cái đại đế cấp độ tiên đế. Mà cái này 7-8 người ở bên trong, Dịch Phong đại đế cùng Khang Lực đại đế đều đã bị chết. Hỏa Dương đại đế đem Tứ Lãng hỗn nguyên cường đại nhất người tu hành cùng thế lực, đối với Cảnh Ngôn giới thiệu sơ lược thoáng một phát. Cảnh Ngôn đại đế, trừ hỗn nguyên đế quốc bên ngoài, cái này một hỗn nguyên trong, cũng không có thiếu tương đối mạnh đại đế quốc. Những đế quốc này bên trong, khả năng không có hỗn nguyên đại đế, nhưng là không thể khinh thường. Bọn hắn đều có được rộng lớn cương vực, khống chế được vô số kể người tu hành. Hỏa Dương đại đế lại bổ sung một câu, ân, từng bước một đến đây đi. Cảnh Ngôn gật đầu, hiện tại, chúng ta đi trước hỗn thiên tháp nhìn xem. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đương nhiên biết rõ, Tứ Lãng đại đế khi còn sống hang ổ, chính là cái hỗn thiên tháp. Tứ Lãng đại đế mặc dù chết rồi, nhưng hỗn thiên tháp vẫn còn. Tốt, Hỏa Dương đại đế nhẹ gật đầu, một chuyến tổng cộng 8 người. Hướng hỗn thiên tháp vị trí thuấn di mà đi. Chủ thượng, Cảnh Ngôn đại đế, phía trước tựu là hỗn thiên tháp chỗ. Hỏa Dương đại đế mang đến một gã hỗn nguyên đại đế, mở miệng nói ra. Người này hỗn nguyên đại đế, tên gọi Xương Vịnh. Trước một thời gian ngắn, Hỏa Dương đại đế là mệnh Xương Vịnh đại đế chằm chằm vào Tứ Lãng hỗn nguyên. Cho nên, Xương Vịnh đại đế đối với Tứ Lãng hỗn nguyên xem như tương đối quen thuộc. Ân, không biết hôm nay hỗn thiên tháp trong, còn có hay không người trông coi. Cảnh Ngôn cười cười nói, 8 người, tiếp tục hướng về hỗn thiên tháp tiếp cận. Đường chống đỡ gần hỗn thiên tháp về sau, theo hỗn thiên tháp trong, có một đạo nhân ảnh bay ra. Người này, trực tiếp hướng Cảnh Ngôn bọn người chạy ra đón chào. Cảnh Ngôn thần niệm, trước tiên là bao trùm qua đi, biết rõ người này chào đón người, là một cái đại đế cấp độ tiên đế. Bái kiến Cảnh Ngôn đại đế, bái kiến Hỏa Dương đại đế. Người này theo hỗn thiên tháp trong đi ra hỗn nguyên đại đế, đi vào mọi người trước người, khom người chào. Cảnh Ngôn cười cười, người này, Cảnh Ngôn là nhận thức, tên gọi Đông Vũ, trước khi là theo chân Tứ Lãng đại đế tiến về Tiêu Nguyên hỗn nguyên tham gia hội nghị. Người này, là Tứ Lãng đại đế dòng chính, nếu không, Tứ Lãng đại đế cũng không có khả năng mang theo hắn tiến về Tiêu Nguyên hỗn nguyên tham gia minh chủ chủ trì hội nghị. Không nghĩ tới, Đông Vũ đại đế ngươi vẫn còn hỗn thiên tháp. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn đại đế, ở lại hỗn thiên tháp, cũng chỉ có một mình ta rồi. Những người khác, đều đi nha, ta lưu lại, vì chính là chờ Cảnh Ngôn đại đế ngươi. Đông Vũ đại đế cúi đầu, chậm rãi nói ra, đợi ta. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, Đông Vũ đại đế trọng trọng gật đầu, rồi sau đó hắn ngẩng đầu, tiếp tục nói, kỳ thật trong nội tâm của ta, là cảm kích Cảnh Ngôn đại đế. Ngươi cảm kích ta, ngươi chủ thượng Tứ Lãng đại đế, là chết ở trong tay của ta. Ngươi không muốn lấy muốn vì Tứ Lãng đại đế báo thù, còn cảm kích ta. Cảnh Ngôn ánh mắt lăng lệ ác liệt, chủ thượng Tứ Lãng đại đế, xác thực là chết ở Cảnh Ngôn đại đế trong tay của ngươi. Bất quá, cũng bởi vậy, ta được đến tự do. Đông Vũ đại đế khẽ thở dài một tiếng, chủ thượng Tứ Lãng đại đế đã chết, lúc mới bắt đầu, tâm tình của ta cũng rất phức tạp. Ta đã từng đối với Cảnh Ngôn đại đế sinh ra qua hận ý, thậm chí là nghĩ tới muốn vì Tứ Lãng đại đế báo thù. Nhưng là về sau ta nghĩ thông suốt, nếu như là đứng tại trung lập trên lập trường đối đãi sự kiện kia, cái kia căn bản thì không thể trách Cảnh Ngôn đại đế ngươi. Nếu như Cảnh Ngôn đại đế thực lực không đủ, cái kia vẫn lạc đúng là Cảnh Ngôn đại đế rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ta được đến tự do. Đông Vũ đại đế ngữ khí thành khẩn, ánh mắt nhìn đi lên cũng thuần túy. Ngươi cùng cái kia Dịch Phong đại đế đồng dạng, bị Tứ Lãng đại đế nô dịch. Cảnh Ngôn nghe rõ Đông Vũ đại đế lời nói. Đúng là như thế, Tứ Lãng đại đế chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định sinh tử của ta. Thẳng đến Tứ Lãng đại đế vẫn lạc, ta mới chính thức cảm nhận được tự do cảm giác. Đông Vũ đại đế gật đầu nói, cho nên, ta một mực ở lại Hỗn Thiên Tháp, chờ Cảnh Ngôn đại đế đến. Ân, ngươi làm rất khá. Cảnh Ngôn nói ra, đi thôi, trước tiến vào Hỗn Thiên Tháp nhìn xem. Vâng, Đông Vũ đại đế lên tiếng, mang theo Cảnh Ngôn chờ 8 người tiến vào Hỗn Thiên Tháp. Làm Tứ Lãng đại đế hang ổ, Hỗn Thiên Tháp cái này một tràng kiến trúc, tự nhiên là vô cùng khí thế. Chỉ là hiện tại, Hỗn Thiên Tháp trên cơ bản đã không rồi, cho người một loại có chút suy bại cảm giác. Một đoàn người trèo lên đến Hỗn Thiên Tháp tầng cao nhất. Cảnh Ngôn đại đế, tầng này tựu là tầng cao nhất rồi. Tứ Lãng đại đế khi còn sống, đại đa số thời gian là đợi ở chỗ này. Đông Vũ đại đế nói ra, nếu là không có Tứ Lãng đại đế triệu kiến, chúng ta là không có thể tùy ý tiến vào tầng này. Bên trong có một mật thất, Hỗn Thiên Tháp trong ngoài trận pháp khống chế hạch tâm, liền là nằm ở mật thất ở trong. Cảnh Ngôn đại đế đã luyện hóa được trận pháp hạch tâm, liền có khống chế Hỗn Thiên Tháp. Đông Vũ đại đế cho Cảnh Ngôn giảng giải lấy, Cảnh Ngôn đi thẳng về phía trước, mở ra mật thất môn, cất bước đi vào. Thần niệm trải rộng ra dò xét, quả nhiên phát hiện trận pháp hạch tâm. Cũng không chần chờ cùng do dự, Cảnh Ngôn trực tiếp vận chuyển thần lực đạo tắc, luyện hóa trận pháp hạch tâm. Dùng Cảnh Ngôn năng lực, ở ngoài sáng xác thực trận pháp hạch tâm dưới tình huống, khống chế Hỗn Thiên Tháp trong ngoài trận pháp, là rất sự tình đơn giản. Gần kề nửa chén trà nhỏ thời gian, Cảnh Ngôn liền hoàn toàn nắm giữ Hỗn Thiên Tháp. Cái này Hỗn Thiên Tháp, lại là sống. Cảnh Ngôn có chút ngoài ý muốn nói. Chương 3948, từ đâu đến cút về nơi đó. Tại khống chế Hỗn Thiên Tháp về sau, Cảnh Ngôn có chút kinh hỉ. Tứ Lãng đại đế tại luyện khí bên trên năng lực, tương đối xác thực cường đại. Lúc trước Tứ Lãng đại đế ngăn cản Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tiến vào liên minh, một cái rất trọng yếu nguyên nhân, chính là hắn muốn lợi dụng Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đến luyện chế một kiện cực kỳ khủng bố vũ khí. Tại liên minh ở trong, Tứ Lãng đại đế tại luyện khí bên trên năng lực, có thể là số một tồn tại. Mà cái này Hỗn Thiên Tháp, tựu là một kiện đồ vật, hơn nữa rất là cường hoành. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, Hỗn Thiên Tháp là được tự nhiên di động, hơn nữa có thể phóng thích rất mạnh thủ đoạn công kích. Kể từ đó, cái này Hỗn Thiên Tháp giá trị có thể tựu phi thường độ cao rồi, có thể nói một kiện cường hoành đặc thù loại hình vũ khí. Đương nhiên, cái này Hỗn Thiên Tháp điều khiển, cũng là so sánh hà khắc, không chỉ có cần rất nhiều năng lượng ủng hộ, còn yêu cầu người sử dụng có được mạnh phi thường thần hồn thể. Tại điều khiển bên trên, phi thường phức tạp, tất cả mọi người ngồi đi. Cảnh Ngôn đã khống chế Hỗn Thiên Tháp về sau, theo mật thất đi ra, nói với mọi người đạo. Đông Vũ đại đế, người tới giới thiệu thoáng một phát nguyên Hỗn Thiên Tháp chủ yếu nhân viên, người nào hợp thành Hỗn Thiên Tháp quyền lực trung tâm. Cảnh Ngôn nhìn về phía Đông Vũ đại đế hỏi, Tứ Lãng đại đế là Tứ Lãng Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ, Hỗn Thiên Tháp dĩ nhiên là Tứ Lãng Hỗn Nguyên cao nhất quyền lực trung tâm. Về phần Hỗn Nguyên trong thế lực, mặc dù là Hỗn Nguyên đế quốc như vậy thế lực, cũng chỉ có thể xem như vương triều trong chư hầu, chỉ là tương đối mạnh đại chư hầu mà thôi. Cao nhất quyền lực trung tâm, hay là Hỗn Thiên Tháp? Vâng, Đông Vũ đại đế lên tiếng. Đông Vũ đại đế ở lại Hỗn Thiên Tháp chờ Cảnh Ngôn đã đến, xác thực cũng không tâm tư khác. Tứ Lãng đại đế thân vẫn về sau, Đông Vũ đại đế cũng muốn rất nhiều. Hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ, quyết định toàn lực trợ giúp Cảnh Ngôn đại đế khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn đại đế thực lực cường hoành vô cùng, điểm này không cần nhiều chứng minh, liền Tứ Lãng đại đế đều vẫn lạc tại Cảnh Ngôn đại đế trong tay. Còn nữa, Cảnh Ngôn đại đế có thể luyện chế đại tiên niết đan, đây là trong liên minh độc nhất vô nhị tồn tại. Đi theo Cảnh Ngôn đại đế, đạt được Cảnh Ngôn đại đế tín nhiệm, về sau có lẽ không thể thiếu chỗ tốt. Đông Vũ đại đế là người thông minh, hơn nữa hiểu được nắm lấy cơ hội. Hơn nữa, xác thực cũng là Cảnh Ngôn đại đế gián tiếp lại để cho hắn trùng hoạch tự do. Nếu như không phải Cảnh Ngôn đại đế, vậy hắn liền một mực đều cũng bị Tứ Lãng đại đế nô dịch. Tuy nói hắn cũng không nghĩ tới phản bội Tứ Lãng đại đế, nhưng ai lại muốn vĩnh viễn bị nô dịch đâu. Người khác một cái ý niệm trong đầu, có thể lấy đi của mình tính mạng, ai nguyện ý. Cho nên Đông Vũ đại đế thật sự muốn thuần phục Cảnh Ngôn đại đế. Cảnh Ngôn đại đế, Nguyên Hỗn Thiên Tháp ở trong, Tứ Lãng đại đế dưới trướng, tổng cộng có 7 tên Hỗn Nguyên đại đế. Trong đó Khang Lực đại đế cùng Dịch Phong đại đế đã vẫn lạc, cho nên còn thừa lại 5 tên Hỗn Nguyên đại đế. Trừ ta ra, mặt khác 4 gã Hỗn Nguyên đại đế theo thứ tự là Ma Hồng đại đế, Chú Kha đại đế, Vân Ba đại đế, Phần Hải đại đế. Đông Vũ đại đế giảng thuật nói, cùng Tứ Lãng đại đế người thân nhất đế quốc, theo thứ tự là Đế quốc tự không nói trước rồi. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại, Đông Vũ đại đế, người bây giờ, tự cho Ma Hồng đại đế, Chú Kha đại đế, Vân Ba đại đế còn có Phần Hải đại đế 4 người này truyền lại tin tức, lại để cho bọn hắn lập tức trở về Hỗn Thiên Tháp. Ân, tự nói là mệnh lệnh của ta. Cảnh Ngôn nói ra, vâng, Đông Vũ đại đế đáp. Đang tại Cảnh Ngôn mặt, Đông Vũ đại đế xuất ra đưa tin bảo vật, cho mặt khác 4 gã Hỗn Nguyên đại đế đưa tin. Muốn hoàn toàn khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, không có khả năng một lần là xong. Mặc dù Cảnh Ngôn thực lực vô cùng, cũng cần người làm việc. Không nói cái này Tứ Lãng Hỗn Nguyên rồi, tựu là Cảnh Ngôn chính mình Hỗn Nguyên không gian, Cảnh Ngôn cũng là cần Thiên Đình cùng Tạo Hóa Thần Cung để ý tới lý. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn đầu tiên muốn làm, tựu là đem Hỗn Thiên Tháp quyền lực trung tâm, một lần nữa tạo dựng lên. Nắm giữ cái này, bước tiếp theo mới là đúng phó những Hỗn Nguyên kia đế quốc cùng mặt khác tất cả lớn nhỏ thế lực. Lộ muốn từng bước một đi, cơm muốn từng ngụm ăn. Trước giải quyết Ma Hồng đại đế chờ 4 người vấn đề, mới xem như mở ra khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên đột phá khẩu. Cho nên, Cảnh Ngôn hiện tại đem cái này muốn 4 gã Hỗn Nguyên đại đế một lần nữa tìm trở về, tăng thêm Đông Vũ đại đế, tạo thành mới Hỗn Thiên Tháp cơ cấu. Cảnh Ngôn đại đế, mệnh ta hồi Hỗn Thiên Tháp. Ma Hồng đại đế nhận được Đông Vũ đại đế đưa tin. Hắn không có cho Đông Vũ đại đế trả lời tin tức, mà là suy nghĩ. Cảnh Ngôn đại đế đã đi tới Tứ Lãng Hỗn Nguyên, hắn muốn khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Triệu ta trở về, có lẽ cũng không phải muốn diệt trừ ta. Bất quá, nếu như ta cứ như vậy trở về, sợ là sẽ phải bị người mắng không có cốt khí a. Ân, hay là để sau hãy nói vậy. Ma Hồng đại đế nghĩ như vậy lấy, hắn ngược lại không quá mâu thuẫn vì Cảnh Ngôn đại đế làm việc, chỉ là cân nhắc đến vấn đề mặt mũi. Dù sao, hắn từng là Tứ Lãng đại đế cấp dưới, mà Tứ Lãng đại đế lại là chết ở Cảnh Ngôn đại đế trong tay. Hắn lo lắng, bị Hỗn Nguyên trong người tu hành sau lưng mắng. Ha ha, cái này Cảnh Ngôn, còn hạ lệnh để cho ta hồi Hỗn Thiên Tháp. Hừ, hắn cho là mình là ai? Ta không đi, hắn thì phải làm thế nào đây? Đông Vũ cái này vô liêm sỉ không có xương cốt chó chết. Vân Ba đại đế nhận được Đông Vũ đại đế đưa tin, hắn liên tục chửi bới. Đông Vũ, người cái này chết tiệt phản đồ. Vân Ba đại đế, tại nhận được Đông Vũ đại đế đưa tin không lâu sau, trở về tin tức nhục mạ Đông Vũ đại đế. Vân Ba đại đế, Đông Vũ đại đế nhíu mày. Đừng kêu tên của ta, người cái này chết tiệt chó chết, người nguyện ý làm Cảnh Ngôn chính là tay sai, lão tử có thể không muốn làm. Của ta chủ thượng, là Tứ Lãng đại đế, mà không phải cái kia hèn hạ Cảnh Ngôn. Người cái này vô liêm sỉ, còn dám cho ta đưa tin. Vân Ba đại đế không ngừng nhục mạ, Đông Vũ đại đế là đang tại Cảnh Ngôn mặt cho cái này mấy cái đại đế đưa tin, cho nên Vân Ba đại đế đưa tin cho Đông Vũ đại đế những lời này, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng là nghe được rõ ràng. Nghe đến mấy cái này lời nói, Cảnh Ngôn sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hỏa Dương đại đế bọn người cũng đều nhíu mày. Vân Ba đại đế, Tứ Lãng đại đế đã bị chết. Hiện tại Tứ Lãng Hỗn Nguyên chủ nhân là Cảnh Ngôn đại đế. Đông Vũ đại đế ngưng giọng nói, đi chết đi, lại để cho cái kia Cảnh Ngôn cũng đi chết. Ta Vân Ba tuyệt sẽ không cống hiến cho hắn, lại để cho hắn lăn ra Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Vân Ba đại đế nói xong câu đó về sau, đã xong cùng Đông Vũ đại đế đưa tin. Đông Vũ đại đế sắc mặt khó coi. Hắn chuyển mục nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại đế, cái này Vân Ba đại đế tính tình có chút táo bạo. Hắn cùng với Tứ Lãng đại đế, quan hệ thân cận. Hắn và đã chết đi Khang Lực đại đế, còn có Phần Hải đại đế, đều không có thuộc Tứ Lãng đại đế nô dịch. Cho ta chút thời gian, ta sẽ khuyên hắn cải biến chủ ý. Đông Vũ Đại Đế cẩn thận đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn khoát tay áo nói, không cần, thiếu hắn một cái, không coi là cái gì. Bên kia, Vân Ba Đại Đế tại đã xong cùng Đông Vũ Đại Đế đưa tin về sau, là thả ra tin tức. Hắn nói Đông Vũ Đại Đế là phản đồ, là tay sai. Nói Cảnh Ngôn là người từ ngoài đến, là kẻ xâm lược. Hắn còn nói Cảnh Ngôn muốn thu mua hắn, đời này đều khó có khả năng, hắn muốn cho Cảnh Ngôn từ đâu tới đây cút ngay chạy về chỗ đó. Chương 3949, cùng ta là địch. Vân Ba Đại Đế đi theo Tứ Lãng Đại Đế bên người vô số năm, hắn tại Tứ Lãng hỗn trong nội viện lực ảnh hưởng thật lớn. Là tại hỗn nguyên trong đế quốc, cũng có nhiều đế quốc cùng Vân Ba Đại Đế giao hảo. Hắn cố ý thả ra tin tức này tại thời gian cực ngắn trong, liền tại Tứ Lãng hỗn nguyên trong biên truyền. Thông qua hắn một ít mạng lưới quan hệ, gia tốc truyền bá tin tức. Vốn là Tứ Lãng hỗn nguyên trong người tu hành, còn không biết Cảnh Ngôn Đại Đế đã đến. Thông qua Vân Ba Đại Đế truyền bá tin tức, hỗn nguyên trong người tu hành tựu toàn bộ cũng biết rồi. Đương nhiên, có rất nhiều người tu hành, đối với Cảnh Ngôn Đại Đế tiếp quản Tứ Lãng hỗn nguyên vẫn có một ít chờ mong. Dù sao Tứ Lãng Đại Đế đã vẫn lạc, hôm nay Tứ Lãng hỗn nguyên không người khống chế rất là hỗn loạn, đã có mới trưởng khống giả, có lẽ có thể cho trật tự khôi phục ổn định a. Bất quá, có người chờ mong, đã có người kháng cự. Những theo kia trong hỗn loạn có thể đạt được lợi ích người, tự không hy vọng chứng kiến trật tự ổn định cục diện. Cảnh Ngôn Đại Đế giống như hồ đã đến chúng ta Tứ Lãng hỗn nguyên. Khẳng định đã đến, không phải tại Triệu Vân Ba Đại Đế bọn người tiến về hỗn thiên tháp sao? Bất quá ta xem, chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Đúng vậy a, Vân Ba Đại Đế, đã cùng Cảnh Ngôn Đại Đế làm lên. Mặt khác mấy cái hỗn thiên tháp Đại Đế, thái độ còn không rõ xác thực, cho tới bây giờ, cũng tự một cái Đông Vũ Đại Đế tại Cảnh Ngôn Đại Đế bên người. Đông Vũ Đại Đế cái này không có xương cốt thứ đồ vật, Tứ Lãng Đại Đế vừa vẫn lạc không lâu, hắn rõ ràng bỏ chạy đi cho Cảnh Ngôn bán mạng rồi. Vân Ba Đại Đế mắng hắn, là hắn tự tìm, hắn tự là nên mắng. Các ngươi nói, Cảnh Ngôn Đại Đế có thể hay không khống chế chúng ta Tứ Lãng hỗn nguyên? Khó, nghe đồn thực lực của hắn cường hoành vô cùng, nhưng hắn chính là một cái hai lúa mà thôi. Muốn trưởng quản chúng ta Tứ Lãng hỗn nguyên, non rồi. Đợi lấy xem kịch vui a. Nếu như hỗn thiên tháp Đại Đế đều không nghe hắn phân phó, xem hắn có thể làm gì. Tứ Lãng hỗn nguyên trong, nghị luận nhao nhao, rất nhiều có uy tín danh dự đại nhân vật, lẫn nhau tầm đó cũng đều đưa tin xác nhận tin tức. Ở trong quá trình này, ủng hộ Vân Ba Đại Đế thanh âm xuất hiện, hơn nữa dần dần lớn mạnh. Một ít có sức ảnh hưởng nhân vật, thông qua đủ loại con đường phát ra âm thanh, lại để cho Cảnh Ngôn lăn ra Tứ Lãng hỗn nguyên. Ý của bọn hắn là, Cảnh Ngôn là người ngoại, Tứ Lãng hỗn nguyên không thể giao cho một ngoại nhân khống chế. Tứ Lãng Đại Đế mặc dù vẫn lạc, nhưng có lẽ theo Tứ Lãng hỗn nguyên ở trong, đề cử ra một gã đức cao vọng trọng hỗn nguyên đại đế, trở thành mới hỗn nguyên chi chủ. Thời gian dần trôi qua, thậm chí bắt đầu có một ít đế quốc cấp bậc thế lực phát ra tiếng, ủng hộ Vân Ba Đại Đế. Vân Ba huynh, Chiếu Kha Đại Đế cho Vân Ba Đại Đế đưa tin. Chiếu Kha huynh, có việc. Vân Ba Đại Đế hỏi. Lúc này Vân Ba Đại Đế có chút dương dương đắc ý. Hỗn nguyên trong ủng hộ những thanh âm kia của hắn, lại để cho hắn có một loại kỳ lạ cảm giác thỏa mãn. Hắn cảm thấy, sự hiện hữu của mình cảm giác, còn muốn cái gì tại ban đầu ở Tứ Lãng Đại Đế dưới trướng thời điểm. Vân Ba huynh, ngươi quá lỗ mãng rồi. Chiếu Kha Đại Đế thở dài một tiếng nói ra. Vân Ba Đại Đế ánh mắt ngưng tụ, không vui ngữ khí nói ra, Chiếu Kha huynh là có ý gì? Chẳng lẽ, Chiếu Kha huynh cũng ý định đi hỗn thiên tháp, nghe theo cái kia Cảnh Ngôn hiệu lệnh sao? Ta xác thực cũng nhận được Đông Vũ đạo hữu đưa tin. Nhưng ta cũng không ý định đi hỗn thiên tháp gặp Cảnh Ngôn. Vân Ba huynh, ý của ta là, ngươi làm như vậy, hội triệt để đắc tội Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thực lực, người ta đều là biết đến, liền chủ thượng Tứ Lãng Đại Đế, đều. Chiếu Kha Đại Đế ngữ khi có chút trầm trọng, ngươi nếu là đem cái kia Cảnh Ngôn chọc giận, chỉ sợ Cảnh Ngôn hội giận dữ, đối với ngươi bất lợi. Chiếu Kha Đại Đế là muốn khuyên Vân Ba Đại Đế, thấp điệu một ít, tự tính toán không muốn cùng Cảnh Ngôn Đại Đế, cũng không muốn quá đi đắc tội đối phương. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể đem ta như thế nào. Chỉ cần hỗn nguyên trong, ủng hộ người của ta số lượng quá nhiều, ta không tin cái kia Cảnh Ngôn, có thể giết chúng ta hết thảy mọi người. Còn nữa nói, cái kia Cảnh Ngôn mặc dù cá nhân thực lực cường đại, nhưng chỉ cần chúng ta có thể liên thủ, hắn lại có thể đối phó chúng ta đối với ít người. Vân Ba Đại Đế lơ đễnh nói, Vân Ba huynh, Cảnh Ngôn không phải một người đến, Hỏa Dương hỗn nguyên Hỏa Dương Đại Đế, cũng cùng hắn đến rồi. Hỏa Dương Đại Đế vì sao đến chúng ta Tứ Lãng hỗn nguyên, ngươi còn không nhìn ra được sao? Chiếu Kha Đại Đế lắc đầu lại thở dài một tiếng. Tốt rồi, ngươi sợ Cảnh Ngôn, ta không sợ. Vân Ba đại đế không muốn sẽ cùng Trứ Kha đại đế nhiều lời, hắn đã xong lần này đưa tin. Hỗn Thiên Tháp, tầng cao nhất, Cảnh Ngôn đại đế, Hỏa Dương đại đế bọn người vẫn đang ở chỗ này. Theo Đông Vũ đại đế cho mặt khác bốn gã còn sống Hỗn Thiên Tháp đại đế đưa tin, đã qua một ít thời gian. Cảnh Ngôn đại đế, Ma Hồng đại đế, Trứ Kha đại đế cùng Phần Hải đại đế vẫn không có cho ta trả lời tin tức. Đông Vũ đại đế nhìn Cảnh Ngôn, biểu lộ có chút xấu hổ. Chính hắn xấu hổ, đồng thời cũng vì Cảnh Ngôn đại đế xấu hổ. Rất rõ ràng rồi, mấy cái Hỗn Thiên Tháp đại đế, chỉ sợ đều không định nghe lệnh đến Hỗn Thiên Tháp. Nếu là ý định đến lời nói, cái kia mặc dù hiện tại người không đến, tối thiểu cũng nên cho Đông Vũ đại đế trả lời tin tức mới là. Mà đến bây giờ mới thôi, Đông Vũ đại đế cũng không nhận được bất kỳ một cái nào Hỗn Thiên Tháp đại đế trả lời tin tức. Phải biết rằng, Đông Vũ đại đế thế nhưng mà đại biểu Cảnh Ngôn đại đế cho mấy người kia đưa tin. Mấy cái Hỗn Nguyên đại đế hờ hững, Cảnh Ngôn đại đế uy tín, tất nhiên là nhận lấy khiêu chiến. Nguyên một đám, đều rất tốt a. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi ý định làm như thế nào? Hỏa Dương đại đế xem hướng Cảnh Ngôn hỏi, có lẽ, ta có lẽ lại để cho bọn hắn hiểu rõ thêm ta một ít. Có một điểm, Vân Ba ngược lại là nói đúng, ta là người từ ngoài đến. Tứ Lãng Hỗn Nguyên người tu hành, đối với ta là lạ lẫm. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, sợ là chúng ta không thể ngoại hạng mặt người tu hành chậm rãi hiểu rõ ngươi. Hiện tại Hỗn Nguyên trong, ủng hộ Vân Ba đại đế thanh âm đã rất nhiều. Tùy ý loại tình huống này phát triển xuống dưới, đối với Cảnh Ngôn đại đế người uy vọng, sẽ là đả kích rất lớn. Đông Vũ đại đế nhíu mày nói ra, hiển nhiên, Đông Vũ đại đế không có chính thức lý giải Cảnh Ngôn ý tứ. Ha ha, ta sẽ không chờ bọn hắn thời gian dần qua đi giải ta. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, ta sẽ, lại để cho bọn hắn rất nhanh rất hiểu rõ ta. Đông Vũ đại đế ánh mắt khó hiểu xem hướng Cảnh Ngôn, Hỏa Dương đại đế bọn người, cũng đều nhìn qua Cảnh Ngôn. Vĩnh Hằng tiên sinh suy nghĩ rất loạn, lần này hắn đi theo Cảnh Ngôn đại đế đi ra, mặc dù thời gian còn không dài, nhưng là thông qua lấy được các loại tin tức, hắn ý thức được, Cảnh Ngôn đại đế tại chúng Hỗn Nguyên trong, tựa hồ có phi thường đặc thù thân phận địa vị, vượt qua tưởng tượng. Đông Vũ đại đế, cái này Vân Ba chỗ vị trí, ngươi có thể tra được a? Cảnh Ngôn nhìn về phía Đông Vũ đại đế hỏi. Ân, cũng được, Đông Vũ đại đế gật đầu, đem hắn vị trí điều tra ra, sau đó nói cho ta biết. Ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn có mấy cái mệnh có thể cùng ta là địch. Cảnh Ngôn phân phó Đông Vũ đại đế. Vâng, Đông Vũ đại đế ngưng mắt nhìn Cảnh Ngôn liếc, sau đó gật đầu lên tiếng. Đông Vũ đại đế mơ hồ cảm giác được, Vân Ba đại đế chỉ sợ là muốn đã xong. Mặc dù Đông Vũ đại đế đối với Cảnh Ngôn còn không phải hiểu rất rõ, thế nhưng mà hắn cũng cảm giác ra, Cảnh Ngôn đại đế lửa giận phi thường mãnh liệt. Chương 3950, đối với Vân Ba ra tay. Tứ Lãng Hỗn Nguyên trong ồn ào náo động, càng ngày càng nghiêm trọng. Những có được kia Hỗn Nguyên đại đế tọa trấn Hỗn Nguyên đế quốc, tạm thời bảo trì yên tĩnh, bọn hắn đang chờ đợi Cảnh Ngôn đại đế phản ứng. Cảnh Ngôn đại đế, hội xử lý như thế nào chuyện này? Vân Ba đại đế đã công khai đánh hắn Cảnh Ngôn đại đế mặt, Cảnh Ngôn đại đế ngươi tiếp được phải làm như thế nào? Tại Cảnh Ngôn tiến vào Tứ Lãng Hỗn Nguyên, vào ở Hỗn Thiên Tháp đệ tam thiên, Đông Vũ đại đế đem một phần tư liệu giao cho Cảnh Ngôn trong tay. Phần này tư liệu là về Vân Ba đại đế, đây là một phần tội trạng, là Vân Ba đại đế tội trạng, thượng diện liệt kê Vân Ba đại đế đã làm không ít chuyện sai. Tu hành đã đến Hỗn Nguyên đại đế cấp độ, tại qua lại dài dòng buồn chán trong năm tháng, chỉ sợ không có mấy người dám nói mình chưa làm qua bất luận cái gì việc trái với lương tâm. Như Vân Ba đại đế người như vậy, phạm phải qua làm sai tự nhiên là không ít, như đánh cướp tài nguyên, khi nhục nhỏ yếu các loại. Rất tốt, Cảnh Ngôn ánh mắt tại đây phần tội trạng thượng diện nhìn lướt qua nói ra. Tại phía trên này tăng thêm một đầu, Vân Ba đại đế công nhiên coi rẻ Hỗn Nguyên chi chủ, hắn tại trong lời nói, đối với Hỗn Nguyên chi chủ bất kính. Cảnh Ngôn đối với Đông Vũ đại đế nói ra. Vâng, Đông Vũ đại đế vội vàng đáp, ân, rồi sau đó ngươi liền đem phần này về Vân Ba đại đế tội trạng công khai, truyền bá toàn bộ Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn còn nói thêm, Cảnh Ngôn đại đế, thuộc hạ biết phải làm sao rồi, thỉnh Cảnh Ngôn đại đế yên tâm. Đông Vũ đại đế ánh mắt lóe lóe, tại Đông Vũ đại đế vận tác phía dưới, phần này về Vân Ba đại đế tội trạng tại Hỗn Nguyên trong bị phơi bày ra, tin tức rất nhanh ở Tứ Lãng Hỗn Nguyên trong truyền bá ra. Cảnh Ngôn đại đế đây là ý định đối với Vân Ba đại đế hạ thủ sao? Chỉ sợ là, Vân Ba đại đế tội trạng công khai, có lẽ chỉ là bước đầu tiên. Tiếp được, Cảnh Ngôn đại đế muốn xuất thủ, hắn hội xử trí như thế nào Vân Ba đại đế? Muốn thẩm phán sao? Cái này ai biết được, có lẽ là trước truy nã Vân Ba đại đế, sau đó khống chế lại a. Vân Ba đại đế thực lực rất cường, muốn truy nã Vân Ba Đại Đế cũng không phải chuyện dễ dàng. Vân Ba Đại Đế cũng có rất nhiều hảo hữu, nếu như Cảnh Ngôn Đại Đế thật sự muốn đối với Vân Ba Đại Đế ra tay, có thể sẽ khiến cho mãnh liệt bắn ngược a. Những chuyện này, không phải chúng ta có thể quan tâm. Chúng ta a, hay là thành thành thật thật xem cái náo nhiệt được rồi. Nương theo lấy Hỗn Thiên Tháp phương diện đem Vân Ba Đại Đế tội trạng công khai, về Cảnh Ngôn Đại Đế xâm nhập Tứ Lãng Hỗn Nguyên thanh âm không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại là còn tăng cường rất nhiều. Càng ngày càng nhiều thế lực lớn, cũng bắt đầu phát ra âm thanh, bọn hắn cự tuyệt tiếp nhận Cảnh Ngôn Đại Đế khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Thậm chí còn có người nói, muốn đi Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên gặp Tiêu Nguyên Minh Chủ thỉnh nguyện, thỉnh cầu Tiêu Nguyên Minh Chủ thu hồi lại để cho Cảnh Ngôn Đại Đế trưởng quản Tứ Lãng Hỗn Nguyên mệnh lệnh. Một ít gan lớn người tu hành, bắt đầu đến Hỗn Thiên Tháp phụ cận chạy, ánh mắt của bọn hắn chằm chằm vào Hỗn Thiên Tháp động tính, lòng dạ khó lường. Cảnh Ngôn muốn ta ra tay, ha ha, ta ở chỗ này chờ hắn. Vân Ba Đại Đế lần nữa phát ra tiếng, truyền ra nói như vậy ngữ, tỏ vẻ chính mình căn bản là không ý kỵ Cảnh Ngôn. Người khác sợ Cảnh Ngôn, hắn Vân Ba nhưng lại không sợ. Hắn thả ra lời nói, chờ Cảnh Ngôn đi tìm hắn. Những tin tức này, tự nhiên đều bị Đông Vũ Đại Đế trước tiên tự truyền đến Cảnh Ngôn trong tai. Lại qua hơn 10 ngày thời gian, Cảnh Ngôn Đại Đế, Vân Ba Đại Đế hạ lạc, đã tra được rồi. Đông Vũ Đại Đế đối với Cảnh Ngôn bẩm báo nói, nếu như là Hỏa Dương Đại Đế bọn người tra tìm Vân Ba Đại Đế tung tích, biết được khốn khó hơn nhiều. Nhưng Đông Vũ Đại Đế, vốn là Tứ Lãng Hỗn Nguyên Hỗn Thiên Tháp Đại Đế, trong tay hắn nhân mạch quan hệ đều tại. Do hắn điều tra Vân Ba Đại Đế hạ lạc, dĩ nhiên là nhẹ nhõm nhiều lắm. Có thể nói, trừ phi Vân Ba Đại Đế ly khai Tứ Lãng Hỗn Nguyên, nếu không hắn tự tính toán che giấu được lại tốt, cũng chậm sớm hội bị phát hiện. Huống chi, Vân Ba Đại Đế còn nhiều lần phát ra tiếng khiêu khích Cảnh Ngôn, bởi như vậy, muốn tìm đến tung tích của hắn, thì càng thêm dễ dàng. Tốt, rất tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, trong mắt lộ ra một vòng tinh quang. Hôm nay, ta tự muốn nhìn, vị này Vân Ba Đại Đế, đến cùng có mấy cái đầu. Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống về sau, thân ảnh đã biến mất tại Hỗn Thiên Tháp ở trong. Đông Vũ Đại Đế nhìn xem Cảnh Ngôn Đại Đế biến mất, than nhẹ một tiếng nói ra, ai, Vân Ba Đại Đế, ngươi làm gì như thế đâu? Ngươi muốn kháng Cảnh Ngôn Đại Đế, lại không có thực lực kia. Kết quả là, sẽ chỉ làm chính mình bị mất mạng. Cảnh Ngôn ly khai Hỗn Thiên Tháp về sau, thuấn di chạy đi, hướng về Vân Ba Đại Đế ẩn nấp địa phương tiến đến. Vân Ba Đại Đế chỗ ẩn thân, là một cái tầng sâu không gian động phủ. Biết rõ cái chỗ này cũng không có nhiều người, chỉ có số ít mấy cái cùng Vân Ba Đại Đế quan hệ thân cận người tu hành. Lúc này Vân Ba Đại Đế, chính trong động phủ hưởng thụ lấy rượu ngon, cũng không biết Cảnh Ngôn Đại Đế đã tới rồi. Oanh, trong lúc đó, không gian chấn động, toàn bộ động phủ đều sáng ngời bắt đầu chuyển động. Cường hoành vô cùng lực lượng, từ bên ngoài hung hăng thẩm thấu tiến đến. Trong động phủ Vân Ba Đại Đế sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi. Rồi sau đó, hắn điên cuồng thúc giục thần lực đạo tắc, kích phát một kiện đặc thù bảo vật. Đây là một kiện không gian bảo vật, đã không chỉ một lần đã cứu Vân Ba Đại Đế mệnh rồi. Động phủ gặp công kích về sau, Vân Ba Đại Đế lập tức tự ý thức được là Cảnh Ngôn đến rồi. Cho nên, hắn không có bất kỳ do dự, tự kích phát cái kia kiện không gian bảo vật, muốn chạy trốn. Người ở bên ngoài xem ra, Vân Ba Đại Đế đối với Cảnh Ngôn Đại Đế kiên cường được rất, tựa hồ thật sự không sợ Cảnh Ngôn Đại Đế. Thế nhưng mà, tình huống chân thật là, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì tin tưởng cùng Cảnh Ngôn Đại Đế mặt đối mặt va chạm. Hắn tin tưởng, dùng thực lực của mình, căn bản tự không khả năng là Cảnh Ngôn Đại Đế đối thủ. Như thì không cách nào đào tẩu, kết quả của hắn chắc chắn sẽ không tốt. Không gian bảo vật bên trên, một cỗ huyền ảo đạo tắc chi lực chấn động xuất hiện. Muốn chạy, một đạo tiếng quát khẽ từ xa đầu truyền đến, chỉ thấy, động phủ không gian hàng rào đã bị vỡ ra. Một đạo nhân ảnh, theo xé rách địa phương tránh tiến đến. Người này, bất ngờ tựu là Cảnh Ngôn Đại Đế. Vân Ba Đại Đế tại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên thời điểm, cũng đã gặp Cảnh Ngôn Đại Đế bản thân. Cảnh Ngôn ánh mắt, xuyên qua vặn vẹo hư không, rơi vào Vân Ba Đại Đế trên người. Ông, ngay sau đó, nguyên tổ đạo tắc ngưng hiện, khủng bố đạo tắc chi lực, bao phủ mà ra. Toàn bộ không gian, lập tức áp súc, Vân Ba Đại Đế không gian bảo vật bên trên, hào quang mênh mông. Có một cỗ lực lượng, muốn xé mở Cảnh Ngôn Đại Đế giam cầm chi lực, từ nơi này chạy đi. Vân Ba, ngươi không chạy thoát được đâu. Cảnh Ngôn cảm giác được cỗ lực lượng kia tại xé rách lực lượng của mình, hắn tâm niệm chuyển động, mạnh mẽ hơn nữa thần lực bắt đầu khởi động đi ra. Nguyên tổ đạo tắc uy năng, trong thời gian ngắn tăng lên một cấp số. Chết tiệt, Vân Ba Đại Đế mắng một tiếng, sắc mặt cực độ khó coi. Tốc độ của hắn bị nghiêm trọng ảnh hưởng đến, mặc dù tại không gian bảo vật dưới sự trợ giúp, hắn đang tại viễn độn, thế nhưng mà hắn vẫn đang tại cảnh ngôn thần niệm tập trung phía dưới, không thể thoát khỏi mất cảnh ngôn truy tung. Chương 3951, thị chúng. Vân Ba đại đế thực lực, tại Hỗn Nguyên đại đế trong cũng không yếu, cùng cái kia bị cảnh ngôn chém giết Khang Lực đại đế cũng là tương đương. Nhưng là tại cảnh ngôn trước mặt, Vân Ba đại đế là vô lực chính diện đối kháng. Tại trước tiên không thể đào thoát về sau, là có cái kia kiện không gian bảo vật, hắn cũng lại không có cơ hội đào thoát. Cảnh ngôn thần niệm đã tập trung Vân Ba đại đế, lại dùng mạnh mẽ lực lượng áp xúc không gian, Vân Ba đại đế lại giãy giụa, cũng không làm nên chuyện gì. Vèo, cảnh ngôn xuyên thẳng qua tầng tầng không gian, trong một chớp mắt, là chống đỡ tới gần Vân Ba đại đế vị trí. Chấn, cảnh ngôn giơ tay lên, thần lực đạo tắc bắt đầu khởi động mà ra. Mà đồng thời, một kiện đặc thù Hỗn Nguyên dị bảo bị cảnh ngôn nhưng hướng Vân Ba đại đế. Cái này Hỗn Nguyên dị bảo, tự nhiên có chân áp, trói buộc năng lực. Tại cảnh ngôn điều khiển phía dưới, Vân Ba đại đế cuối cùng nhất hay là bị chấn dưới đi. Hắn gào rú liên tục, trong miệng mắng cảnh ngôn, cái này Vân Ba đại đế, xác thực so sánh táo bạo, nhưng lúc này, hắn vẫn không có hướng cảnh ngôn chịu thua. Giết ta a, cảnh ngôn tiểu nhi, có loại sẽ giết ta. Ha ha ha, Vân Ba đại đế bị chấn tại Hỗn Nguyên dị bảo ở trong, vẻ mặt nhăn nhó, điên cuồng gầm rú lấy. Cảnh ngôn bao quát lấy Vân Ba đại đế, khuôn mặt âm trầm. Vân Ba, ta sẽ giết ngươi, bất quá không phải hôm nay. Ngươi bây giờ, còn một điều dùng, cảnh ngôn chậm rãi nói ra, đi, cảnh ngôn thu hồi Hỗn Nguyên dị bảo, lách mình ly khai. Đương cảnh ngôn trở lại Hỗn Thiên Tháp về sau, liền đưa tin cho Đông Vũ đại đế lại để cho hắn tới. Cảnh ngôn đại đế, Đông Vũ đại đế khom người chào, cảnh ngôn đại đế lần này đi ra ngoài, là vì đối phó Vân Ba đại đế. Đông Vũ đại đế trong nội tâm suy nghĩ, Vân Ba đại đế phải chăng đã bị cảnh ngôn đại đế chém giết. Cảnh ngôn đại đế lần này ly khai thời gian cũng không dài, cũng có thể là không tìm được Vân Ba đại đế. Cảnh ngôn tự không có đi phỏng đoán Đông Vũ đại đế nghĩ cách, hắn tùy ý hất lên tay, liền đem đã chấn áp Vân Ba đại đế Hỗn Nguyên dị bảo ném đi ra. Vân Ba đại đế, Đông Vũ đại đế thấy được Vân Ba đại đế, nghẹn ngào kêu lên. Người cái này chết tiệt phản đồ, tay sai, ta Vân Ba, hận không thể tự tay chu sát ngươi. Vân Ba đại đế hướng về phía Đông Vũ đại đế gào thét. Đông Vũ, Vân Ba lão tặc đã bị ta sống bắt. Người này tội ác tày trời, tội ác tày trời. Cảnh ngôn chậm rãi nói ra, bất quá, tự trực tiếp như vậy giết chết hắn, vậy cũng quá tiện nghi hắn rồi. Đem ngươi hắn phóng tới trụ trời bên trên, trước thị chúng 30 ngày. 30 ngày về sau, chém đầu, cảnh ngôn nói ra, là, cảnh ngôn đại đế, Đông Vũ đại đế khom người lên tiếng. Rồi sau đó, Đông Vũ đại đế mang theo cái kia kiện đã chân áp Vân Ba đại đế Hỗn Nguyên dị bảo ly khai Hỗn Thiên Tháp. Trụ trời, ngay tại Hỗn Thiên Tháp bên cạnh, đường Đông Vũ đại đế đem Vân Ba đại đế đặt ở trụ trời bên trên về sau, liền lập tức bị một ít người tu hành phát hiện. Hỗn Thiên Tháp phụ cận, gần đây có không ít tứ lãng Hỗn Nguyên người tu hành qua lại. Ở trong đó, không thiếu một ít cường đại thế lực thám tử. Cho nên, Vân Ba đại đế bị bắt cầm, hơn nữa bị đặt ở trụ trời phía trên thị chúng tin tức, rất nhanh liền truyền đến nguyên một đám thế lực lớn cao tầng trong tay, tiến tới tại toàn bộ tứ lãng Hỗn Nguyên lan tràn. Vân Ba đại đế bị bắt chặt rồi, như thế nào bị bắt chặt hay sao? Như thế nào trước khi một điểm tin tức đều không có? Cảnh ngôn đại đế ly khai Hỗn Thiên Tháp như vậy ngắn ngủi thời gian, tự bắt được Vân Ba đại đế. Vân Ba đại đế, một điểm phản kháng cơ hội đều không có sao? Vân Ba đại đế có một kiện phi thường cường đại không gian bảo vật, cái này đều không thể đào thoát mất. Tóm lại, hiện tại Vân Ba đại đế ngay tại Hỗn Thiên Tháp trụ trời bên trên thị chúng, rất nhiều người đều tận mắt thấy rồi. Cảnh ngôn đại đế không có trực tiếp đánh chết Vân Ba đại đế, xem ra vẫn có một ít cố kỵ. Không biết, cảnh ngôn đại đế cuối cùng hội xử trí như thế nào Vân Ba đại đế. Theo Vân Ba đại đế bị trảo, những lại để cho kia cảnh ngôn lăn ra tứ lãng Hỗn Nguyên thanh âm, thoáng cái liền yên lặng xuống dưới. Cảnh ngôn đại đế dễ dàng tự bắt sống Vân Ba đại đế, cái này lực uy hiếp rất lớn, một ít thế lực lớn đầu, cũng là lập tức tự rụt trở về. Mặc dù có rất nhiều người, đều không muốn làm cho cảnh ngôn khống chế tứ lãng Hỗn Nguyên, nhưng là dám chính thức hướng Vân Ba đại đế như vậy công nhiên nhục mạ cảnh ngôn người, kỳ thật cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số người, không có lá gan kia dám thừa làm tiên phong đối kháng cảnh ngôn đại đế. Tại Vân Ba đại đế bị thị trúng vài ngày sau, liền xuất hiện một ít người, thông qua Đông Vũ đại đế, hướng cảnh ngôn vi Vân Ba đại đế cầu tình. Ý tứ đại khái tựu là, hy vọng cảnh ngôn đại đế có thể buông tha Vân Ba đại đế, một lần nữa cho Vân Ba đại đế một cơ hội các loại lời nói. Đối với mấy cái này lời nói, cảnh ngôn toàn bộ đều không để ý không hỏi, cũng bất hồi ứng. Cảnh ngôn đại đế, Ma Hồng đại đế đến rồi. Đông Vũ đại đế đi vào Hỗn Thiên Tháp tầng cao nhất, đối với Cảnh Ngôn bẩm báo nói. Ma Hồng Đại Đế, Nguyên Hỗn Thiên Tháp Đại Đế một trong. Ân, rốt cục có người đến, lại để cho hắn lên đây đi. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng nói ra. Rất nhanh, Đông Vũ Đại Đế liền đem Ma Hồng Đại Đế dẫn theo đi lên. Lúc ban đầu Đông Vũ Đại Đế cho Ma Hồng Đại Đế đưa tin, lại để cho hắn đến Hỗn Thiên Tháp gặp Cảnh Ngôn Đại Đế thời điểm, Ma Hồng Đại Đế là không có trả lời Đông Vũ Đại Đế. Hắn là muốn cầm một kênh kiệu, mà ở biết rõ Vân Ba Đại Đế bị Cảnh Ngôn bắt sống, còn đang trụ trời bên trên thị chúng về sau, Ma Hồng Đại Đế sẽ chờ không nổi nữa. Hắn lo lắng, hắn sợ hãi tiếp được nếu như mình cùng Chiếu Kha Đại Đế, Phân Hải Đại Đế còn không đi Hỗn Thiên Tháp, cũng sẽ bị Cảnh Ngôn nguyên một đám chảo trở về thị chúng. Ma Hồng bái kiến Cảnh Ngôn Đại Đế. Ma Hồng Đại Đế nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, khom người chào. Tại nhận được Đông Vũ Đại Đế đưa tin về sau, ta đã biết Cảnh Ngôn Đại Đế đã tiến vào Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Biết rõ Cảnh Ngôn Đại Đế triệu kiến ta, ta liền lập tức đem một ít chuyện khẩn cấp xử lý tốt, sau đó cứ tới đây rồi. Ma Hồng Đại Đế chịu trước không có trả lời sự tình giải thích. Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đương nhiên biết rõ tình huống chân thật, nếu như không phải mình chảo trở về Vân Ba Đại Đế thị chúng, cái kia Ma Hồng Đại Đế hiện tại chắc chắn sẽ không xuất hiện tại Hỗn Thiên Tháp. Bất quá, cái này không cần phải nói toạc. Rất tốt, Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Ma Hồng, ngươi làm rất khá. Trước kia ngươi là Hỗn Thiên Tháp Đại Đế, ta hy vọng về sau ngươi cũng là Hỗn Thiên Tháp Đại Đế. Trước kia ngươi cùng chính là Tứ Lãng, về sau tựu cùng ta đi. Thuộc hạ nguyện ý nghe theo Cảnh Ngôn Đại Đế phân công, vì Cảnh Ngôn Đại Đế hiệu lực, là vinh hạnh của ta. Ma Hồng Đại Đế cúi đầu nói ra, ân, Cảnh Ngôn gật đầu, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển nói ra, Ma Hồng, người đối với Vân Ba Lão Tặc thấy thế nào? Ân, Ma Hồng Đại Đế hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, Cảnh Ngôn Đại Đế sẽ hỏi hắn vấn đề như vậy. Ma Hồng Đại Đế do dự, ngươi thấy thế nào, tự nói như thế nào? Cảnh Ngôn đạo, vâng, Ma Hồng Đại Đế sau khi gật đầu, nói ra, thuộc hạ cùng Vân Ba đã nhận thức đã lâu rồi, trước trước cũng đều cùng nhau tại Hỗn Thiên Tháp nhậm chức. Vân Ba người này, tính tình so sánh táo bạo, là một cây gân tính cách. Hắn, khả năng cũng không phải thật sự muốn cùng Cảnh Ngôn Đại Đế là địch. Cho nên, có lẽ có thể cho hắn một cái cơ hội, lại để cho hắn lấy công chuộc tội. Chương 3952, tạo áp lực. Tại Ma Hồng Đại Đế lúc nói chuyện, Cảnh Ngôn một mực đều mặt mỉm cười. Ma Hồng Đại Đế kỳ thật đã ở phỏng đoán Cảnh Ngôn Đại Đế tâm tư, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn Đại Đế đối với Vân Ba Đại Đế nhất định là có chứa nộ khí, nhưng khả năng cũng không thật sự giết chết Vân Ba Đại Đế. Cảnh Ngôn Đại Đế tiếp quản Tứ Lãng Hỗn Nguyên, tự nhiên là hy vọng Tứ Lãng Hỗn Nguyên có thể mau chóng ổn định lại, nếu như cái lúc này giết chết Vân Ba Đại Đế, đối với ổn định cục diện chỉ sợ sẽ đưa đến phản tác dụng. Một bên Đông Vũ Đại Đế mặt không biểu tình, Ma Hồng Đại Đế bọn người đối với Cảnh Ngôn tâm tư không phải rất rõ ràng, nhưng hắn Đông Vũ Đại Đế là biết đến, nhưng hắn không thể lắm miệng. Cái đó sợ không phải tại Cảnh Ngôn Đại Đế trước mặt, có mấy lời hắn cũng không thể đối ngoại nói. Một khi làm như vậy, khả năng tựu sẽ khiến Cảnh Ngôn Đại Đế đối với hắn sinh ra phản cảm, thậm chí là làm hắn mất đi Cảnh Ngôn Đại Đế tín nhiệm. Ân, ý của ngươi ta đã biết, Cảnh Ngôn đối với Ma Hồng Đại Đế gật gật đầu, như vậy, ngươi vừa mới tới, tựu nghỉ ngơi trước 2 ngày. Cảnh Ngôn còn nói thêm, vâng, đa tạ Cảnh Ngôn Đại Đế. Ma Hồng Đại Đế đối với Cảnh Ngôn cung kính khom người, rồi sau đó đi theo Đông Vũ Đại Đế đi ra ngoài. Đông Vũ Đại Đế cho hắn một lần nữa an bài chỗ ở, Hỗn Thiên Tháp trong gian phòng, còn nhiều mà. Ngày thứ hai, Nguyên Hỗn Thiên Tháp Đại Đế Chiếu Kha Đại Đế, đi vào Hỗn Thiên Tháp gặp Cảnh Ngôn. Hắn cũng cùng Ma Hồng Đại Đế không sai biệt lắm tâm tư, cảm thấy không thể lại kéo dài đi xuống, liền chạy đến Hỗn Thiên Tháp. Liên liên giải thích, đều là cùng Ma Hồng Đại Đế không sai biệt lắm lý do thoái thác. Cảnh Ngôn cũng đã hỏi Chiếu Kha Đại Đế đối với Vân Ba cách nhìn, Chiếu Kha Đại Đế đồng dạng, cảm thấy Vân Ba Đại Đế tội không đáng chết, cho rằng Cảnh Ngôn Đại Đế có lẽ cho Vân Ba Đại Đế một cái cơ hội. Hắn thậm chí còn chủ động xin đi giết giặc, muốn khuyên Vân Ba Đại Đế. Cảnh Ngôn tự nhiên là không có cho phép Chiếu Kha Đại Đế đi khuyên bảo Vân Ba Đại Đế. Cùng lúc đó, Tứ Lãng Hỗn Nguyên trong có mấy cái Hỗn Nguyên Đế Quốc Đế Vương, lặng lẽ đã tiến hành một hồi tiểu hình hội nghị. Chư vị, các người thấy thế nào? Một người trong đó, sắc mặt âm trầm, nhìn xem mặt khác mấy cái đế vương hỏi. Khó mà nói a, mấy người chúng ta, cũng đã thông qua Đông Vũ Đại Đế, hướng Cảnh Ngôn Đại Đế vi Vân Ba Đại Đế cầu tình. Nhưng là, không có người đạt được đến từ Hỗn Thiên Tháp đáp lại a. Cảnh Ngôn Đại Đế chẳng lẽ thật sự hội giết Vân Ba Đại Đế? Ta cảm thấy chắc có lẽ không, Vân Ba Đại Đế, cũng không phải tầm thường người tu hành. Vân Ba Đại Đế tại Tứ Lãng Hỗn Nguyên thâm căn cố đế, hắn lực ảnh hưởng, đặt ở toàn bộ Hỗn Nguyên không gian, đều có thể sắp xếp nhập top 10. Cảnh Ngôn đại đế tự tính toán muốn giết Vân Ba đại đế, cũng phải cân nhắc làm như vậy khả năng khiến cho hậu quả a. Ta cũng là như vậy xem, hiện tại Cảnh Ngôn đại đế đem Vân Ba đại đế đặt ở Hỗn Thiên Tháp trụ trời bên trên thì chúng, đơn giản tựu là muốn uy hiếp chúng ta mà thôi. Ta nghe nói, trước khi Cảnh Ngôn đại đế thông qua Đông Vũ đại đế, triệu kiến mặt khác mấy cái Hỗn Thiên Tháp đại đế, nhưng không có người nghe lệnh tiến về. Một gã đế vương vừa cười vừa nói, ha ha, khó trách Cảnh Ngôn đại đế thẹn quá hóa giận đấy. Vân Ba đại đế, bị trảo điển hình rồi, cũng trách Vân Ba đại đế chính mình, mặt khác ba gã Hỗn Thiên Tháp đại đế mặc dù không có nghe lệnh tiến về Hỗn Thiên Tháp, thế nhưng đều yên tĩnh vô cùng. Chỉ có Vân Ba đại đế nhảy ra, Cảnh Ngôn đại đế không trảo hắn trảo ai. Chư vị, dùng tình huống trước mắt đến xem, chúng ta muốn đuổi đi Cảnh Ngôn đại đế đã là không thể nào. Một người nhẹ hít vào một hơi, thanh âm trầm thấp nói ra. Mấy người khác đều gật đầu, Cảnh Ngôn đại đế trưởng quản tứ lãng hỗn nguyên, đã thì không cách nào cải biến sự tình. Bất quá, chúng ta cũng muốn tranh thủ quyền lực của mình. Chúng ta, được phát ra thanh âm của mình, tên kia đế vương ánh mắt ngưng ngưng, chúng ta liên hợp lại, mới có thể để cho Cảnh Ngôn đại đế coi trọng sự hiện hữu của chúng ta. Nếu như chúng ta từng người tự chiến, cái kia sẽ chỉ làm Cảnh Ngôn đại đế từng cái đánh bại, kết quả là tất cả mọi người được phủ phục tại Cảnh Ngôn đại đế dưới chân. Đúng vậy, có đạo lý, chúng ta nếu là liên thủ, Cảnh Ngôn đại đế thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có thể đối phó chúng ta sở hữu đế quốc. Chúng ta phải làm như thế nào đâu? Bước đầu tiên muốn làm, tựu là giải cứu Vân Ba đại đế. Tên kia đế vương tăng thêm thanh âm, người này đế vương, đúng là tứ lãng hỗn nguyên bạc đồ đế quốc đế vương, hắn thực lực bản thân, cũng là hỗn nguyên đại đế cấp độ. Chúng ta đã thông qua Đông Vũ đại đế truyền lời, nhưng không được đến bất luận cái gì đáp lại a. Có người nhíu mày nói ra, không được đến đáp lại, đã nói lên còn có cơ hội. Nếu như Cảnh Ngôn đại đế thật sự quyết tâm muốn giết chết Vân Ba đại đế, vậy hẳn là trực tiếp bác bỏ chúng ta mới đúng. Bạc đồ đế quốc đế vương cười khẽ một tiếng, chúng ta cần làm, tựu là hướng Cảnh Ngôn đại đế gây áp lực. Chỉ cần chúng ta có thể bảo trụ Vân Ba đại đế tính mạng, chúng ta đây tựu là đi ra thắng lợi bước đầu tiên rồi. Chư vị, một bước này đối với tại chúng ta mà nói phi thường mấu chốt. Nếu như chúng ta lần này không thể tranh đoạt đến đầy đủ quyền nói chuyện, về sau chỉ biết càng ngày càng gian nan. Ta không phải nói chuyện giật gân, chúng ta mặt lâm tình huống có thể sẽ so tứ lãng đại đế tại thời điểm gian khó hơn nhiều. Sự hiện hữu của chúng ta cảm giác đem sẽ phi thường bạc nhược yếu kém. Thậm chí, chúng ta ngay cả mình đế quốc cương vực cũng khó khăn dùng nắm giữ. Bạc đồ đế quốc đế vương thanh âm rồi đột nhiên trầm xuống, lộ ra thấy lạnh cả người nói ra. Mọi người sắc mặt đều hơi đổi, mấy cái hỗn nguyên đế quốc đế vương, thông qua lần này tiểu hình hội nghị, đã đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn chuẩn bị liên thủ, đối với Cảnh Ngôn đại đế tạo áp lực, yêu cầu Cảnh Ngôn đại đế phóng thích Vân Ba đại đế. Mà thông qua Đông Vũ đại đế chi khẩu, không cách nào đạt thành như vậy mục đích, cho nên bọn hắn ý định tiến về Hỗn Thiên Tháp, gặp mặt Cảnh Ngôn đại đế. Vân Ba đại đế bị trấn áp tại trụ trời bên trên công nhiên bày tỏ 30 ngày thời gian, chậm chậm đích đi qua. Tụ tập tại Hỗn Thiên Tháp phụ cận người tu hành, càng ngày càng nhiều. Hôm nay, tựu là ngày cuối cùng rồi. Đúng vậy a, 30 ngày công nhiên bày tỏ ngày cuối cùng. Không biết, Vân Ba đại đế là hội được phóng thích, hay là sẽ bị nhốt lại. Hỗn Thiên Tháp trong, chưa có mới tin tức truyền ra. Ta nghe nói, có một ít đại nhân vật, muốn giải cứu Vân Ba đại đế. Là Hỗn Nguyên đại đế nhóm sao? Tự nhiên là Hỗn Nguyên đại đế, tầm thường người tu hành, liền gặp Cảnh Ngôn đại đế cơ hội đều không có, lại ở đâu có năng lực giải cứu Vân Ba đại đế. Mau nhìn, có đại nhân vật đến rồi. Bá, trong nháy mắt, mọi ánh mắt, là chuyển rời đến cùng một cái phương hướng. Chỉ thấy phía chân trời ở xa, mênh mông cuồn cuộn một đoàn người phi hành tới, tối thiểu có mười mấy cái nhiều. Mười mấy cái người tu hành tự nhiên là không coi vào đâu, nhưng nếu như cái này mười mấy cái người tu hành ở bên trong, có mấy cái là Hỗn Nguyên đế quốc đế vương, vậy hiển nhiên tựu không giống với lúc trước. Đám người kia, đúng là bạc đồ đế quốc chờ Hỗn Nguyên đế quốc đế vương, cùng với bọn hắn mang đến đế quốc nhân vật cao tầng, tận tất cả đều là Hỗn Nguyên không gian trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bạc đồ đế quốc đế vương bọn người trực tiếp bay qua bên ngoài khu vực, chống đỡ gần Hỗn Thiên Tháp. Tại Hỗn Thiên Tháp trong Đông Vũ đại đế, lập tức là đã nhận ra tình huống. Thấy là một ít Hỗn Nguyên đế quốc nhân vật đứng đầu, Đông Vũ đại đế cũng không dám khinh thường. Rất nhanh, hắn tựu ra Hỗn Thiên Tháp, chương 3953, 6 đại đế quốc. Tại Tứ Lãng đại đế thời đại, những Hỗn Nguyên này đế quốc tại Hỗn Nguyên không gian trong thì có thật lớn quyền tự chủ. Tứ Lãng đại đế đương nhiên cũng muốn hoàn toàn khống chế, nhưng khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nhiều khi, hắn cũng phải lựa chọn thỏa hiệp, chư vị đạo hữu tốt, Đông Vũ đại đế hiện thân về sau, đối với trước mặt mà đến mọi người chắp tay mời đến. Đông Vũ Đại Đế, Bạc Đồ Đế của bọn người Viên, đều đối với Đông Vũ Đại Đế đáp lễ. Đông Vũ Đại Đế, Cảnh Ngôn Đại Đế có thể tại Hỗn Thiên Tháp trong. Một người trong đó lập tức lên tiếng, người này là Đại Thừa Đế Quốc Đế Vương, Cảnh Ngôn Đại Đế lúc này đang tại Hỗn Thiên Tháp trong. Đông Vũ Đại Đế đáp lại nói ra, Đông Vũ Đại Đế biết rõ, những người tới này Hỗn Thiên Tháp, nhất định là muốn gặp Cảnh Ngôn Đại Đế. Bất quá, hắn cũng không hỏi thăm, chỉ còn chờ đối phương tự ngươi nói đi ra. Ha ha, Cảnh Ngôn Đại Đế tại là tốt rồi. Bạc Đồ Đế Quốc Đế Vương nở nụ cười một tiếng, còn nói thêm, Đông Vũ Đại Đế, thỉnh thông bẩm một tiếng, chúng ta muốn cầu gặp Cảnh Ngôn Đại Đế. Có thể, cái kia chư vị chờ một lát, ta cái này thông bẩm Cảnh Ngôn Đại Đế. Đông Vũ Đại Đế vừa cười vừa nói, dẫn bọn hắn vào đi. Cảnh Ngôn truyền âm, truyền vào Đông Vũ Đại Đế trong tai. Đối với Hỗn Thiên Tháp bên ngoài tình huống, Cảnh Ngôn tự nhiên là biết đến. Gần đây một thời gian ngắn, Cảnh Ngôn bảo trì cảnh giới tư thái. Cái kia Vân Ba Đại Đế, bị hắn đặt ở trụ trời phía trên thị chúng, Cảnh Ngôn cũng không muốn chứng kiến Vân Ba Đại Đế trên đường được người cứu đi. Như phát sinh chuyện như vậy, đối với uy vọng đả kích tự quá lớn. Cho nên Cảnh Ngôn thủy chung bảo trì cảnh giới trạng thái, nếu có người muốn động thủ cứu đi Vân Ba Đại Đế, hắn có thể trước tiên ra tay chặn đường. Tin tưởng tại hắn có chuẩn bị dưới tình huống, coi như là trong liên minh Hỗn Nguyên chi chủ đích thân tới, cũng mơ tưởng ở trước mặt hắn cứu đi Vân Ba Đại Đế. Chư vị đạo hữu đi theo ta, Cảnh Ngôn Đại Đế làm cho ta mang bọn ngươi tiến vào Hỗn Thiên Tháp. Đông Vũ Đại Đế xông mọi người vừa cười vừa nói, đa tạ Đông Vũ Đại Đế, mọi người chắp tay nói tạ. Lần này tới đến Hỗn Thiên Tháp Hỗn Nguyên Đế Quốc, tổng cộng có 6 cái nhiều. Tứ Lãng Hỗn Nguyên ở trong, Hỗn Nguyên Đế Quốc tổng cộng cũng tựu 10 cái. Mà bây giờ, có 6 cái Hỗn Nguyên Đế Quốc liên thủ, muốn cho Cảnh Ngôn tạo áp lực. 6 cái Hỗn Nguyên Đế Quốc liên thủ, hắn lực ảnh hưởng, xác thực là cực kỳ đáng sợ. Cũng chính là bởi vì như thế, Bạc Đồ Đế Quốc, Đại Thừa Đế Quốc Đế Vương bọn người, cũng đều rất có lòng tin. Bọn hắn cho rằng, Cảnh Ngôn Đại Đế cuối cùng nhất chọn thỏa hiệp. Chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ đề nghị phóng thích Vân Ba Đại Đế, Cảnh Ngôn Đại Đế tự không cách nào không phóng thích Vân Ba Đại Đế. Chư vị đạo hữu, Cảnh Ngôn Đại Đế phân phó, chỉ có tất cả đế quốc đế vương có thể tiến vào Hỗn Thiên Tháp. Những người khác, xin mời tại Hỗn Thiên Tháp bên ngoài chờ a. Đông Vũ Đại Đế còn nói thêm, sáu cái đế vương, đều riêng phần mình mang theo không ít chính mình hỗn nguyên trong đế quốc cường đại người tu hành. Đối với Đông Vũ Đại Đế theo như lời nói, mấy cái hỗn nguyên đế quốc đế vương, mặc dù riêng phần mình đều có biểu lộ biến hóa, nhưng là cũng không nói thêm cái gì. Cái kia Cảnh Ngôn Đại Đế, cũng không thể đem mấy người bọn hắn đế vương chôn giết tại Hỗn Thiên Tháp trong. Hỗn Thiên Tháp tầng cao nhất, Cảnh Ngôn thấy cái này 6 cái Hỗn Nguyên Đế Quốc Đế Vương. Bái kiến Cảnh Ngôn Đại Đế, 6 người trước sau hướng Cảnh Ngôn chào, chư vị không cần phải khách khí. Cảnh Ngôn khoát tay áo, Đông Vũ Đại Đế, tắc thì thuận thế đem 6 cái đế vương, từng cái đối với Cảnh Ngôn giới thiệu. Ta không có triệu thấy các ngươi. Các ngươi lại đến Hỗn Thiên Tháp, là có chuyện gì cần gặp ta? Cảnh Ngôn trực tiếp hỏi, Cảnh Ngôn thái độ, nhìn về phía trên có chút cường ngạnh. Cảnh Ngôn Đại Đế, chúng ta lần này đến đây Hỗn Thiên Tháp, là muốn khẩn cầu Đại Đế ngươi, có thể phóng thích trụ trời bên trên Vân Ba Đại Đế. Bạc Đồ Đế Quốc Đế Vương mở miệng nói ra, nói đến trụ trời thời điểm, cố ý tăng thêm ngữ khí. Vân Ba Đại Đế tội ác tày trời, chỗ phạm phải hành vi phạm tội, tội lỗi chồng chất. Há có thể, phóng ra hắn. Cảnh Ngôn nhìn về phía Bạc Đồ Đế Vương, nhíu nhíu mày nói ra. Cảnh Ngôn Đại Đế, Vân Ba Đại Đế mặc dù đã làm một ít chuyện sai, nhưng hắn đối với Tứ Lãng Hỗn Nguyên cũng có công lao thật lớn. Bạc Đồ Đế Quốc Đế Vương rất nhanh còn nói thêm, công lao là công lao, hành vi phạm tội là hành vi phạm tội. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn Đại Đế, Tứ Lãng Hỗn Nguyên trước kia là Tứ Lãng Đại Đế khống chế, Vân Ba Đại Đế hành vi phạm tội, tuyệt đại đa số cũng đều là trước kia phạm phải. Tại Cảnh Ngôn Đại Đế đi vào Tứ Lãng Hỗn Nguyên về sau, Vân Ba Đại Đế tựa hồ cũng không quá lớn sai lầm. Ta muốn, chỉ là trong lời nói xông tới Cảnh Ngôn Đại Đế, có lẽ tội không đáng chết. Lam Hiểu Đế Quốc Đế Vương giơ lên mục nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra. Hắn lời nói này, cũng có chút chu tâm rồi. Ý ở ngoài lời nói đúng là, Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi là vì Vân Ba Đại Đế tại trong lời nói chống đối ngươi, cho nên ngươi mới muốn xử tử Vân Ba Đại Đế. Vân Ba Đại Đế rất nhiều hành vi phạm tội, đều là tại ngươi Cảnh Ngôn Đại Đế đi vào Tứ Lãng Hỗn Nguyên trước khi phạm phải. Nếu như ngươi muốn lôi chuyện cũ, vì sao chỉ nhằm vào Vân Ba Đại Đế một người? Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, nhìn thoáng qua Lam Hiểu Đế Quốc Đế Vương. Lam Hiểu Đế Quốc Đế Vương cảm giác được Cảnh Ngôn ánh mắt, ngược lại là một bộ cũng không ý kỵ bộ dáng. Cảnh Ngôn Đại Đế nếu là thật sự xử tử Vân Ba Đại Đế, đối với Cảnh Ngôn đại đế quản lý Tứ Lãng Hỗn Nguyên cũng sẽ đưa đến không tốt ảnh hưởng. Dù sao, Cảnh Ngôn đại đế người tới đến Tứ Lãng Hỗn Nguyên thời gian còn rất ngắn tạm. Đại thừa đế quốc đế vương nhanh nói tiếp, chúng ta hy vọng Cảnh Ngôn đại đế có thể cho Vân Ba đại đế một cái cơ hội. Lại một gã đế vương đạo, xem ra, ý kiến của các ngươi là thống nhất, đều cho rằng ta có lẽ phóng thích Vân Ba đại đế. Cảnh Ngôn ngưng lông mày, thanh âm trầm thấp nói ra. Thỉnh Cảnh Ngôn đại đế thứ tội, chúng ta cử động lần này cũng là hy vọng Hỗn Nguyên ổn định. Sáu cái đế vương, đồng thời nói ra, Cảnh Ngôn nhìn xem sáu người này, trong nội tâm cười lạnh. Hỗn Thiên Tháp bên ngoài, sáu cái Hỗn Nguyên đế quốc đế vương, đã tiến vào Hỗn Thiên Tháp gặp Cảnh Ngôn đại đế rồi. Bọn hắn hôm nay đã đến, mục đích ở đâu? Có người lớn tiếng nói, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Trước khi Hỗn Thiên Tháp đã truyền ra qua tin tức, Vân Ba đại đế sẽ bị tại thị chúng 30 ngày sau xử tử. Sáu cái đế quốc đế vương, vừa vặn tại cái này ngày cuối cùng đã đến, còn có thể có mục đích gì? Vì cứu Vân Ba đại đế quá, có người cười một tiếng nói ra, lục đại Hỗn Nguyên đế quốc đế vương cùng nhau đã đến, liên thủ thỉnh nguyện, hy vọng Cảnh Ngôn đại đế phóng thích Vân Ba đại đế. Cảnh Ngôn đại đế, chỉ sợ cũng chịu không được áp lực như vậy a. Có người nói đạo, đúng vậy a, trước kia Tứ Lãng đại đế tại thời điểm, cũng khó có thể chống đỡ sáu cái Hỗn Nguyên đế quốc liên thủ. Nếu là khư khư cố chấp, Hỗn Nguyên không gian nhất định rung chuyển. Cảnh Ngôn đại đế hiện tại đến rồi, chỉ sợ là không hy vọng Tứ Lãng Hỗn Nguyên đi về hướng sụp đổ a. Ha ha, Cảnh Ngôn đại đế coi như mình không quan tâm Tứ Lãng Hỗn Nguyên, hắn cũng không khỏi không ổn định Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Liên minh minh chủ lại để cho hắn để ý tới Lý Tứ Lãng Hỗn Nguyên, nếu để cho Hỗn Nguyên một đoàn đai rối, cái kia không đã nói lên hắn năng lực không đủ sao? Còn có, trong liên minh, thế nhưng mà có không ít Hỗn Nguyên chi chủ, là không muốn làm cho Cảnh Ngôn đại đế quản lý Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Một gã tin tức linh thông đại nhân vật mở miệng nói ra, hắn hiển nhiên đối với liên minh tình huống so sánh hiểu rõ. Chương 3954, được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc này Hỗn Thiên Tháp bên ngoài, cũng không có thiếu tin tức linh thông người tu hành, thậm chí có Hỗn Nguyên đại đế cấp độ tiên đế. Những người này đối với liên minh tình huống, biết đến tương đối nhiều. Cảnh Ngôn đại đế quản lý Tứ Lãng Hỗn Nguyên, là thông qua tranh đoạt có được. Tại trong liên minh, còn có mặt khác Hỗn Nguyên chi chủ muốn quản lý Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Hôm nay Cảnh Ngôn đại đế mặc dù đã đạt được quản lý Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền lực, thế nhưng mà nếu như không thể lấy được nhất định được hiệu quả, cái kia mặt khác Hỗn Nguyên chi chủ có thể thì có lại nói rồi. Tứ Lãng Hỗn Nguyên là liên minh ở trong cường thịnh nhất Hỗn Nguyên không gian một trong, vô luận như thế nào, đều khó có khả năng tùy ý Tứ Lãng Hỗn Nguyên lâm vào triệt để hỗn loạn cùng sụp đổ bên trong. Cho nên, Cảnh Ngôn đại đế đối mặt sáu cái Hỗn Nguyên đế quốc liên thủ gây áp lực, là không thể nào muốn làm gì thì làm. Như thế nói đến, Vân Ba đại đế là sẽ không chết. Đúng vậy a, sáu đại đế quốc liên thủ cứu viện, Cảnh Ngôn đại đế mặc dù lại như thế nào muốn giết chết Vân Ba đại đế, cũng phải nhịn xuống. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Cảnh Ngôn đại đế cũng đã có chỗ cố kỵ đi à nha. Cảnh Ngôn đại đế sớm liền nghĩ đến giết chết Vân Ba đại đế hội sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng, bằng không hắn tại một tháng trước khi nên giết Vân Ba đại đế, mà không phải chờ tới bây giờ sáu cái Hỗn Nguyên đế quốc đế vương dắt tay đến đây. Xác thực như thế, khả năng cũng là muốn thừa cơ hội này, tới đón sở chúng Hỗn Nguyên đế quốc a. Hỗn Thiên Tháp bên ngoài người tu hành, nghị luận nhau nhau. Mà Hỗn Thiên Tháp tầng cao nhất hào khí, đồng dạng lộ ra có chút nặng nề. Rất tốt, các ngươi đều cho rằng Vân Ba không nên chết. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp nói ra, đi thôi, chúng ta đi trụ trời, nhìn xem Vân Ba. Cảnh Ngôn đứng người lên, xuất trước đi ra ngoài, Đông Vũ đại đế theo sát lấy Cảnh Ngôn, sau đó Bạc Đồ đế quốc chờ quốc gia đế vương, cũng theo ở phía sau. Cái lúc này, sáu cái đế vương trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít có nở nụ cười. Khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn đại đế hay là thỏa hiệp rồi. Tại mặt đối với bọn họ sáu cái đế quốc lúc, lựa chọn nhượng bộ. Rất nhanh, Cảnh Ngôn bọn người đã đến trụ trời phía trên. Vân Ba đại đế, bị trấn áp ở phía trên, lộ ra cực kỳ chật vật. Đường Vân Ba đại đế chứng kiến Cảnh Ngôn thời điểm, trong mắt hỏa diễm lại lần nữa thiêu đốt. Bị thị chúng trọn vẹn 30 ngày thời gian, Vân Ba đại đế trong lòng oán giận không chỉ có không có giảm bớt, còn càng thêm kịch liệt rồi. Hắn cảm nhận được vô tận khuất nhục, mà loại này sỉ nhục, đúng là Cảnh Ngôn mang cho hắn. Cảnh Ngôn, có loại sẽ giết ta. Ha ha ha, Vân Ba giống như điên cuồng, hướng Cảnh Ngôn gào rú. Vân Ba đại đế, tỉnh táo. Vân Ba đại đế, đừng vội nói bậy. Bạc Đồ đế quốc đế vương bọn người, nhao nhao đối với Vân Ba đại đế lên tiếng. Vân Ba đại đế thấy được cái này mấy cái đế vương, trong mắt lửa giận lập tức tiêu tán rất nhiều. Trong đầu của hắn, rất nhanh chuyển qua nguyên một đám ý niệm trong đầu, qua trong giây lát, hắn liền ý thức được, chính mình khả năng được cứu rồi. Hắn đương nhiên không muốn chết, trước khi cảm giác mình chết chắc rồi, cho nên mới phải không che đậy miệng, dù sao đều là một cái chữ chết, sao không oanh liệt một ít. Nhưng nếu như còn có mạng sống hy vọng, Vân Ba Đại Đế thái độ hiển nhiên cũng có thể nhuyễn xuống. Tại mấy cái đế vương thoại âm rơi xuống về sau, Vân Ba Đại Đế tiếng chửi bậy cũng tùy theo biến mất, chỉ là dùng con mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ánh mắt lạnh như băng, chằm chằm vào Vân Ba Đại Đế. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn nhìn về phía sau lưng mấy cái đế vương nói ra, các ngươi cho rằng Vân Ba không nên bị xử tử. Đúng vậy, Cảnh Ngôn Đại Đế, Vân Ba Đại Đế đối với Tứ Lãng Hỗn Nguyên có cực lớn cống hiến, hắn nhân vật như vậy, không nên bị xử tử. Mấy cái đế vương liên tục gật đầu nói ra, Vân Ba Đại Đế hành vi phạm tội, chứng cứ vô cùng xác thực. Mặc dù tội chết có thể miễn, cũng nhất định phải đã bị nhất định được trừng phạt. Các ngươi cho rằng, Vân Ba Đại Đế có lẽ bị nhốt bao lâu? Cảnh Ngôn nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi, sáu cái Hỗn Nguyên Đế Quốc đế vương, rất nhanh liếc nhau một cái. Mỗi người trong ánh mắt, đều tràn đầy vui mừng. Đây là một lần thành công, đối mặt Cảnh Ngôn Đại Đế, bọn hắn lấy được một lần thành công. Đã có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba thậm chí nhiều lần hơn. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta nhận vi Vân Ba Đại Đế bị trói buộc tại trụ trời bên trên thị chúng 30 ngày, đây đã là phi thường nghiêm khắc trừng phạt rồi. Cho nên, hiện tại nên phóng thích Vân Ba Đại Đế rồi. Đúng vậy, Vân Ba Đại Đế có lẽ hiện tại tựu được phóng thích, không có lẽ lại nhốt. 30 ngày trụ trời thị chúng, tin tưởng Vân Ba Đại Đế đối với chính mình chỗ phạm phải sai lầm, đã có khắc sâu tỉnh lại. Cảnh Ngôn Đại Đế, thỉnh hiện tại tựu phóng thích Vân Ba Đại Đế a. Chúng đế vương nhao nhao mở miệng, những người này, mặc dù nhìn về phía trên đối với Cảnh Ngôn so sánh cung kính, nhưng bọn hắn theo như lời nói, lại là phi thường cường thế. Phảng phất, nếu như Cảnh Ngôn không lập tức phóng thích Vân Ba Đại Đế, sẽ sinh ra cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Ha ha ha, Cảnh Ngôn nở nụ cười, trong lòng lạnh ý, càng phát nồng đậm. Tại vừa rồi một đoạn thời khắc, Cảnh Ngôn xác thực sinh ra một điểm do dự, cân nhắc phải chăng có lẽ lưu lại Vân Ba Đại Đế tính mạng. Giết Vân Ba là rất đơn giản, có thể giết chết Vân Ba về sau chỗ sinh ra ảnh hưởng, lại để cho Cảnh Ngôn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Sáu cái Hỗn Nguyên Đế Quốc lực ảnh hưởng, xác thực làm cho Cảnh Ngôn có chút kiêng kỵ. Hắn mặc dù đối với cái này sáu cái đế quốc hy vọng phi thường bất mãn, nhưng là được cân nhắc đến tiếp được đối với Tứ Lãng Hỗn Nguyên quản lý. Nhưng mà, những đồ hỗn trướng này hơi quá đáng. Bọn hắn, rõ ràng được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu lập tức phóng thích Vân Ba Đại Đế, Vân Ba Đại Đế không nên lại đã bị bất luận cái gì trừng phạt. Cảnh Ngôn lửa giận, triệt để bị kích, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi đến cùng muốn như thế nào. Tốt, rất tốt, mấy người các ngươi đều rất tốt, Cảnh Ngôn trong giọng nói, hàn ý nghiêm nghị, sáu cái đế quốc đế vương, cũng đều cảm thấy được có chút không đúng. Bọn hắn ngưng lông mày, âm thầm đối mặt, Vân Ba, người tội ác tày trời, chính là Tứ Lãng Hỗn Nguyên u ác tính. Hôm nay ta khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, thế tất muốn đem người cái này con sâu làm dầu nồi canh thanh lý mất. Cho nên hiện tại, ta tuyên bố, tử kỳ của ngươi đã đến. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía Vân Ba Đại Đế, thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm lấy ra, đối với ở vào bị trấn áp trạng thái Vân Ba Đại Đế chém ra một kiếm. Sáng chói kiếm quang, chói mắt mà uy năng mênh mông cuồn cuộn. Chỉ là trong nháy mắt, kiếm quang là bao phủ Vân Ba Đại Đế thân hình. A, Vân Ba Đại Đế tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cái này tiếng kêu thảm thiết, chỉ truyền ra ngắn ngủn nháy mắt, liền im bặt mà dừng. Đường kiếm quang biến mất, trụ trời bên trên Vân Ba Đại Đế, cũng đã đầu thân chỗ khác biệt, sinh cơ tán loạn. Thấy như vậy một màn, sáu cái Hỗn Nguyên Đế Quốc đế vương, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Khiếp sợ ngoài, một cỗ lạnh ý tại toàn thân lan tràn mở. Cảnh Ngôn Đại Đế, rõ ràng xử tử Vân Ba Đại Đế, trực tiếp chém giết. Chẳng lẽ Cảnh Ngôn Đại Đế, tự thật sự không sợ Tứ Lãng Hỗn Nguyên triệt để lâm vào hỗn loạn trạng thái sao? Cảnh Ngôn Đại Đế, tự không sợ bọn họ sáu cái Hỗn Nguyên Đế Quốc, liên thủ cùng hắn đối nghịch sao? Chư vị, hiện tại kết quả như vậy các ngươi có lẽ hài lòng chưa? Cảnh Ngôn nhìn xem sáu cái đế vương, nheo mắt lại đạo. Chương 3955, Đại Bổng cùng Cà Rốt. Bạc Đồ Đế Quốc đế vương bọn người, nguyên một đám trên mặt che kín xương lạnh. Đối với Cảnh Ngôn Đại Đế đột nhiên ra tay giết chết Vân Ba Đại Đế cử động, quả thật làm cho bọn hắn lại càng hoảng sợ. Nhưng mà, bọn hắn hiển nhiên không sẽ được liền buông tha cùng Cảnh Ngôn đối kháng tâm tư. Bọn hắn bảo trì trầm mặc, đây là im ắng kháng nghị. Bọn hắn sợ hãi tại Cảnh Ngôn Đại Đế cường đại vô cùng thực lực, bất quá bên ngoài như Vân Ba Đại Đế như vậy cùng Cảnh Ngôn Đại Đế đối kháng. Nhưng là, bọn hắn có thể bằng mặt không bằng lòng, lợi dụng mình ở Hỗn Nguyên không gian trong cường sức ảnh hưởng lớn, cho ngươi Cảnh Ngôn đại đế tại Tứ Lãng Hỗn Nguyên trong chính lệnh không chiếm được chấp hành. Mà những tụ tập kia tại Hỗn Thiên Tháp phụ cận người tu hành, cũng tất cả đều kinh ngạc. Bọn hắn cho rằng, Cảnh Ngôn bách tại lục đại Hỗn Nguyên đế quốc áp lực, chọn thỏa hiệp, sẽ bỏ qua Vân Ba đại đế. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại chứng kiến, Cảnh Ngôn đại đế trực tiếp ở đằng kia 6 cái đế vương trước mặt, giết chết Vân Ba đại đế. Vị này Cảnh Ngôn đại đế, thật sự là đủ quả quyết. Nhưng là, thông qua điểm này, mọi người cũng hiểu được, Cảnh Ngôn đại đế tựa hồ có chút mãng. Vị này Cảnh Ngôn đại đế, chẳng lẽ tựu không suy nghĩ sau này mình phải như thế nào quản lý Tứ Lãng Hỗn Nguyên sao? Cường thế, thật là đáng sợ, trực tiếp xử tử Vân Ba đại đế. Lục đại Hỗn Nguyên đế quốc đế vương, nhìn về phía trên có chút xấu hổ. Xem Cảnh Ngôn đại đế tiếp được xử lý như thế nào chuyện này a. Nếu như không chiếm được những cường đại này đế quốc ủng hộ, Cảnh Ngôn đại đế tại Tứ Lãng Hỗn Nguyên sẽ nửa bước khó đi. Trừ phi, hắn đem những cường đại đế quốc này thủ lãnh toàn bộ giết chết. Mọi người nghị luận nhau nhau, Vân Ba đại đế bị xử tử tin tức, lúc ấy liền từ Hỗn Thiên Tháp tại đây, hướng toàn bộ Tứ Lãng Hỗn Nguyên lan tràn. Cảnh Ngôn đại đế, ta Bạc Đồ đế quốc trong, còn có một chút chuyện khẩn cấp cần ta hồi đi xử lý. Cho nên, ta tiểu cáo từ trước, Bạc Đồ đế quốc đế vương hướng Cảnh Ngôn chắp tay, mặt không biểu tình nói ra. Cảnh Ngôn đại đế, nếu là không có chuyện gì khác tình, ta cũng phải cáo từ hồi đế quốc rồi. Gần đây Hỗn Nguyên trong quả thật có chút hỗn loạn, sự vụ của đế quốc phồn đa, ta cũng không thể ly khai quá lâu. Mấy cái Hỗn Nguyên đế quốc đế vương, nhao nhao hướng Cảnh Ngôn cáo từ, muốn rời khỏi Hỗn Thiên Tháp, phản hồi đế quốc của mình. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, các người đã đều có chuyện bề bộn, vậy thì trở về đi. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, kết quả đế vương trong nội tâm có chút buông lỏng. Bọn hắn, thật đúng là có chút bận tâm, Cảnh Ngôn hội dùng vô cùng thực lực, cường lưu bọn hắn. Tại các ngươi trước khi rời đi, ta được thông chi các ngươi một sự kiện. Vốn là ý định đưa tin thông chi các ngươi, nhưng các ngươi đã tự mình đến rồi, ta đây liền sớm nói cho các ngươi biết rồi. Ta sẽ khởi xướng một cái giải thưởng, cái này giải thưởng, gọi là đế quốc phát triển thưởng. Cảnh Ngôn liên tục nói, mấy cái đế quốc đế vương, đều nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem Cảnh Ngôn. Rất đơn giản, tựu là Tứ Lãng Hỗn Nguyên trong từng cái đế quốc, nhằm vào đế quốc nội bộ phát triển tình huống, Hỗn Thiên Tháp hội định kỳ ước định. Sau đó, đối với phát triển đột xuất đế quốc, cho ban thưởng. Cảnh Ngôn giải thích nói ra, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, mấy cái đế vương đều trong nội tâm cười lạnh. Ban thưởng, phần thưởng là cái gì? Ha ha, ai mà thèm đấy? Cái này ban thưởng phần thưởng đâu rồi, sẽ do cá nhân ta xuất ra. Ân, là đại tiên Niết Đan cùng tiểu tiên Niết Đan. Cảnh Ngôn đem cái này mấy người biểu lộ biến hóa đều nhìn ở trong mắt, hắn cũng không quan tâm, tiếp tục nói. Mà khi Cảnh Ngôn nói ra đại tiên Niết Đan cùng tiểu tiên Niết Đan về sau, mấy cái đế vương sắc mặt, liền rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Những thứ khác tài nguyên ban thưởng, bọn hắn xác thực không quan tâm. Quốc gia của bọn hắn, đều phi thường cường đại, địa vực rộng lớn, tài nguyên phong phú. Tầm thường tài nguyên, căn bản không đáng bọn hắn coi trọng. Thế nhưng mà, đại tiên Niết Đan cùng tiểu tiên Niết Đan, hiển nhiên không phải tầm thường tài nguyên, đó là không ai có thể cự tuyệt vô thượng tiên đan. Cảnh Ngôn đại đế, ý của ngươi là, Hỗn Thiên Tháp sẽ đối với từng cái thủ đô đế quốc tiến hành phát triển ước định. Sau đó, nhận định một ít phát triển đột xuất đế quốc, ban cho bọn hắn đại tiên Niết Đan cùng tiểu tiên Niết Đan ban thưởng. Một gã đế vương ánh mắt sáng trong nhìn xem Cảnh Ngôn, lên tiếng hỏi. Đúng vậy, chính là như vậy. Hơn nữa, cái này ban thưởng hội trưởng kỳ tồn tại, cũng không phải trường hợp đặc biệt. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, về phần cụ thể chi tiết, ta còn cần mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, cũng là cho các ngươi có nhiều thời gian hơn chuẩn bị. Chờ ta cân nhắc được không sai biệt lắm, ta sẽ mời các ngươi đều đến Hỗn Thiên Tháp, công bố cụ thể phương án. Cảnh Ngôn đạo, tốt rồi, hiện tại các ngươi đều trở về đi, ân, hảo hảo phát triển, quản lý quốc gia của mình. Cảnh Ngôn khoát tay áo, sau đó, Cảnh Ngôn là bay vào Hỗn Thiên Tháp. Đông Vũ Đại Đế, cái này ban thưởng, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mấy cái đế vương cũng không lập tức tự ly khai, mà là vây lên Đông Vũ Đại Đế, muốn đạt được càng nhiều nữa tin tức. Về phần Vân Ba Đại Đế bị xử tử chuyện này, ha ha. Đương nhiên là đạt được tiên Niết Đan trọng yếu. Những đế vương này, đương nhiên cũng biết đại tiên Niết Đan cùng tiểu tiên Niết Đan. Chư vị đế vương, cái này ta xác thực không phải rất rõ ràng. Các ngươi, hay là trở về chờ thông chi a? Đông Vũ Đại Đế mặt mỉm cười nói ra, mấy cái đế vương gặp theo Đông Vũ Đại Đế trong miệng, xác thực cũng hỏi không đến cái gì, nguyên một đám liền đều có chút không cam lòng rời đi. Tại Vân Ba Đại Đế bị xử tử ngày hôm sau, Phần Hải Đại Đế đi tới Hỗn Thiên Tháp. Hỗn Thiên Tháp Đại Đế ở bên trong, Phần Hải Đại Đế là cuối cùng một cái đến Hỗn Thiên Tháp gặp Cảnh Ngôn. Hiển nhiên, hắn là tại biết rõ Vân Ba Đại Đế bị xử tử về sau, mới chạy đến. Phần Hải Đại Đế đã đến về sau, Cảnh Ngôn cũng không thấy hắn, chỉ là làm Đông Vũ Đại Đế an bài thoáng một phát. Phần Hải Đại Đế cuối cùng mới đến, Cảnh Ngôn muốn cho hắn biết, chính mình đối với hắn bất mãn rồi. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không có ý định truy cứu Phần Hải Đại Đế. Hôm nay Hỗn Thiên Tháp Đại Đế chỉ còn lại có 4 cái rồi, xác thực không thể lại tùy tiện xử tử. Đông Vũ Huynh, Cảnh Ngôn Đại Đế, là không đúng đối với ta bất mãn. Phần Hải Đại Đế không thể lập tức nhìn thấy Cảnh Ngôn Đại Đế, trong nội tâm khó tránh khỏi bất an. Vân Ba Đại Đế, vừa mới bị xử tử a. Cảnh Ngôn Đại Đế có thể xử tử Vân Ba Đại Đế, chẳng lẽ không thể xử tử hắn Phần Hải Đại Đế. Về phần lý do, cái kia rất dễ dàng tìm. Hắn đã làm một ít xấu xa sự tình, sẽ không so đã bị xử tử Vân Ba Đại Đế thiếu. Khác biệt duy nhất, khả năng chính là hắn không có công khai nhục mạ qua Cảnh Ngôn Đại Đế. Phần Hải Huynh, ngươi suy nghĩ nhiều. Cảnh Ngôn Đại Đế gần đây, so sánh bận rộn. Nếu như Phần Hải Huynh không có cái gì đặc biệt chuyện khẩn cấp, vậy trước tiên đợi chút đi. Cảnh Ngôn Đại Đế bể bồn hết về sau, hội triệu kiến ngươi. Đông Vũ Đại Đế cười đối với Phần Hải Đại Đế nói ra. Nha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phần Hải Đại Đế nhẹ gật đầu, trong nội tâm mặc dù hay là bất an, nhưng cũng chỉ có thể chờ. Hắn cũng có chút hối hận chính mình không có sớm một chút đến Hỗn Thiên Tháp, cái kia Chiếu Kha Đại Đế cùng Ma Hồng Đại Đế, đều so với hắn sớm đến. Thời gian ước chừng đã qua một tháng bộ dạng, Cảnh Ngôn tại Hỗn Thiên Tháp tầng cao nhất triệu kiến Hỗn Thiên Tháp 4 vị Hỗn Nguyên Đại Đế tham gia nghị sự. Hỏa Dương Đại Đế cùng hắn dưới trướng mọi người, còn có Vĩnh Hằng Đại Đế, tất cả đều trình diện. Chương 3956, Lục Đại Vực. Mọi người ngồi ở Hỗn Thiên Tháp tầng cao nhất đại điện, bảo trì yên tĩnh. Hôm nay là Cảnh Ngôn Đại Đế lần thứ nhất triệu tập chúng người tham gia nghị sự. Tại nghị sự trước khi bắt đầu, mọi người cũng không biết hôm nay cụ thể muốn thương nghị chuyện gì. Mà ngay cả Đông Vũ Đại Đế cũng không rõ ràng lắm, cho nên tất cả mọi người đang chờ Cảnh Ngôn Đại Đế tuyên bố. Chư vị, Cảnh Ngôn lên tiếng, Tứ Lãng đã chết, Tứ Lãng Hỗn Nguyên lâm vào hỗn loạn, toàn bộ Hỗn Nguyên không gian đi về hướng chạy bại. Tứ Lãng Hỗn Nguyên là liên minh trọng yếu tạo thành bộ phận, liên minh minh chủ cùng chúng Hỗn Nguyên chi chủ, không cách nào nhìn xem Tứ Lãng Hỗn Nguyên từ đó sụp đổ. Cho nên, trải qua Tiêu Nguyên minh chủ chủ trì hội nghị, quyết định để ta làm quản lý Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Mà ta, đi vào Tứ Lãng Hỗn Nguyên thời gian mặc dù không dài, nhưng Hỗn Nguyên không gian trong hỗn loạn ta đã có rất nhiều rất hiểu rõ. Ta nhận vi, Tứ Lãng Hỗn Nguyên không thể lại như vậy không tự phát triển. Cảnh Ngôn chậm rãi nói xong, đương Cảnh Ngôn nói đến đây thời điểm, người ở chỗ này, tự nhiên là có thể đoán ra Cảnh Ngôn Đại Đế ý tứ. Cảnh Ngôn Đại Đế, chuẩn bị trùng kiến Tứ Lãng Hỗn Nguyên trật tự. Tự tính toán không phải trùng kiến, khẳng định cũng là muốn cho Tứ Lãng Hỗn Nguyên trong hôm nay loạn cục ổn định lại. Cảnh Ngôn Đại Đế, hôm nay là muốn thương nghị Tứ Lãng Hỗn Nguyên quản lý vấn đề sao? Hỏa Dương Đại Đế lên tiếng hỏi Cảnh Ngôn, đúng vậy, chuyện này không thể lại kéo dài đi xuống. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, nếu như là nói như vậy, ta đây có lẽ tạm lánh. Dù sao, chúng ta không phải Tứ Lãng Hỗn Nguyên người tu hành, mà chuyện này là Tứ Lãng Hỗn Nguyên bên trong sự vụ. Hỏa Dương Đại Đế nói ra, Hỏa Dương Đại Đế nói như thế, là ở tránh hiểm nghi, nàng không muốn làm cho Cảnh Ngôn hiểu lầm. Lần này nàng mang theo dưới trướng hơn nhiều tên Hỗn Nguyên Đại Đế đi theo Cảnh Ngôn đến Tứ Lãng Hỗn Nguyên, là vì trợ giúp Cảnh Ngôn Đại Đế tại Tứ Lãng Hỗn Nguyên ổn định cục diện, mà không phải tham gia đối với Tứ Lãng Hỗn Nguyên quản lý. Cảnh Ngôn cười cười, hắn đương nhiên minh bạch Hỏa Dương Đại Đế lo lắng chính là cái gì. Hỏa Dương Đại Đế không cần đa tưởng, Cảnh Ngôn nhìn xem Hỏa Dương Đại Đế nói ra, hôm nay muốn thảo luận cùng thương nghị phương án, có thể không thi hành thành công, còn cần Hỏa Dương Đại Đế xuất lực. Tốt, chúng ta đây tựu lưu lại. Hỏa Dương Đại Đế nhẹ gật đầu, chư vị, trải qua trong khoảng thời gian này cân nhắc, ta đã có một ít nghi cách. Ta ý định, đem Tứ Lãng Hỗn Nguyên, phân thành 6 cái đại khu vực. Cái này 6 cái đại khu vực, có thể xưng là lục đại khu. Cảnh Ngôn đem Tứ Lãng Hỗn Nguyên phân thành 6 cái khu vực, cũng là tham khảo Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên Minh Hỗn Nguyên khu vực Cửu Thiên Vực. Muốn khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, nhất định phải hạn chế những hỗn nguyên kia đế quốc cùng thông thường đế quốc quyền lực cùng lực ảnh hưởng. Nếu như không có thể khống chế những đế quốc kia, cái kia muốn khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, tự là nói chuyện hoang đường viễn vông. Cảnh Ngôn phân lục đại khu vực, chính là vì phân hóa những đế quốc này, tại những đế quốc này trên đầu, thêm một cái khẩn cô chú. 6 cái khu vực, từng cái khu vực, thiết một gã vực chủ. Từng cái vực chủ, phụ trách một khu vực bên trong có đại lượng tất cả thế lực lớn nhỏ, kể cả đế quốc. Theo Cảnh Ngôn giảng thuật, mọi người đối với Cảnh Ngôn nghĩ cách, cũng là dần dần rất hiểu rõ. Mọi người hơi hơi trầm tư, sẽ hiểu Cảnh Ngôn đại đế một chiêu này chỗ lợi hại. Vực chủ tồn tại, hiển nhiên áp đảo đế quốc phía trên. Có vực chủ tại, những đế quốc kia tựu sẽ phải chịu vô cùng nghiêm trọng hạn chế. Cái này lục đại vực nếu có thể thành công phân ra, có thể nói, Cảnh Ngôn đại đế khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên liền thành công một nửa. Chư vị nói, ta đề nghị cái này lục đại vực chi phân như thế nào? Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, hỏi thăm mọi người. Cảnh Ngôn đại đế biện pháp này, phi thường tốt. Đúng vậy, phương pháp này nếu có thể thành công thi hành, đối với hỗn nguyên không gian ổn định, đem có không cách nào đánh giá tác dụng. Ta cũng cho rằng thỏa đáng, mấy cái hỗn nguyên hắn đại đế, trước sau lên tiếng đồng ý. Vĩnh Hằng đại đế cùng Hỏa Dương đại đế bọn người, đương nhiên sẽ không kéo Cảnh Ngôn chân sau, bọn hắn mặc dù không nói lời nào, cũng nhất định là tuyệt đối ủng hộ và đồng ý. Rất tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ, hắn cánh tay khẽ động, trong đại điện lập tức đạo tắc chi lực bắt đầu khởi động. Theo đạo tắc lực lượng biến hóa, toàn bộ đại điện không gian xuất hiện một bộ cực lớn đồ án. Cái này cực lớn đồ án chính là cả Tứ Lãng Hỗn Nguyên co lại lược đồ. Ánh mắt của mọi người nhìn xem đồ án, có thể chứng kiến toàn bộ đồ án đã bị chia làm 6 bộ phận. Hơn nữa, cái này 6 bộ phận đều bị tự số đánh dấu đi ra. Thì ra là đệ nhất khu vực, thứ hai khu vực thẳng đến thứ 6 khu vực. Theo đồ án bên trên xem, Hỗn Thiên Tháp chỗ ngay tại đệ nhất khu vực ở trong. Vĩnh Hằng, Cảnh Ngôn thấp giọng vừa quát, tại, Vĩnh Hằng đại đế lập tức đứng người lên, lớn tiếng lên tiếng. Từ giờ trở đi, người tựu là đệ nhất khu vực vực chủ. Cảnh Ngôn nhìn qua Vĩnh Hằng đại đế, Vĩnh Hằng đại đế vừa mới nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc, tấn chức Hỗn Nguyên đại đế không lâu, nhưng Cảnh Ngôn trong tay, xác thực cũng không có cả người tốt tuyển tới đảm nhiệm đệ nhất khu vực vực chủ. Cái này đệ nhất khu vực, kỳ thật có thể nói là hạch tâm khu vực. Cảnh Ngôn tự nhiên là muốn đem đệ nhất khu vực giao cho mình tín nhiệm nhất người. Đến từ Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên Vĩnh Hằng đại đế là trước mắt tốt nhất người chọn lựa. Vâng, Vĩnh Hằng đại đế sắc mặt có chút đỏ lên, hắn lớn tiếng đáp. Mấy cái Hỗn Thiên Tháp đại đế lặng lẽ liếc nhau một cái, bọn hắn không nói gì. Bọn hắn đương nhiên cũng nhìn ra đệ nhất khu vực giá trị chỗ. Bất quá, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn đại đế bổ nhiệm Vĩnh Hằng đại đế vi đệ nhất khu vực vực chủ cũng không cách nào có dị nghị. Vĩnh Hằng đại đế là Cảnh Ngôn đại đế thân tín, tương đối mà nói, Cảnh Ngôn đại đế khẳng định càng thêm tin tưởng Vĩnh Hằng đại đế. Đông Vũ, Cảnh Ngôn lại thét lên Đông Vũ đại đế danh tự. Tại, Đông Vũ đại đế lập tức đứng người lên, trên mặt lộ ra không cách nào che giấu sắc mặt vui mừng. Từ giờ trở đi, người tựu là thứ hai khu vực vực chủ. Cảnh Ngôn đối với Đông Vũ đại đế nói ra. Vâng, đa tạ Cảnh Ngôn đại đế, thuộc hạ định sẽ không cô phụ Cảnh Ngôn đại đế tín nhiệm. Đông Vũ đại đế kích động nói. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, lại để cho Đông Vũ đại đế ngồi xuống. Lạc Trần, Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Lạc Trần đại đế. Lạc Trần đại đế là Hỏa Dương đại đế dưới trướng đại đế, là Hỏa Dương Hỗn Nguyên người tu hành. Đương Cảnh Ngôn hô lên tên của nàng về sau, Lạc Trần đại đế rõ ràng sửng sốt một chút. Cảnh Ngôn đại đế đang tại bổ nhiệm lục đại vực vực chủ, như thế nào đột nhiên hô lên nàng tên? Trong kinh ngạc, Lạc Trần đại đế đứng người lên, có chút nghi ánh mắt mê hoặc nhìn qua Cảnh Ngôn. Là Hỏa Dương đại đế cũng khó hiểu ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Lạc Trần, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm thứ ba khu vực vực chủ. Đương nhiên, đây không phải bổ nhiệm, mà là thuê. Cảnh Ngôn đối với Lạc Trần đại đế nói ra, bất quá hắn lúc nói chuyện, là nhìn về phía Hỏa Dương đại đế. Lạc Trần đại đế không phải hắn dưới trướng người, hắn cũng không có quyền lực bổ nhiệm Lạc Trần đại đế đảm nhiệm chức vị gì. Nhưng thuê lời nói, lại là có thể, chỉ cần Hỏa Dương đại đế đồng ý, hơn nữa Lạc Trần đại đế chính mình nguyện ý, tựu không có vấn đề. Chương 3957, áp dụng. Lạc Trần đại đế nhìn về phía Hỏa Dương đại đế, tựu chính cô ta mà nói, muốn nàng đảm nhiệm Tứ Lãng Hỗn Nguyên lục đại vực vực chủ, nàng thì nguyện ý. Toàn bộ Tứ Lãng Hỗn Nguyên, phân chia vi lục đại vực, nàng nếu là đảm nhiệm vực chủ, cái kia thân phận địa vị, trên cơ bản tựu là chỉ ở Cảnh Ngôn đại đế phía dưới. Mà nàng tại Hỏa Dương Hỗn Nguyên, mặc dù nàng là Hỏa Dương đại đế dưới trướng dòng chính, có thể luận tại quyền lực bên trên, xác thực không thể cùng Tứ Lãng Hỗn Nguyên lục đại vực vực chủ so sánh với. Hơn nữa còn có một trọng yếu phi thường nguyên nhân, nàng mặc dù trở thành lục đại vực vực chủ, cái kia cũng không phải Cảnh Ngôn đại đế dưới trướng. Nàng chủ thượng vẫn là Hỏa Dương đại đế, kể từ đó, có lẽ có thể nói, nàng trưởng quản đại vực cũng coi là Hỏa Dương đại đế. Cảnh Ngôn đại đế, cái này, không có cái này tất yếu. Hỏa Dương đại đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, Hỏa Dương đại đế như thế nào hội không rõ Cảnh Ngôn ý tứ. Cái này là một phần đại lễ a. Về phần Cảnh Ngôn nói thiếu khuyết nhân thủ, Cảnh Ngôn bên người hiện tại thiếu khuyết có thể dùng chi nhân, nhưng cái này nhân tố cũng không phải không thể giải quyết. Hỗn Thiên Tháp Đại Đế có 4 vị, Vĩnh Hằng Đại Đế lại tính toán một cái tựu là 5 cái rồi, cái kia đem Tứ Lãng Hỗn Nguyên phân thành ngũ đại vực không được sao? Tại sao phải phân lục đại vực, lại để cho Lạc Trần Đại Đế khống chế một cái đại vực, cái này kỳ thật sẽ chờ cho là đưa một cái đại vực cho Hỏa Dương Đại Đế. Mặc dù không phải toàn bộ tiến đưa, đó cũng là nửa tiến đưa. Hỏa Dương Đại Đế, quyết định vậy nha a. Dùng quan hệ của chúng ta, hướng người điều tạm Lạc Trần Đại Đế, người còn muốn cự tuyệt sao? Cảnh Ngôn cười khoát khoát tay nói định, là nói định rồi chuyện này. Lạc Trần, từ giờ trở đi, người tựu là thứ ba khu vực vực chủ. Về sau, thứ ba khu vực sự vụ, do người toàn quyền phụ trách. Cảnh Ngôn Lạc Trần Đại Đế nói ra, Lạc Trần Đại Đế gặp Hỏa Dương Đại Đế không có kiên trì cự tuyệt, liền lên tiếng đã đáp ứng, cũng hơi hơi có chút kích động. Ma Hồng, Cảnh Ngôn hô lên Ma Hồng Đại Đế danh tự, tại. Ma Hồng Đại Đế, vèo, thoáng một phát đứng lên. Ma Hồng Đại Đế phụ trách thứ tư khu vực, Chiếu Kha Đại Đế phụ trách thứ năm khu vực, Phần Hải Đại Đế phụ trách thứ sáu khu vực. Đông Vũ Đại Đế trở Hỗn Thiên Tháp Đại Đế, trong nội tâm thật là vô cùng hưng phấn. Hôm nay, bọn họ là vực chủ thân phận, mỗi người khống chế lớn như vậy một khu vực. Loại cảm giác này, lúc trước tại Tứ Lãng Đại Đế dưới trướng không có. Trước kia bọn hắn mặc dù đều là Hỗn Thiên Tháp Đại Đế, quyền cao chức trọng. Tại những hỗn nguyên kia đế quốc trước mặt, biểu hiện ra cũng là hơi cấp một trù tồn tại. Thế nhưng mà, bọn hắn căn bản cũng không có chính thức nhúng tay sự vụ của đế quốc quyền lực. Đừng nói bọn hắn, mà ngay cả Tứ Lãng Đại Đế, có đôi khi đối với những cường đại đế quốc kia cũng là ngoài tầm tay với. Những đế quốc kia, nhất là hỗn nguyên đế quốc, không phải bọn hắn có thể tham gia. Như bạc đồ chờ đế quốc đế vương tại trước mặt bọn họ, thì ra là biểu hiện ra khách khí mà thôi. Mà hiện tại bọn hắn trở thành vực chủ. Cái kia có thể tựu thực sự trở thành những đế quốc kia người lãnh đạo trực tiếp rồi. Trước sau chênh lệch, cực kỳ cực lớn. Sớm biết như vậy, nên sớm chút đến Hỗn Thiên Tháp gặp Cảnh Ngôn Đại Đế rồi. Tại Cảnh Ngôn Đại Đế dưới trướng, tựa hồ cũng là phi thường mỹ hảo đó a. Mấy cái Hỗn Thiên Tháp Đại Đế, trong nội tâm vui sướng nghĩ đến. Lục đại vực đã phân, 6 vị vực chủ đã xác định. Tiếp được, chính là muốn lại để cho những lớn nhỏ kia thế lực, tiếp nhận việc này rồi. Cảnh Ngôn nheo mắt lại nói ra. Không khó tưởng tượng, đương lục đại vực chi phần đích tin tức truyền ra về sau, nhất định sẽ có cực lớn lực cản. Tiểu thế lực khá tốt, dù sao bọn hắn vốn tựu kẹp ở những thế lực lớn kia trong khe hẹp. Có thể những thế lực lớn kia, chắc chắn sẽ không muốn tại chính mình trên đầu bộ đồ một cái khẩn cô chú. Bọn hắn, chắc chắn trăm phương ngàn kế kháng cự. Cảnh Ngôn Đại Đế, tại những đế quốc kia thượng diện, thiết lập vực chủ. Những đế quốc kia, tất nhiên không quá muốn tiếp nhận. Đông Vũ Đại Đế lên tiếng nói ra. Đông Vũ huynh nói cực kỳ, một ít cường đại hỗn nguyên đế quốc, thậm chí có thể sẽ trực tiếp phản kháng. Hỗn Thiên Tháp nếu là muốn cưỡng ép chấn áp phản kháng, chỉ sợ sẽ. Chiếu Kha Đại Đế nhíu mày nói ra, vấn đề mấu chốt nhất là, nếu có một cái đế quốc phản kháng, cái kia đế quốc khác tựu rất có thể sẽ cùng theo trực tiếp phản kháng. Phần Hải Đại Đế sầu lo nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, ta cảm thấy có thể tiến hành theo chất lượng hạn chế những đế quốc kia quyền lực. Tại lúc mới bắt đầu, vực chủ chỉ lấy đi đế quốc một chút quyền lực, lại để cho những đế quốc kia, sẽ không quá mâu thuẫn thượng diện vực chủ. Sau đó thời gian dần qua, lại thêm đại đối với đế quốc khống chế. Ma Hồng Đại Đế nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, Ma Hồng Đại Đế có ý tứ là sơ tái đế quốc quyền lực. Các ngươi nói có đạo lý, vấn đề này, ta cũng nghĩ sâu tính kỹ qua, Ma Hồng theo như lời, là một cái so sánh ổn thỏa xử lý pháp. Bất quá, như vậy chỗ hao phí thời gian rất nhiều nữa. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn cũng không muốn chờ thêm trăm triệu năm thời gian. Vì giảm xuống thế lực lớn mâu thuẫn, ta sẽ thiết một cái đế quốc phát triển thưởng. Cái này ban thưởng, trước khi ta đã cùng Vĩnh Hằng đã từng nói qua. Vĩnh Hằng, người tới cho mọi người giải thích thoáng một phát. Cảnh Ngôn đối với Vĩnh Hằng Đại Đế đạo, vâng, Vĩnh Hằng Đại Đế lần nữa đứng người lên, lục đại vực thành hình về sau, 6 gã vực chủ, phân biệt phụ trách mỗi một khu vực. Còn đối với khu vực trong đế quốc, sẽ có một cái hệ thống tính ước định. Cái này ước định thành tích, dùng tổng hợp điểm đến định. Mà ảnh hưởng điểm nhân tố hội có rất nhiều, không hề chỉ quyết định bởi tại từng cái đế quốc thực lực trước mắt. Nói thí dụ như có một cái đế quốc, mặc dù không phải quá cường đại, nhưng nếu như phát triển rất nhanh, như vậy liền có thể đạt được khá nhiều điểm. Mỗi cách trên vạn năm thời gian, Hỗn Thiên Tháp hội tiến hành một lần bình chọn, tổng hợp phân xếp hạng hàng đầu đế quốc, đem cũng tìm được tiên niết đan ban thưởng. Hỗn Nguyên đế quốc cùng thông thường đế quốc cũng có thể đạt được vạn năm một lần phát triển thưởng. Vĩnh Hằng Đại Đế đem đế quốc phát triển thưởng đại khái nói với mọi người nói. Tiên Niết Đan hấp dẫn, đủ để triệt tiêu rất lớn một bộ phận, những thế lực lớn kia đối với Thiết Chí vực chủ mâu thuẫn. Đương nhiên, muốn hoàn toàn lại để cho bọn hắn tiếp nhận, chỉ dựa vào đế quốc phát triển thưởng cái này hấp dẫn là không đủ. Không khó nghĩ đến, đương lục đại vực áp dụng thời điểm, tất nhiên sẽ có phản kháng. Mà cái này phản kháng độ mạnh yếu, có lẽ hội nhỏ rất nhiều. Nếu là Hỗn Thiên Tháp có thể kịp thời quả quyết rất nhanh trấn áp, cái kia vấn đề tựu không lớn. Hiện tại Hỗn Thiên Tháp lực lượng, có Cảnh Ngôn Đại Đế, có 5 vị Hỗn Thiên Tháp Đại Đế, cái này 5 vị Hỗn Thiên Tháp Đại Đế kể cả Vĩnh Hằng Đại Đế. Trừ lần đó ra, còn có Hỏa Dương Đại Đế cùng hắn dưới trướng 5 tên Hỗn Nguyên Đại Đế. Lực lượng như vậy, phải nhanh chóng trấn áp bộ phận phản kháng, có lẽ không có vấn đề. Kể từ đó, Đông Vũ Đại Đế bọn người đều cảm thấy, có rất lớn hy vọng có thể thành công. Trải qua mấy canh giờ thương nghị, Cảnh Ngôn cùng 5 tên Hỗn Thiên Tháp Đại Đế, nhất trí cho rằng có thể áp dụng. Ân, về lục đại vực chuyện này, các ngươi trước không muốn chuyển đi. Hôm nay hội nghị sau khi chấm dứt, Vĩnh Hằng ngươi cùng Đông Vũ hai người, đưa tin cho Hỗn Nguyên trong sở hữu đế quốc đế vương, làm bọn hắn trong 3 tháng, đến Hỗn Thiên Tháp nghị sự. Ân, về đế quốc phát triển đem quy tắc, sẽ tại 3 tháng sau hội nghị bên trên công bố. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, phân phó hai người đạo. Chương 3958, đều đến rồi. Khống chế tứ lãng Hỗn Nguyên, chỉnh đốn Hỗn Nguyên trật tự, không phải chuyện dễ dàng. Nhất là, Cảnh Ngôn là người từ ngoài đến, cũng không phải tứ lãng Hỗn Nguyên sinh trưởng ở địa phương Hỗn Nguyên Đại Đế. Có thể nói, tứ lãng Hỗn Nguyên trong người tu hành, đối với Cảnh Ngôn Đại Đế lai lịch bao nhiêu đều có bài xích. Cảnh Ngôn vì cái gì không phải tại mới vừa tới đến tứ lãng Hỗn Nguyên thời điểm tự triệu tập sở hữu đế quốc đế vương đến Hỗn Thiên Tháp? Không phải Cảnh Ngôn không muốn, mà là không thể thực hiện được. Cảnh Ngôn trước hết nhất làm, là đem mấy cái Hỗn Thiên Tháp Đại Đế thu nhập dưới trướng. Có mấy cái Hỗn Thiên Tháp Đại Đế phụ trợ, tại tứ lãng Hỗn Nguyên trong thi hành một ít kế hoạch, hội dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại Cảnh Ngôn lại lấy ra Tiên Niết Đan bực này vô thượng tiên đan, chuyên môn thiết chí một cái đế quốc phát triển thưởng, kể từ đó, lại triệu tập những đế vương kia đến Hỗn Thiên Tháp nghị sự, ở trong đó lực cản biến hóa, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Tự tính toán có một ít đế quốc đế vương vẫn đang không đến, cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể đến đại đa số là được rồi. Đối với số ít gian ngoan mất linh ra hỏa, Cảnh Ngôn không sẽ tại bọn hắn trên người hao phí quá nhiều thời gian đi chậm rãi cảm hóa. Cảnh Ngôn, hội dùng lôi đình thủ đoạn, đem những trở ngại kia chính mình khống chế tứ lãng Hỗn Nguyên người hoặc là thế lực tiêu diệt hết. Nghị sự sau khi chấm dứt, Vĩnh Hằng Đại Đế cùng Đông Vũ Đại Đế liền bắt đầu bắt tay vào làm cho nguyên một đám đế quốc đưa tin, làm cho những đế quốc này đế vương, tại 3 tháng thời gian ở trong đến Hỗn Thiên Tháp, thương thảo đế quốc phát triển thưởng công việc. Tại Hỗn Thiên Tháp, Vĩnh Hằng Đại Đế ngoại trừ là đệ nhất khu vực vực chủ bên ngoài, còn có một thân phận. Cái này thân phận là Hỗn Thiên Tháp Đại Chấp Hành Quan. Cảnh Ngôn cần Vĩnh Hằng Đại Đế làm một chuyện rất nhiều. Hỗn Thiên Tháp, muốn ta trong vòng 3 tháng đuổi tới Hỗn Thiên Tháp. Đế quốc phát triển thưởng. Đế quốc phát triển thưởng là cái gì? Hỗn Thiên Tháp vì đế quốc thiết chí một cái giải thưởng. Ha ha, Cảnh Ngôn Đại Đế đây là muốn thông qua một ít ân huệ đến khống chế chúng ta sao? Ta tự không đi, thì phải làm thế nào đây? Cảnh Ngôn Đại Đế thủ đoạn, thế nhưng mà rất lợi hại a. Vân Ba Đại Đế đã bị chém giết, thì tính sao, chúng ta đều không đi, hắn chẳng lẽ có thể giết sạch mọi người chúng ta? Đợi một chút, cái này đế quốc phát triển thưởng ban thưởng là Tiên Niết Đan, tứ lãng Hỗn Nguyên trong nguyên một đám đế quốc, trước sau nhận được đến từ Hỗn Thiên Tháp đưa tin. Mới đầu thời điểm, một ít đế quốc thủ lãnh cũng không biết đế quốc phát triển thưởng ban thưởng là cái gì, cũng có chút lơ đễnh. Thế nhưng mà, đương tiến thêm một bước tin tức truyền đến, nghe nói cái này đế quốc phát triển thưởng ban thưởng là Tiên Niết Đan về sau, bọn hắn kinh ngạc về sau tựu ngồi không yên. Tiên Niết Đan a, bất kể là đại Tiên Niết Đan hay là tiểu Tiên Niết Đan, tại trong liên minh cũng có thể theo Cảnh Ngôn Đại Đế trong tay đạt được. Không nói trước đại Tiên Niết Đan, chỉ là tiểu Tiên Niết Đan liền là có thêm vô cùng lực hấp dẫn. Có đi không Hỗn Thiên Tháp, vấn đề này tựa hồ trở nên dễ dàng quyết định. Có thể khẳng định, nếu như lần này không đi Hỗn Thiên Tháp, không nói trước có thể hay không đưa tới Cảnh Ngôn Đại Đế trả thù, cái kia Tiên Niết Đan ban thưởng tuyệt đối là không có chính mình một phần rồi. Lui một bước nói, có Tiên Niết Đan cái này hấp dẫn ở phía trước hấp dẫn lấy mọi người, như vậy lại có bao nhiêu người hội kháng mệnh đâu. Nếu là chỉ có cá biệt đế vương không đi, cái kia Cảnh Ngôn Đại Đế còn sẽ quan tâm sao? Đi, Cảnh Ngôn Đại Đế là Tiêu Nguyên Minh chủ trì liên minh hội nghị bổ nhiệm quản lý tứ lãng Hỗn Nguyên Đại Đế, tại đạo lý bên trên, chúng ta đều được nghe theo Cảnh Ngôn Đại Đế quản lý. Hiện tại Cảnh Ngôn Đại Đế muốn chúng ta tiến về Hỗn Thiên Tháp nghị sự, chúng ta sao có thể không đi? Phiêu Xương Đế Quốc Đế Vương, tại đế quốc nội bộ hội nghị bên trên, nói như thế. Phiêu Xương đế quốc, tứ lãng hỗn nguyên thập đại hỗn nguyên đế quốc một trong. Đế quốc đế vương, đồng dạng là hỗn nguyên đại đế cấp độ tiên đế. Trước khi bạc đồ đế quốc chờ 6 cái đế quốc tiến về hỗn thiên tháp, muốn cảnh ngôn đại đế phóng thích vân ba đại đế, phiêu xương đế quốc cũng không tại liệt. Ta ngày mai tự xuất phát, tiến về hỗn thiên tháp gặp mặt cảnh ngôn đại đế. Phiêu xương đế vương chậm rãi nói ra, trong đế quốc một đám cao tầng, đại đa số cũng đều là ủng hộ phiêu xương đế vương quyết định. Đương nhiên muốn đi, vì tiên niết đan, cũng phải đi. Nếu là lần này không đi, về sau chúng ta ngân ngư đế quốc, chỉ sợ tự rất không có khả năng có cơ hội lấy được tiên niết đan rồi. Ngân ngư đế quốc đế vương nói ra, 3 tháng thời gian, không ngừng có đế quốc đế vương đi vào hỗn thiên tháp. Những đế vương này đến hỗn thiên tháp về sau, chuyện thứ nhất tự là cầu kiến cảnh môn đại đế, hy vọng mình có thể cho cảnh môn đại đế lưu lại một tốt ấn tượng. Bạc đồ đế quốc chờ 6 cái hỗn nguyên đế quốc, lộ ra có chút xấu hổ. Bởi vì, bọn hắn đã cho cảnh môn đại đế để lại không ít ấn tượng. Bất quá cái này 6 cái hỗn nguyên đế quốc đế vương, lần này vẫn đang đều đến rồi hỗn thiên tháp. Tứ lãng hỗn nguyên thập đại hỗn nguyên đế quốc đế vương, tất cả đều tại 3 tháng trong thời gian đến hỗn thiên tháp. Trừ thập đại hỗn nguyên đế quốc bên ngoài, còn có 28 cái thông thường đế quốc. Cái này 28 cái thông thường đế quốc đế vương, chỉ có một đế quốc đế vương chưa có tới hỗn thiên tháp, bất qua cái này đế quốc cũng không phải là không có người đến, đế quốc quân sư thay thế đế vương đến rồi. Cái này đế quốc đế vương sở dĩ không có tới, là vì hắn đế vương gần đây không có ở tứ lãng hỗn nguyên ở trong, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng đuổi không trở lại. Tại 3 tháng kỳ hạn một ngày trước, Vĩnh Hằng Đại Đế đem tương quan tình huống, hướng cảnh ngôn báo cáo. Cũng không tệ lắm, trước mắt đến xem, vẫn tương đối thuận lợi, đã nên đến người đều đến rồi, cái kia ngày mai mà bắt đầu ý thức a. Vĩnh Hằng, người hôm nay thông chi xuống dưới, lại để cho chúng đế vương ngày mai sáng sớm, tiến vào hỗn thiên tháp tầng cao nhất nghị sự. Cảnh ngôn đối với Vĩnh Hằng Đại Đế phân phó nói. Vâng, Vĩnh Hằng Đại Đế lên tiếng mà đi, ngày hôm sau sáng sớm, hỗn thiên tháp tầng cao nhất náo nhiệt lên. Từng cái đế quốc đế vương, lục tục đi vào tầng cao nhất. Vĩnh Hằng Đại Đế, Đông Vũ Đại Đế chờ hỗn thiên tháp Đại Đế, cũng là từng cái đã đến. Những đế quốc kia đế vương, cùng Đông Vũ Đại Đế bọn người chào hỏi, thái độ khách khí, trên cơ bản trên mặt đều mang theo dáng tươi cười. Nhưng là đối với Vĩnh Hằng Đại Đế, tự lộ ra sinh ra. Đông Vũ Đại Đế mấy cái người, cũng đem Vĩnh Hằng Đại Đế giới thiệu cho những đế vương kia nhận thức, nhưng những đế vương kia đối với Vĩnh Hằng Đại Đế vẫn là rất thái độ lãnh đạm. Nguyên nhân rất đơn giản, Vĩnh Hằng Đại Đế là cảnh ngôn đại đế mang đến tứ lãng hỗn nguyên, không phải tứ lãng hỗn nguyên sinh trưởng ở địa phương người tu hành. Đối với cái này, Vĩnh Hằng Đại Đế cũng lơ đễnh, thật cũng không cảm thấy rất xấu hổ. Mà tham gia lần này hội nghị, trừ 5 tên hỗn thiên tháp đại đế cùng chúng đế vương bên ngoài, còn có Hỏa Dương hỗn nguyên Lạc Trần Đại Đế. Hỏa Dương Đại Đế bọn người không tham gia nghị sự, nhưng Lạc Trần Đại Đế cũng là lục đại vực vực chủ một trong, cho nên nàng cũng cần tham gia lần này nghị sự. Đây không phải là Hỏa Dương hỗn nguyên Lạc Trần Đại Đế sao? Nhận thức Lạc Trần Đại Đế không ít người, Lạc Trần Đại Đế là Hỏa Dương Đại Đế dưới trướng cực kỳ trọng yếu thành viên, tại trong đại điện, có không ít người đều là bái kiến Lạc Trần Đại Đế. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới nghi hoặc, Hỏa Dương hỗn nguyên Lạc Trần Đại Đế, sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ cũng muốn tham gia nghị sự? Chương 3959, phản đối không có hiệu quả. Có người xì xào bàn tán, suy đoán Lạc Trần Đại Đế ở chỗ này nguyên nhân. Bọn hắn biết rõ Hỏa Dương Đại Đế mang theo dưới trướng vài tên hỗn nguyên đại đế đến rồi tứ lãng hỗn nguyên, nhưng hôm nay nghị sự, Hỏa Dương Đại Đế bọn người hiển nhiên sẽ không tham gia. Chẳng lẽ, Lạc Trần Đại Đế đã chuyển quang đến cảnh ngôn đại đế dưới trướng? Cảnh ngôn đại đế đến, cái lúc này, Vĩnh Hằng Đại Đế gặp cảnh ngôn từ bên trong đi ra, lập tức gào to một tiếng. Người ở chỗ này, toàn bộ đứng người lên, bái kiến cảnh ngôn đại đế, mọi người khom người chào, đã hôm nay bọn hắn tham gia hội nghị, cái kia đã nói lên, ít nhất bọn hắn biểu hiện ra đã đồng ý cảnh ngôn đại đế. Mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, biểu hiện ra đều tôn cảnh ngôn đại đế vi hỗn nguyên chi chủ. Nếu không, cái kia đế quốc phát triển thưởng khẳng định cùng mình không có quan hệ gì rồi. Mọi người không cần đa lễ, đều mời ngồi đi, cảnh ngôn cười cười nói ra, mọi người nhập tòa, hôm nay ta chủ trì hội nghị, chủ yếu nói, tự là về đế quốc phát triển thưởng cụ thể quy tắc. Cảnh ngôn chậm rãi nói ra, đế quốc phát triển thưởng, sở hữu tứ lãng hỗn nguyên trong đế quốc, đều có thể chúng cử tham gia tranh đoạt ban thưởng. Đương nhiên, đây là tự nguyện, nếu như cự tuyệt chúng cử, cũng là có thể. Cảnh ngôn nói ra, tất nhiên là không có bất kỳ một cái đế quốc muốn bỏ quyền. Đế quốc phát triển thưởng, sẽ áp dụng cho điểm chế độ. mỗi vạn năm thời gian, trao giải một lần, cho điểm xuất sắc người, có tiên niết đan ban thưởng. Cho điểm đệ nhất danh, có thể đạt được một khỏa đại tiên niết đan. Cho điểm thứ hai, danh thứ ba, có thể phân biệt đạt được 5 khỏa tiểu tiên niết đan. Cho điểm thứ tư đến tên thứ sáu, có thể phân biệt đạt được một khỏa tiểu tiên niết đan. Cho điểm thứ bảy đến thứ 10 tên, có thể đạt được số lượng không đợi tiên thạch. 10 tên về sau đế quốc, tắc thì muốn không ngừng cố gắng. Cảnh ngôn tiếp tục nói, ở đây mọi người, nghe được cảnh ngôn nói ra ban thưởng, cả đám đều con mắt đỏ lên. Mặc dù chỉ có top 6 tên, có thể có được tiên niết đan, nhưng này cái đế quốc phát triển thưởng, là vạn năm thời gian tự ban phát một lần a. Vạn năm thời gian, đối với tiên đế mà nói, thật sự có thể nói là rất ngắn tạm. Tự tính toán không chiếm được đại tiên niết đan, nhưng có thể được đến tiểu tiên niết đan cũng phi thường tốt. Nếu là có thể sắp xếp đến đệ nhất danh, đạt được đại tiên niết đan, cái kia. Cảnh ngôn đại đế a, ở đây, ai cũng biết đại tiên niết đan cùng tiểu tiên niết đan đến cỡ nào chân quý. Là có tiên thạch, cũng khó khăn dùng mua được. Trước khi cảnh ngôn đại đế tại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên cử hành một lần tiểu hình đấu giá hội, đấu giá tiểu tiên niết đan, cái kia một khỏa tiểu tiên niết đan, đều cạnh tranh xuất siêu hơn 100 vạn tiên thạch. Cảnh ngôn đại đế, cái này cho điểm, là như thế nào tính toán đây này? Phải chăng, càng cường đại quốc gia, đạt được điểm tích lũy thì càng nhiều. Có một cái thông thường đế quốc đế vương, đứng lên hỏi cảnh ngôn. Mọi người toàn bộ đều nhìn về cảnh ngôn đại đế, vấn đề này, hiển nhiên là sở hữu đế vương đều quan tâm. Nhất là những thông thường kia đế quốc, nếu như là theo như quốc gia thực lực đến quyết định điểm, vậy bọn họ những thông thường này đế quốc, nhất định là không cách nào cùng Hỗn Nguyên đế quốc so sánh với. Quốc gia cường đại, sẽ có một ít ưu thế, nhưng cái này ưu thế, xa không đủ để cam đoan thủ thắng. Cho điểm hệ thống, sẽ là tổng hợp tính, toàn bộ phương vị. Ta đơn cử đơn giản ví dụ, một quốc gia, nếu như mới xuất hiện một gã tiên đế, liền có thể đạt được nhất định được điểm tích lũy. Xuất hiện một gã mới Hỗn Nguyên đại đế, lấy được điểm tích lũy sẽ thêm nữa. Đương nhiên, đây chỉ là chúng nhiều cách bên trong một loại đạt được phương thức. Cụ thể các hạng quy tắc chi tiết, mọi người có thể thông qua đế quốc phát triển thưởng sổ tay hiểu rõ. Cái này sổ tay, sẽ tại lần này hội nghị sau khi kết thúc, do Hỗn Thiên Tháp đại chấp hành quan Vĩnh Hằng đại đế phát đến mọi người trong tay. Cảnh ngôn nói ra, nghe được cảnh ngôn đại đế giải thích, những thông thường kia đế quốc đế vương, cả đám đều phấn chấn vô cùng. Bởi như vậy, nói đúng là, bọn hắn những thông thường này đế quốc, cũng là có cơ hội càng nghiêm chỉnh đệ nhất. Đương nhiên, những Hỗn Nguyên kia đế quốc, tự cũng không thật cao hứng rồi. Hỗn Nguyên đế quốc tổng cộng tự 10 cái, nếu như là theo như quốc gia mạnh yếu đến quyết định điểm, vậy bọn họ chỉ cần 10 cái quốc gia cạnh tranh. Mà bây giờ, thì là hơn 30 cái quốc gia cùng một chỗ tranh đoạt đế quốc phát triển thưởng. Chư vị, có một điểm, ta muốn cường điệu giảng thoáng một phát. Điểm này, rất quan trọng yếu, hơn nữa là cho điểm hệ thống coi trọng nhất một điểm. Tựu là, quốc gia ổn định, quốc gia càng là ổn định, như vậy điểm tích lũy thêm thành tựu sẽ càng cao. Ta hy vọng chư vị, đều có thể coi trọng ổn định điểm này. Ta có thể rất rõ ràng mà nói, nếu như một quốc gia bên trong so sánh hỗn loạn, thường xuyên phát sinh chiến loạn. Như vậy, quốc gia này coi như là cường đại nhất Hỗn Nguyên đế quốc, cũng ít có thể đi vào điểm tích lũy top 10. Cảnh ngôn nhìn chung quanh toàn trường. Cảnh ngôn đại đế, chúng ta đã minh bạch, chúng đế vương nhao nhao đáp. Phía dưới, ta muốn nói một cái khác vấn đề. Ta ý định, đem tứ lãng Hỗn Nguyên, phân chia vi lục đại vực. Cảnh ngôn lúc nói chuyện, cánh tay khẽ động, đạo tắc chi lực bắt đầu khởi động mà ra, tại trong không gian ngưng tụ thành một bức khổng lồ đồ án. Cái này trong không gian khổng lồ đạo tắc ngưng hiện đồ án, trước Vĩnh Hằng đại đế, Đông Vũ đại đế bọn người cũng đã xem qua rồi. Đây là đệ nhất khu vực, nơi này là thứ hai khu vực, nơi này là thứ ba khu vực. Cảnh ngôn ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, thành từng mảnh khu vực, liên tiếp chấp động. Cái lúc này, đế vương nhóm sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Một ít người ánh mắt, đều lạnh xuống. Tất cả mọi người là người thông minh, nhìn đến đây, bọn hắn cũng đã biết rõ cảnh ngôn đại đế muốn làm gì rồi. Cảnh ngôn đại đế, là muốn hạn chế bọn hắn những đế quốc này a. Vĩnh Hằng đại đế, vì đệ nhất khu vực vực chủ. Đông Vũ đại đế, vì thứ hai khu vực vực chủ. Lạc Trần đại đế, vì. Cảnh ngôn lập tức tự tuyên bố lục đại vực vực chủ bổ nhiệm. Đương cảnh ngôn đem lục đại vực vực chủ người chọn lựa tuyên bố về sau, ở đây đế vương nhóm, tiếng thở dốc tựu càng lớn. Có không ít đế vương đã lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Cảnh ngôn đại đế, Lạc Trần đại đế là Hỏa Dương Hỗn Nguyên người tu hành a. Chẳng lẽ, Lạc Trần đại đế đã gia nhập Tứ Lãng Hỗn Nguyên? Một gã đế vương lớn tiếng hỏi, Lạc Trần đại đế cũng không có gia nhập Tứ Lãng Hỗn Nguyên, bất quá tiếp được một đoạn thời gian rất dài, nàng đem tiếp nhận Hỗn Thiên Tháp thuê, đảm nhiệm thứ ba khu vực vực chủ. Cảnh Ngôn nhìn về phía tên kia đế vương, này làm sao có thể? Không được, tuyệt đối không được. Cảnh Ngôn đại đế, cái này lục đại vực phân chia, quá mức qua loa rồi, thỉnh Cảnh Ngôn đại đế thu hồi. Đúng vậy a, tự tính toán muốn phân chia khu vực, thiết chí vực chủ, cũng có thể bàn bạc kỹ hơn. Ít nhất, chúng ta những người này, đều có quyền tham dự trong đó. Trong đại điện tiếng phản đối phi thường kịch liệt, những đế vương này phản đối là bình thường, lục đại vực phân chia, nghiêm trọng ảnh hưởng đến bọn hắn những người này quyền lực. Qua đi, bọn hắn những đế vương này quả thực tự là tự do bá chủ, là Hỗn Thiên Tháp cũng khó khăn dùng nhúng tay bọn hắn trong quốc gia bộ sự vụ. Mà như thi hành lục đại vực phân chia, vậy bọn họ về sau, mỗi ngày đều chịu lấy đến cùng thượng vực chủ giám thị. Phản đối không có hiệu quả, Cảnh Ngôn thanh âm mãnh liệt,